Chương 4380, quả lệnh bài thứ nhất. Tần Phượng Minh cùng Phương Lương, hai người nếu như chẳng qua là xem tướng mạo, mặc cho ai đều cảm giác dễ khi dễ. Bởi vì hai người tuổi tác thật sự tuổi còn rất trẻ. Tần Phượng Minh bất quá là hơn 20 năm tuổi, mà Phương Lương càng là trẻ tuổi, nhiều nhất bất quá 20. Khoảng cách gần dò xét, Phương Lương thể chất đặc thù, bốn người nhìn không ra cái gì, thế nhưng là Tần Phượng Minh thân nhập lại không có gì tang thương khí tức. Tính không thể chính xác dò xét cốt linh, cũng có thể biết được, hắn người này thông thần đỉnh phong tu sĩ, tuổi tác sẽ không quá lớn. Như thế hai gã tu sĩ, người khác tự nhiên không có cái gì quá mức kiêng kỵ có chủ tâm. Rất là ăn ý là, Tần Phượng Minh đáp ứng sau đó, giống như mất trí nhớ vậy không có nói cái gì song phương ký kết khế ước sự tình. Mà bốn gã tu sĩ tựa hồ cũng là như thế, chẳng qua là miệng xác nhận một phen. Rất tốt, ta và ngươi hai phe liên hợp, là một cực tốt cả hai cùng có lợi cục diện. Dưới đây chúng ta biết nhau một phen, song phương nhìn lại cũng đều rất là cao hứng. Họ hồ tay chỉ trỏ ba người bên cạnh, từng cái cùng Tần Phượng Minh hai người dẫn tiến một phen. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cùng Phương Lương cũng tự báo tính danh. Còn thừa ba gã tu sĩ, người thứ nhất họ Hỗ, hai người khác nhưng là họ Đinh. Một phen nói chuyện với nhau, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, bốn người thân nhập lại không có gì đưa tin bài tồn tại, bất quá bốn người tại truyền tống lúc trước, thân đã bị thiết trí xuống đặc thù thần hồn liên hệ chú ngữ. Chỉ cần tại nhất định phạm vi, bốn người có thể lẫn nhau cảm ứng được đại khái vị trí. Loại này chú phù Tần Phượng Minh ngược lại cũng biết, bất quá điều này cần câu thông tu sĩ thức hải thần hồn, bình thường tu sĩ phải không nguyện làm như vậy. Xem ra bốn người này là Khương hồi tộc chuyên môn tuyển ra tới đây tham gia thí luyện người, vì tông tộc phát triển, bốn gã thông thần đỉnh phong tu sĩ mới trả giá lớn như thế giá cao. Sáu người riêng phần mình xuất ra một phần thiên ưng điện giao cho vạn đảo hải vực hải đồ, cẩn thận phân biệt bốn phía sau đó, cũng không có phí tức giận cái gì lực lượng, liền tại ngọc giản địa đồ tra được sáu người vị trí chỗ ở. Vốn Tần Phượng Minh cùng Phương Lương cũng không định sử dụng địa đồ, hai tâm thần người ta tương liên, còn có đưa tin bài bên người, vì vậy căn bản không dùng chính xác đánh dấu vị trí nào. Nhưng lúc này gia nhập bốn gã tu sĩ khác, điều này không khỏi làm cho mấy người rõ ràng một cái phương vị rồi. Trao đổi một cái truyền âm phù, sáu người một cái tách ra, riêng phần mình hướng về một chỗ phương vị tìm tòi mà đi. Trải qua lúc trước khủng bố hải thú sự tình, thời khắc này Tần Phượng Minh cùng Phương Lương hai người có thể nói là cẩn thận rồi rất nhiều. Thần thức toàn bộ thả phía dưới. Chẳng qua là đem đi về phía trước lộ tuyến tập trung, đối với bốn phía có không lệnh bài, tự nhiên là pháp bàn chuyện rồi. Nơi này hải vực diện tích chân có mấy ngàn vạn dặm rộng, lệnh bài số lượng chỉ vẹn vẹn có 49 miếng, tính tiến vào vạn đảo hải vực tu sĩ có mấy ngàn đông đảo, nhưng là phải đơn giản tìm được lệnh bài tỷ lệ cũng là không cao. Sáu người tìm tòi quanh người khu vực mấy ngày sau, cũng không cái gì thu hoạch. Sau chút thương lượng sau đó, sáu người đã đi ra chỗ này khu vực. Trong nháy mắt, một tháng thời gian liền tự qua. Không biết là Tần Phượng Minh sáu người vận khí cực kém, còn là sáu người tìm tòi thời điểm bỏ lỡ. Bọn hắn một mực không phát hiện lệnh bài tồn tại. Quá trình này, tuy rằng gặp hai đầu hải thú, bất qua sáu người người nào cũng không có đi trêu chọc, mà là xa xa lách qua rồi. Cùng hải thú tranh đấu, không có ở Tần Phượng Minh mục tiêu ký định. Như không cần thiết, hắn tự nhiên không muốn trước. Tần đạo hiếu, phát hiện một quả lệnh bài, bất quá là vật có chủ. Không biết có nên đoạt hay không nhảy, lại đi qua mấy ngày sau. Phương Lương thanh âm của tự truyện tin tức bài hiện ra. Có chủ chi vật lệnh bài, đoạt, vì cái gì không đoạt, chỉ cần không có ly khai vạn đảo hải vực, không tính có chủ chi vật. Truyền tin Hỗ đạo hữu bốn người, để cho khác bốn người vây kín tay kia cầm lệnh bài người. Không quá mức chần chờ, Tần Phượng Minh rất sung sướng liền xác định xuống. Mấy nghìn tu sĩ tiến vào nơi đây, vốn là tranh đoạt mà đến. Mặc kệ gặp được người phương nào, chỉ cần có lệnh bài bên người, hắn liền có thể yên tâm thoải mái ra đoạt. Tin tức truyền ra, Tần Phượng Minh thân hình chuyển một cái, liền hướng về Phương Lương gây nên phương vị bay đi. Nếu là cùng nhau tìm kiếm, tự nhiên không thể để cho Khương hồi tộc bốn người nhàn rỗi, vì vậy không chần chờ, liền để cho Phương Lương truyền tin cái kia bốn vị tu sĩ, hợp lực đi vây đuổi vị kia cấp tốc mà đi người. Nhiều người xử lý sự tình, lúc Tần Phượng Minh điềm tĩnh đến mọi người dừng thân chỗ thời điểm, sự tình đã giải quyết. Phát hiện lệnh bài, nhập lại mang theo lệnh bài ý định ly khai vạn đảo hải vực đấy, là một vị tóc hư bạch lão giả. Tu vi đầu là một gã thông thần hậu kỳ người, tên lão giả này rất là lưu manh, nhìn thấy mấy tên tu sĩ vây khốn tới, hắn cũng không phản kháng, mà là phi thường thống khoái trực tiếp đem lệnh bài kia xuất ra, đưa đến Phương Lương trước mặt. Hắn bổn ý là nghĩ châm ngòi xuống lại tới mọi người lẫn nhau tranh đoạt, hắn tốt thu ngư ông đắc lợi. Có thể thấy được đến mọi người quen biết, cũng không trước tranh đoạt chi ý, lão giả đã minh bạch, người ta là tổ chức thành đoàn thể tới đây vạn đảo hải vực đấy. Mọi người người nào cũng không có đuổi theo lão giả kia, mà là nhìn hướng về phía Phương Lương tay lệnh bài. Cái này một lệnh bài cũng không cái gì ra chỗ, chỉ có trưởng thành dài bằng bàn tay, toàn thân màu tím, lệnh bài rất là phong cách cổ xưa, trước mặt có dày đặc, chẳng chỉ thật nhỏ linh văn điêu khắc. Toàn bộ lệnh bài có một tầng nhàn nhạt hắc mang bao bọc, nhưng năng lượng chấn động cũng không quá mức hiển lộ. Nếu như để đặt tại một chỗ chân núi ẩm ẩm, có nồng đặc linh khí tràn ngập chi địa, nghĩ đến coi như là khoảng cách hơn 10 dặm xa, cũng là rất khó phát hiện cái này một lệnh bài đấy. Bất quá tại pháp bàn, cái này đánh dấu lệnh bài điểm sáng cũng rất là sáng ngời. Nhìn qua cái này một lệnh bài có thể biết được, lệnh bài kia tồn tại đã đầu năm không ít. Bởi vì lệnh bài có một cỗ rất là phong cách cổ xưa tang thương khí thức tỏa ra. Tần Phượng Minh nhìn kỹ xem, biết được luyện chế cái này một lệnh bài người, luyện khí tạo nghệ tuyệt đối không thấp. Đây là chúng ta lấy được quả lệnh bài thứ nhất, hai vị đạo hữu thu lại tốt. Nhìn liếc Phương Lương thủ lệnh bài, cầm đầu hỗ họ lão giả cũng không có hiển lộ chút nào khác thường, hướng Tần Phượng Minh hai người nói. Chúng ta ước hẹn, cùng chung tìm kiếm bốn miếng lệnh bài, tất cả lấy hai quả, đây chỉ là quả thứ nhất, người nào cầm cũng không quan trọng, bất quá Phương Mẫu nghĩ đến hãy để cho một vị đạo hữu mang theo, kia không cần lại tìm kiếm mặt khác lệnh bài, chỉ cần tại chúng ta hộ vệ lúc thủ vệ lệnh bài tốt. Không biết mấy vị ý như thế nào? Phương Lương nhìn bốn người liếc, cũng không có cùng Tần Phượng Minh hiệp thương, mà hơi là suy nghĩ sau đó trực tiếp mở miệng nói. Nghe được Phương Lương nói như vậy, bốn gã Khương hồi tộc tu sĩ rõ ràng thần tình chấn động, thật không ngờ trước mặt người này nhìn lại cực kỳ trẻ tuổi tu sĩ sẽ như thế nói. Chứng kiến lệnh bài bay thẳng đến một danh tự họ Đinh tu sĩ trước mặt, bốn người mới phản ứng tới. Cũng tốt, để cho Đinh huynh đệ mang theo lệnh bài, ở chúng ta năm người lúc giữa, như gặp nguy hiểm, lập tức phát truyền âm phù truyền tin. Không quá mức chần chờ, hỗ họ lão giả cũng gật đầu đồng ý Phương Lương nói. Tuy rằng kỳ biểu tình bình tĩnh, thế nhưng là bốn người sâu trong đáy mắt, cũng đều có một đám kinh hỉ chi ý lóe lên tức thì. Nhìn Phương Lương an bài như thế nói, Tần Phượng Minh không có chút nào động tác cắt ngang, biểu lộ bình tĩnh, nhập lại không có bất kỳ dị nghị nói ra. Thu hồi lệnh bài, Tần Phượng Minh năm người lại lần nữa phân biệt một cái phương vị, lần nữa thân hình lóe lên, riêng phần mình hướng về cùng một cái phương hướng phi độn mà đi. Tại chỗ, chỉ để lại tên kia thu lệnh bài họ Đinh tu sĩ. Nhìn Tần Phượng Minh cùng Phương Lương rời đi, biến mất tại thần thức, cầm trong tay lệnh bài họ Đinh tu sĩ mặt đột nhiên hiển lộ ra tại ý vui mừng, tựa hồ cũng có một tia trào phúng tồn tại dáng tươi cười. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4381, xuất thủ thượng. Vạn đảo hải vực diện tích rộng lớn, theo thời gian chậm rãi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu hướng về hải vực ương vị trí mà đi. Xin mọi người tìm tòi, đổi mới nhanh nhất, bởi vì mọi người đã cảm thấy được, lệnh bài kia tồn tại khu vực, tại biên giới xuất hiện tỷ lệ thật sự không cao. Nếu như Thiên Ưng Điện chủ ý để cho rất nhiều tu sĩ tranh đoạt lệnh bài chi tâm, cái kia đem lệnh bài phỏng chế tại biên giới, tu sĩ đạt được sau đó, sẽ rất mau ra ly hải vực, hoàn thành thí luyện. Đây chính là cùng Thiên Ưng Điện bổn ý rất là không hợp. Mà theo càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập hướng tâm khu vực, tranh đấu, không thể tránh khỏi liên tiếp đã xảy ra. Tại Tần Phượng Minh 6 người thành công đạt được quả lệnh bài thứ nhất không lâu sau đó, cách bọn họ chỉ vẹn vẹn có 300 vạn dặm xa khác một nơi, đang có 3 gã tu sĩ tranh đấu cùng một chỗ. Ba người đều là lão giả, tu vi cũng đều là thông thần đỉnh phong. Tại ba người cách đó không xa một đống tán loạn đá vụn gắn đầy không có chút nào sơn cốc, có một quả lệnh bài đang tại khe hở đá vụn. Hẳn là cái này ba gã tu sĩ cũng đều vừa vặn phát hiện này cái lệnh bài, người nào cũng không có vượt lên trước đắc thủ, vì vậy hiệp thương không có kết quả về sau, lúc này mới đánh đập tàn nhẫn. Nếu như không phải là bởi vì tên tu sĩ kia đem Tần Phượng Minh 6 người dẫn cách tìm kiếm phương vị, bọn hắn nếu như vẫn còn nguyên lai phương vị tìm tòi, như vậy vô cùng có khả năng bọn hắn cũng sẽ phát hiện miếng lệnh bài kia. Cái kia ba gã tu sĩ thủ đoạn cũng đều bất phàm, nhất thời trắng trợn tranh đấu xuống, ba người cũng đều kinh hãi, bởi vì ba người minh bạch, ba người người nào cũng không có phút chốc đem hai người khác giết chết hoặc là chiến bại năng lực. Ba người này bởi vì một quả lệnh bài tranh đấu vẫn còn giữ lại chút tình, nhưng lúc này tại một nơi sâu trong vạn đảo hải vực, càng là ít ỏi chỗ tranh đấu căn bản không có phát hiện lệnh bài tồn tại, đã ở trắng trợn tranh giành giết. Những cái kia trắng trợn tranh đấu tu sĩ, có thể nói mang một cái mục đích, tức là giết đi một người. Như vậy người sẽ cùng mình tranh đấu, sẽ giảm bớt một cái. Đương nhiên, cái này kia tự nhiên cũng không có thiếu tới đây là nghĩ trắng trợn giết chết người khác cướp đoạt bảo vật người tồn tại. Giao ra một vạn cực phẩm linh thạch mới có thể có đến một cái tham gia thí luyện cơ hội, nếu như không thể đạt được lệnh bài, cái kia nghìn vạn linh thạch tính không công giao ra. Còn nếu như có thể đủ giết chết mất tu sĩ khác, trả giá linh thạch tự nhiên có thể thu hồi, và lại còn có thể sâu sắc lợi nhuận một khoản. Như thế sự tình, nghĩ đến hẳn là đại đa số tiến vào nơi đây tu sĩ tâm suy nghĩ. Tần Phượng Minh 6 người cũng không vội vàng, tuy rằng cũng nghĩ đến vạn đảo hải vực tới gần biên giới chỗ xuất hiện lệnh bài cơ hội không lớn, nhưng 6 người người nào cũng không có nói ra liền lập tức hướng sâu vào bên trong mà đi. Bất luận, bởi vì 6 người cũng đều biết được, tính bọn hắn lục soát tra không được lệnh bài, thế nhưng chút ít đạt được lệnh bài người nếu muốn có lệnh bài, cái kia nhất định phải cấp tốc hướng về bên ngoài mà đi. Hắn chỉ cần canh giữ ở cùng một cái phương hướng, chưa hẳn không thể gặp mặt đến mặt khác đạt được lệnh bài tu sĩ. Mà mấy nghìn tu sĩ tụ tập tại vạn đảo hải vực ương khu vực, nguy hiểm, tự nhiên cũng là rất nhiều. Bọn hắn lại không muốn đi thu hút mặt khác quá nhiều tu sĩ tranh đoạt vừa mới lấy được lệnh bài. Không vượt quá Tần Phượng Minh mọi người dự kiến, vẻn vẹn đi qua 3 tháng, lại là một quả lệnh bài xuất hiện. Lúc này đây, cũng không phải một người, mà là có bao nhiêu đội ngũ tu sĩ xuất hiện ở Tần Phượng Minh thần thức. Bất quá khi trước mà đi đấy, rồi lại là chỉ có một người. Rõ ràng tên tu sĩ này thân có một quả lệnh bài, mà kia phi độn trốn chết thời điểm, bị tu sĩ khác cảm ứng được hắn thân lệnh bài, sau đó mau chóng đuổi mà đến. Thân hình kích chợt hiện, Tần Phượng Minh rất nhanh liền đứng thẳng phía trước trên 5 tên tu sĩ đang cấp tốc phi độn. Ẩn thân ở sâu trong nước biển, ồ, không tệ, lúc này đây thậm chí có 2 quả lệnh bài xuất hiện. Thần thức nhìn quét cấp tốc tới 5 tên tu sĩ, Tần Phượng Minh đột nhiên đơn giản một tiếng, bởi vì hắn phát hiện nơi tay pháp bàn, thậm chí có 2 cái quang điểm tồn tại. Cái này không khác nói rõ, giờ phút này cái kia 5 tên cấp tốc tới tu sĩ thân, có 2 quả lệnh bài. Tần Phượng Minh cũng không truyền tin những người khác, mà thần thức tập trung cái kia đi đầu mà đi độn quang, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, làm tốt chuẩn bị ra tay. Rất nhanh, một trước bốn sau đó 5 đạo độn quang liền đến Tần Phượng Minh phụ cận. Hơn 10 đạo thủy tiễn đột nhiên mà hiện, nghênh đón cấp tốc tới cái kia đạo độn quang bao phủ mà đi. Đối mặt đột nhiên mà phát hiện đạo đạo khổng lồ uy năng ẩn chứa thủy tiễn kích xạ trước mặt, cấp tốc mà đi tu sĩ thân hình đột nhiên ngừng lại, sắc mặt âm trầm phía dưới, nhưng cũng không hiển lộ ra chút nào kinh hoàng chi ý. Thân hình đình chỉ đồng thời, đồng dạng có khoảng chừng 100 tên hôi mang kích chợt hiện mà hiện, nghênh đón hiện ra đạo đạo thủy tiễn phách trảm mà đi. Tên tu sĩ kia cũng không này dừng lại, tại chém ra hơn 100 cái hôi mang sau đó, thân hình lóe lên, liền muốn lần nữa thuấn di mà ra, từ mặt khác phương hướng lần nữa chạy trốn mà đi. Nhưng Tần Phượng Minh đã ra tay, ở đâu còn có thể để cho chúng nó thoát. Đạo đạo sắc bén uy năng ẩn chứa thủy tiễn bắn ra, thân hình cũng đã nhảy ra mặt nước. Một tiếng cũng không phải cỡ nào vang dội nhẹ xùy thanh âm vang vọng, Tần Phượng Minh hư không tiêu thất không thấy tại đương tràng. Chính là một danh tự thông thần tu sĩ, tại hắn dụng tâm đánh lén phía dưới, hắn có thể tỷ lệ thành công, tuyệt đối có thể vượt qua 7-8 phần. Tính không thành công, hắn sau khi toàn lực ra tay, cũng không có khả năng làm cho đối phương ly khai được nơi này. Thủy tiễn chẳng qua là bất quá đem đối phương ngăn trở, lớn nhất sát chiêu, tự nhiên là kinh hồn hư công kích. Tần Phượng Minh sở liệu cũng không giống như kém, tại kinh hồn hư bí thuật kích phát đồng thời, vốn tên tu sĩ kia ý định lần nữa thuấn di mà đi thân hình, tự nhiên đình trệ ở giữa không trung. Thân hình lập lòe, Tần Phượng Minh đồng thời xuất hiện ở tên tu sĩ kia trước người hơn 10 trượng chỗ. Phệ hồn chảo lập lòe mà ra, hướng về mặt hiện đờ đẫn tu sĩ đột nhiên một chảo mà đi. Chỉ cần bị phệ hồn chảo bao phủ tại lúc, Tần Phượng Minh đem có 10 thành nắm chắc có thể một lần hành động đem tu sĩ kia trong cơ thể pháp lực giam cầm, tinh hồn làm cho mất đi lực chống cự. Một đoàn ánh sáng màu đỏ chợt nổi lên, ngũ thải hà quang bao bọc lớn bàn tay to trực tiếp liền đem tên tu sĩ kia bao phủ tại kia. Đồng thời một cỗ giam cầm lực lượng hiện lên, trực tiếp liền quét sạch tại tu sĩ kia thân hình. Có thể làm cho Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên ngưng tụ chính là, một cỗ bản chướng lực lượng khó có thể áp chế, đột nhiên xuất hiện tại cự đại thủ trưởng. Oanh, một tiếng nổ vang, tại Tần Phượng Minh trong lòng siết chặt thời điểm, đột nhiên từ hắn tế ra phệ hồn chảo vang thông dựng lên. Một cỗ năng lượng kinh khủng trùng kích, đồng thời hiện ra. Tràn đầy năng lượng quét sạch, liền lập tức đem ngưng thực thành thật thể phệ hồn chảo bao phủ tại lúc. Phệ hồn chảo mang theo tràn đầy năng lượng, tại khủng bố năng lượng bạo tạc nổ tung cũng không kiên trì mảy may, bạo tạc nổ tung năng lượng bay vọt, liền lập tức như là cát khắc gặp bão tố, phút chốc biến mất không thấy tung tích. Bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, hướng về đột nhiên hiện thân Tần Phượng Minh thân hình cuốn tới. Hừ, muốn chạy trốn, nằm mơ. Đối mặt đột nhiên triển hiện tình hình, Tần Phượng Minh tâm kinh ngạc không giả, nhưng hắn cũng không mất một tấc vuông. Hừ lạnh một tiếng thanh âm, thân hình hóa thành một đạo hào quang bắn ra. Hào quang thoáng hiện, một chương toàn thân tia sáng gai bạc trắng lóe lên cực lớn sợi, mang theo kinh khủng bức bách tâm thần người ta khí tức, từng sợi thanh mang thời gian lập lòe, đột nhiên xuất hiện ở không trung. Tia sáng gai bạc trắng lập lòe, cực lớn sợi vừa mới bày ra, liền lập tức đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một tiếng khủng bố kinh hô đột nhiên tự mấy trăm trượng nơi xa hư không vang lên. Một đoàn huyết vụ đột nhiên lăng không hiện ra ở không trung. Từng khối huyết nhục như là bị chính xác đo đạc qua bình thường, đột nhiên xuất hiện ở trên không. Một đoàn hào quang thoáng hiện, một cỗ đàn anh nhỏ nhắn xuất hiện ở huyết vụ không xa không trung. Giao ra lệnh bài, tha cho tính mệnh của ngươi. Theo đàn anh xuất hiện, một tiếng lạnh nhạt lời nói cũng xuất hiện ở tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4382, xuất thủ hạ. Cái kia đàn anh trong ngực ôm một thanh thoáng hiện hôi mang đoản kiếm cùng một đầu chữ vật vòng tay, giờ phút này đứng thẳng tại trong hư không, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoảng sợ nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Kia dừng thân khoảng cách Tần Phượng Minh có 5-600 trượng xa, giờ phút này nhìn hướng cũng tự dừng thân Tần Phượng Minh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh sợ oán độc chi ý. Rõ ràng đối với chính mình bị đối phương đánh lén, tổn thất thân thể ghi hận cực kỳ. Nhìn Tần Phượng Minh trong tay ngũ thải quang mang bao bọc màu đỏ xanh lưỡi dao sắc bén xa xa chỉ điểm bản thân, đàn anh toàn thân đột nhiên dâng lên ý lạnh như băng, căm hận chi sắc lóe lên trong ánh mắt, cũng không khỏi đã có vẻ sợ hãi hiển lộ. Hắn đương nhiên biết được đối phương kiếm nhận này lợi hại, vừa rồi bản thân thi triển huyền ảo thân pháp ẩn thân trong hư không, đều bị đối phương kiếm này giao tế ra võng kiếm đơn giản bài trừ. Như không phải là hắn xem thời cơ cấp tốc, kịp thời bỏ qua thân thể, đàn anh chạy trốn đi. Giờ phút này hắn sợ là ngay cả đàn anh đều bị đối phương kinh khủng kia võng kiếm diệt sát. Trong mắt vẻ oán độc hiện lên, nhưng đàn anh nhỏ nhắn còn là làm ra thích hợp nhất lựa chọn của hắn, vung tay lên, một quả lệnh bài liền hướng về hướng phía dưới phương hướng thâm sâu trong nước biển kích bắn đi rồi. Tần Phượng Minh thấy rõ ràng, lệnh bài kia cùng lúc trước hắn nhìn thấy lệnh bài độc nhất vô nhị. Nhớ tới lúc trước, coi như là đàn anh mang theo lệnh bài mà chạy, cũng là chạy trốn không thoát đấy. Bởi vì chỉ cần lệnh bài tại, cũng sẽ bị pháp bàn cảm ứng được. Chính là một cái mất đi thân thể đàn anh, đã không có khả năng lại giữ lại lệnh bài rồi. Tiểu bối dừng tay, ngươi dám nhúng chàm chúng ta vừa ý chi vật, thực là muốn chết. Ngay tại đàn anh đem lệnh bài hướng về phía dưới nước biển ném vào thời điểm, xa xa một tiếng hô quát, đã xa xa truyền lại mà đến. Độn quang kích xạ, bốn đạo thân hình hiện lên hình quạt thái độ, đã đem Tần Phượng Minh bao bọc tại trong đó. Tự Tần Phượng Minh từ trong nước biển tế ra thủy tiễn đem tên tu sĩ kia chặn lại, đến vận chuyển huyền vi thanh linh kiếm đem tu sĩ kia thân thể giết chết, cùng với đàn anh ném lệnh bài mà bỏ chạy, có thể nói là tại trong nháy mắt hoàn thành. Tu sĩ kia sau lưng mau chóng đuổi bốn người vốn là khoảng cách không phải là quá xa, vẻn vẹn có mấy trăm trong khoảng cách, vì vậy tuy rằng thời gian ngắn, nhưng bốn người hay là cẩn thận nhìn, vì vậy người còn chưa tới, gầm lên thanh âm đã truyền lại mà đến. Bốn người vừa mới dừng thân, bốn đạo thông thần đỉnh phong tu sĩ toàn lực công kích, đã ít phân trước sau hướng về Tần Phượng Minh oanh kích tới. Thông thần tu sĩ, không người nào là từ trong tranh đấu lăn lộn sống chết đi lên. Bốn âm thanh đồng thời quát lên, thế nhưng là dưới tay cũng không nhàn rỗi, bốn đạo công kích tế ra, cũng định trước đem người này dám can đảm chặn ngang một gạch, không biết sống chết thanh niên chém giết. Muốn chém giết Tần Mỗ, các người còn làm không được. Đối mặt bốn người liên thủ công kích, Tần Phượng Minh cười nhạt một tiếng, kiếm trong tay giao cấp tốc phách chạm mà ra, cực lớn mũi kiếm kích chợt hiện, nghênh đón bốn người tế ra bốn đạo công kích mà đi. Oanh oanh vang vọng âm thanh, tám đạo công kích, đồng thời tán loạn ở giữa không trung bên trong. Năng lượng bàng bạc bạo tạc nổ tung trùng kích tràn ngập, phía dưới hơn mấy trăm ngàn trượng phạm vi nước biển tại tràn đầy năng lượng trùng kích phía dưới, lập tức một cái hố nhỏ thật sâu, lõm hẳn xuống dưới, xuất hiện ở trên mặt biển. Tần Phượng Minh tiện tay chém ra mũi kiếm, đem bốn người công kích chống cự tự nhiên không có nghi vấn, thế nhưng là có bốn người một phen ra tay, Tần Phượng Minh còn muốn thong dong đem lệnh bài kia kiếm vào trong tay đã không có khả năng. Không chần chờ chút nào, mấy đạo truyền âm phù trực tiếp bị hắn chém ra. Cái này bốn gã tu sĩ rõ ràng cho thấy cùng một chỗ, tuy rằng chỉ là ra tay một kích, nhưng phối hợp lẫn nhau rất là thành thạo. Nhìn thấy bốn người nhập lại không nhích lại gần mình, Tần Phượng Minh trong lòng biết đối phương kiêng kỵ bản thân vừa mới ra tay. Nghĩ đến là bốn người đã từng cùng tên kia thân thể rơi xuống tu sĩ tranh đấu qua, biết được thực lực đối phương không kém. Giờ phút này nhìn thấy đối phương dễ dàng như thế liền tổn thất thân thể, để cho bốn gã tu sĩ cũng là lòng có ý sợ hãi. Âm thầm truyền âm phía dưới, tự nhiên sẽ không tiến lên tới tranh đấu, mà là áp dụng liên thủ công kích phương pháp. Đạo hữu, này cái lệnh bài chính là ta Hắc Sơn Bang tỏa định, đạo hữu rời đi, ta và ngươi hai phe liền bình an vô sự. Trong bốn người một danh tự lão giả ánh mắt băng hàn, nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng rất có uy hiếp giải hòa chi ý mà nói. Này cái lệnh bài các ngươi là không có được, coi như là Tần Mỗ không ra tay, cũng không phải là của các ngươi. Các ngươi độn thuật cùng tên tu sĩ kia không kém bao nhiêu, coi như là đuổi tiếp, cũng sẽ không là các ngươi có thể chặn lại đấy. Lúc này bị Tần Mỗ chặn đường, lệnh bài kia tự nhiên thuộc về Tần Mỗ sở hữu. Mặt khác một chuyện, người trên người chúng giống như cũng có một quả lệnh bài, cho các ngươi một cái cơ hội, đem miếng lệnh bài kia giao ra, bốn vị đạo hữu liền có thể bình yên rời đi, nếu không có gì kết quả, nghĩ đến sẽ không đối với bốn vị đạo hữu là chuyện tốt. Từng cái một quan sát một chút bốn gã tu sĩ, Tần Phượng Minh toàn thân buông lỏng xuống. Cái này bốn gã tu sĩ, ba gã thông thần đỉnh phong, một danh tự thông thần hậu kỳ. Nếu như vừa mới ra tay, để cho bốn người có chỗ kiêng kỵ, nói rõ bốn người cũng không có loại thực lực đó nghịch thiên người. Điều này làm cho Tần Phượng Minh đối với đạt được bốn trên thân người lệnh bài, tự nhiên càng thêm hữu lực mấy phần nắm chặt. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, nếu như giờ phút này hắn mạnh mẽ ra tay, thế tất sẽ để cho bốn người cảnh giác, vừa thấy không ổn, cướp đường mà chạy là khẳng định. Nếu muốn một lần hành động đem bốn người bắt giết, Tần Phượng Minh không kháo giúp tay, thật đúng là khó có thể thành công. Hừ, tiểu bối nói khoác mà không biết ngượng, bằng ngươi cũng muốn đem ta bốn người bắt giết, thật sự là mơ mộng hão huyền. Chúng ta toàn lực, đem kẻ này mau chóng giết chết, sau đó chúng ta là được ly khai cái này vạn đảo hải vực rồi. Cầm đầu lão giả nhìn Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là rất bồn chồn, bất quá đã đến lúc này, đã không có lựa chọn nào khác, chỉ cần chém giết người trước mặt, bọn hắn mục đích chuyến đi này liền coi xong thành, đến lúc đó đem lệnh bài giao cho trong bang, cái kia cách xử nhiệm vụ thù lao, tất nhiên là liền có thể tới tay. Về phần thù lao trong viên kia long hổ đan thuộc về người nào sở hữu, bằng hắn thủ đoạn mình thân phận, số lượng ba người kia cũng không phải mình đối thủ. Ba người khác trong mắt quang mang kỳ lạ lập lòe, trong lòng rõ ràng cũng có một chút ý tưởng tồn tại. Ồ, vừa rồi ngươi nói cái gì? Các ngươi là Hắc Sơn ba người? Tần Phượng Minh đột nhiên sắc mặt chấn động, trên mặt hiển lộ ra một ít bối rối chi ý. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên xuất hiện như thế biểu lộ, bốn gã tu sĩ trên mặt đồng thời đã có sợ hãi lẫn vui mừng. Như thế nào, nghĩ đến ngươi cũng là biết được ta Hắc Sơn bang đấy. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên trước mặt hiện ra như thế biểu lộ, hơn nữa nói ra hắn Hắc Sơn bang, lão giả cầm đầu trong lòng cũng là vui vẻ. Vừa mới muốn làm ra hợp lực chuyên công kích xu thế, cũng theo đó trì trệ, ngừng lại. Như có thể làm cho người này có thể nhẹ nhõm liền đem tên tu sĩ kia chém giết cường đại cùng giai tu sĩ không chiến mà đi, đối với bốn người bọn họ mà nói, tuyệt đối là vô cùng tốt sự tình. Hắc Sơn bang, Tần Mỗ nghe qua, bất quá các ngươi là hay không nghe nói qua Khương hồi tộc sao? Tần Phượng Minh mặt hiện suy nghĩ chi sắc, giống như tại khổ tư Hắc Sơn bang bình thường, cuối cùng hắn càng là nhảy lên cực lớn hỏi Khương hồi tộc. Bốn người khẽ giật mình, ngươi là người Khương hồi tộc. Hừ, coi như là ngươi là người Khương hồi tộc vậy thì như thế nào, chúng ta Hắc Sơn bang cũng không có tại Trung Nguyên đại lục bên trong, người Khương hồi tộc cho dù cường đại hơn nữa, cũng là không quản được ta Hắc Sơn bang sự tình đấy. Ngoan ngoãn rời đi, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng, nếu không, tất nhiên cho ngươi vẫn lạc nơi này. Lão giả cầm đầu hừ lạnh một tiếng, nói ra tối hậu thư. Hiện tại mới chịu hợp kích Tần Mỗ, các ngươi không cảm thấy đã chậm sao? Tần Phượng Minh hướng lão giả quỷ dị cười cười, biểu lộ vừa thu lại, lần nữa khôi phục bình tĩnh thái độ, đồng thời hiển lộ ra hai phần mỉa mai mở miệng nói. A, không tốt, tiểu bối này còn có giúp đỡ. Bốn người không phải là đồ ngốc, nghe nói đến Tần Phượng Minh nói như vậy, liền lập tức cấp tốc phóng xuất ra thần thức, rất nhanh liền phát hiện năm đạo độn quang hướng của bọn hắn nơi ở kích xạ mà đến. Đi mau, này cái lệnh bài chúng ta từ bỏ. Lão giả cũng là một danh tự người quyết đoán, nhìn thấy năm đạo độn quang xuất hiện, kia căn bản cũng không có chần chờ, liền lập tức làm ra quyết định. Những người khác có thể đi, nhưng ngươi là đi không thoát đấy. Tần Phượng Minh trên mặt mỉm cười, trường kiếm trong tay, đã vũ động mà ra, lập tức đạo đạo mũi kiếm bắn ra, trực tiếp liền bao phủ tại trên thân thể lão giả. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4383, khó lường. Mũi kiếm gào thét, một cổ kinh khủng thần hồn khí tức cuốn tới, bức bách tâm thần người ta khủng bố năng lượng phút chốc bao bọc tại lão giả trên thân thể. Lão giả chỉ cảm thấy trong cơ thể tinh hồn tại đột nhiên cảm ứng được này cỗ năng lượng trong nháy mắt, liền đột nhiên bị run rẩy dâng lên không ngớt. Như không phải là tâm hắn chí cực kỳ cứng cỏi, sợ là chỉ là hơi thở này quét sạch, cũng đã làm cho đã mất đi ý thức, mặc người chém giết rồi. Thế nhưng là tuy rằng chống đỡ ở thần hồn khí tức tập kích quấy rối, thế nhưng là lão giả cũng đã mất đi cấp tốc mà chạy thời cơ. Không tốt, các vị liên thủ, trước đem thanh niên này đánh tan. Lão giả tuy rằng trong lòng hoảng sợ, thế nhưng là còn không có triệt để đánh mất sức phán đoán. Một thấy mình bị ngăn cản ngăn đón, lập tức gấp giọng mở miệng kêu gọi cứu viện. Bốn người bọn họ lúc trước bị trong bang tuyển ra tham gia lúc này đây thí luyện, là đã từng là ký kết qua khế ước đấy, gặp được nguy hiểm, lẫn nhau cứu viện là một loại trong đó, vì vậy lão giả nhập lại không lo lắng ba người khác sẽ bỏ hắn mà đi. Hơn nữa trên người hắn với hắn đám thật vất vả cướp đoạt một quả lệnh bài, ba người vì hoàn thành nhiệm vụ, càng thêm sẽ không vứt bỏ hắn mà chạy. Ba người khác thấy đến lão giả bị ngăn cản, quả thực không chần chờ chút nào, riêng phần mình tế ra bản thân bí thuật, chặn đường hướng về phía cấp tốc tới đạo đạo vừa thô vừa to mũi kiếm. Tần Phượng Minh công kích, cũng không có tế ra cái gì kiếm thuật thần thông, chỉ là lấy huyền vi thanh linh kiếm tự thân uy lực tế ra mấy đạo mũi kiếm. Mục đích cũng chỉ là muốn bốn gã tu sĩ chặn đường ngay tại chỗ. Nhìn thấy mục đích đạt tới, kia thu kiếm trở lại, không lại ra tay. Đã có cái này một cái chớp mắt ngăn trở, năm đạo thân hình đã đến tại chỗ. Ha ha ha, Tần đạo hữu thật sự là vận khí tốt, chỉ một cái gặp được hai quả lệnh bài, chỉ cần chúng ta lại tìm được một quả, chính là hoàn thành. Thân hình lập lòe, năm đạo thân ảnh vừa mới đến hiện trường, hỗ họ lão giả kinh hỉ lời nói liền truyền ra. Tại hỗ họ lão giả xem ra, nơi đây làm cho tồn tại hai quả lệnh bài, tự nhiên là đông đảo người vật trong tay rồi. các ngươi đều là người Khương hồi tộc. Nhìn thấy năm người đã đến, tên kia cầm đầu lão giả sắc mặt băng hàn, trong miệng quát hỏi. Tuy rằng song phương nhân số phía trên chênh lệch hai người, thế nhưng là lão giả cầm đầu nhập lại không cho rằng bọn họ liền sẽ vẫn lạc nơi này. Vừa rồi một phen giao thủ, lão giả tuy rằng cảm thấy Tần Phượng Minh công kích cường đại, nhưng hắn từ nhận thức toàn lực, tế ra bảo vệ tính mạng bí thuật phía dưới, vẫn có thể đủ bình yên rời đi. Vì vậy giờ phút này đối mặt 6 người tề tụ, biểu hiện tuy rằng ngưng trọng, nhưng vẫn không có chút nào tâm mang sợ hãi. Đúng vậy, chúng ta chính là người Khương hồi tộc, bốn vị đạo hữu, chỉ cần giao ra trên người miếng lệnh bài kia, bốn vị đạo hữu là được bình yên rời đi. Nếu không như thế nào, chắc hẳn bốn vị đạo hữu cũng là biết được. Hỗ họ lão giả nhìn bốn người liếc, trong mắt thoáng hiện khinh thường ánh mắt. Khương hồi tộc là một cái siêu cấp lớn tộc, trong tộc ít ỏi vị trí huyền linh đại năng, bất kể là bất kỳ thế lực nào, muốn đối phó Khương hồi tộc, cũng thế tất yếu suy nghĩ một phen bản thân thực lực mới có thể. Như thế tại Trung Nguyên đại lục, chúng ta bốn người còn có thể sợ hãi người Khương hồi tộc vài phần, đáng tiếc nơi này là vạn đảo hải vực, coi như là các ngươi là Khương hồi tộc vậy thì như thế nào, cùng lắm thì chúng ta nhất phách lưỡng tán, đại chiến một trận, coi như là ta bọn bốn người vẫn lạc đã chết, chắc hẳn các ngươi cũng thế tất có người sẽ chôn cùng. Đến lúc đó xem các ngươi như thế nào hộ vệ được ba miếng lệnh bài. Nếu như các ngươi không nghĩ như thế, vậy hãy để cho chúng ta ly khai, miếng lệnh bài kia thuộc về các ngươi sở hữu, không biết ý như thế nào. Người này cầm đầu lão giả cũng là rất là nhạy bén, nhìn thấy không có khả năng lại từ sắc mặt rời đi, liền lập tức ổn định ra rồi tâm thần, theo như lời nói, cũng là vô cùng có đạo lý. Hàn Lược giới vực tu sĩ vốn là hiếu chiến, thủ đoạn có thể nói cũng đều không kém, hợp lực một trận chiến, song phương tổn thương tự nhiên đều có. Đến lúc đó vô luận cái kia một phương, nếu muốn hộ vệ ở ba miếng lệnh bài, đều muốn là cực kỳ khó khăn. Không cần tới nhiều lời, không giao ra lệnh bài, vậy khai chiến. Đinh đạo hữu lưu lại lược trận, Phương đạo hữu cùng Hỗ đạo hữu ba vị riêng phần mình đối chiến một người, Tần Ngỗ đi đem miếng lệnh bài kia tìm đến. Tần Phượng Minh nhìn Hỗ họ lão giả liếc, trực tiếp mở miệng phân phó nói. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Hỗ họ lão giả bốn trong lòng người cũng đều khẽ động, trong mắt tinh mang hơi chợt hiện. Ha ha ha, tốt, liền theo như Tần đạo hữu nói, lão phu đối phó tên kia người cầm đầu, ba người khác liền do Phương đạo hữu cùng hai vị tộc đệ ra tay ngăn trở, có thể giết chết liền giết chết, không thể sẽ chờ đợi Tần đạo hữu ly khai nước biển sau đó hợp lực bắt giết. Hỗ họ lão giả cũng không có nhiều hơn do dự, rất là thống khoái liền đồng ý Tần Phượng Minh nói. Kia lời nói rất là dứt khoát, lời nói vừa dứt, thứ nhất âm thanh truyền âm cũng đã truyền vào đến đó tên thân ước lượng lệnh bài họ Đinh tu sĩ trong tai. Được nghe lão giả nói như vậy, Phương Lương không có dị nghị, thân hình khẽ động, nhất đạo đen kịt kiếm khí liền đánh về phía đối phương tên kia thông thần hậu kỳ người. Hắn giờ phút này hiển lộ cũng là thông thần hậu kỳ cảnh giới, giờ phút này chống lại cái kia hậu kỳ người, cũng là cực là thích hợp. Nhìn thấy Phương Lương trực tiếp tìm tới tên kia thông thần hậu kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng không khỏi thầm nghĩ một tiếng không ổn. Hắn cùng với bốn người đều giao thủ qua, tuy rằng chưa hẳn liền hoàn toàn xác định bốn người thực lực cụ thể, nhưng mỗi người tế xuất thủ đoạn mạnh yếu, vẫn có thể đủ biết được một hai. Cái này bốn gã Hắc Sơn bang tu sĩ, luận chấn định thong dong, hiện tại tên kia thông thần hậu kỳ người. Và lại giao thủ một kích công kích uy lực mạnh yếu, cũng chỉ có cái kia hậu kỳ tu sĩ cho Tần Phượng Minh một ít cần phải cẩn thận đối đãi cảm giác. Phương Lương chống lại cái kia hậu kỳ tu sĩ, tuyệt đối so với chống lại tu sĩ khác phải gian nan một ít. Tuy rằng trong lòng có vẻ siêu lòng, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không có nhắc nhở Phương Lương cái gì. Coi như là đối phương thủ đoạn cùng mình tương đương, lấy Phương Lương giờ phút này thực lực, cũng tất nhiên không phải là phút chốc là có thể bị đối phương giết chết đấy. Dĩ kỳ loạn thiên quyết cường đại, nghĩ đến coi như là huyền linh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực, hắn khó nói liền có thể chân chính xúc phạm tới hắn thân thể. Nhìn thấy Phương Lương đoạt xuất thủ trước chặn đường bên dưới tên kia thông thần hậu kỳ tu sĩ, mặt khác hai gã Khương hồi tộc tu sĩ thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Bất quá lúc này không phải là hai người trần chờ thời điểm, riêng phần mình phất tay, đạo đạo công kích bày ra, cũng riêng phần mình đánh về phía hai gã khác tu sĩ. Hỗ họ lão giả ha ha cười cười, điểm chỉ còn lại tên kia người cầm đầu, cũng theo đó tranh đấu lại với nhau. Bốn gã Hắc Sơn bang tu sĩ, nhìn thấy đối phương 6 người chỉ có 4 người ra tay, vừa mới khẩn trương tâm tình, lập tức buông lỏng. Nhao nhao tiếng hừ lạnh ở bên trong, cũng không có chút sợ hãi riêng phần mình ra tay, tới tranh đấu lại với nhau. Tu vi đã đến thông thần chi cảnh, bao nhiêu cái là tốt dễ dàng người. Nếu như đối phương 6 người hợp lực ra tay, bọn hắn khả năng còn sợ hãi vài phần, vẻn vẹn là một đôi một tranh đấu, bọn hắn loại này dựa vào cướp bóc mà sống Hắc bang tổ chức người, tự nhiên sẽ không sợ hãi người khác. Song phương tranh đấu cùng một chỗ, lập tức phân tán ra, rất nhanh liền cách xa mở đi ra. Tần Phượng Minh nhìn mọi người tranh đấu đi xa, cũng không chần chờ, thân hình khẽ động, trực tiếp hướng về trong nước biển kích bắn đi. Đối với miếng lệnh bài kia, hắn ngược lại là không cần lo lắng mất đi. Có pháp phòng tại tay, dù là lệnh bài kia rơi xuống đến nơi nào chỗ, hắn cũng có thể bằng vào pháp bàn chỉ dẫn tìm được. Coi như là bị hải thú nuốt vào trong miệng, cũng là tránh khỏi pháp bảo dò xét đấy. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, coi như là hắn có pháp bàn chỉ dẫn, cũng trọn vẹn hao tốn một chén trà lâu mới đưa cái kia miếng bị nước biển mạch nước ngầm đánh chỗ đi lệnh bài tìm kiếm được. Xuy, một tiếng vang nhỏ, tại Tần Phượng Minh vừa mới đem lệnh bài thu vào trong tay thời điểm, nhất đạo truyền âm phù đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hừ, muốn lấy được lệnh bài mà đi, nghĩ cũng rất đơn giản. Hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tự trong miệng hô quát mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4384, chặn đường. Người truyền âm tự nhiên là Phương Lương. Truyền âm nội dung chỉ có 4 chữ, Khương tộc đã trốn. Tần Phượng Minh cùng Phương Lương đã sớm nói qua, mấy thằng Khương hồi tộc không thể tin. Lúc trước hai người sở dĩ đáp ứng đem lệnh bài giao cho đối phương bảo tồn, là vì hai người vững tin bốn người căn bản là không làm được con cặc gì. Mà đem lệnh bài giao cho đối phương, hai người bọn họ sẽ ít bị bọn khác chú ý hơn. Nếu quả như thật đụng phải một danh tự thủ đoạn nghịch thiên người, cũng đủ tránh thoát đối phương đánh lén. Tốt như vậy chỗ, Tần Phượng Minh cùng Phương Lương tự nhiên ai cũng cam tâm tình nguyện làm. Giờ phút này nhìn thấy hai cái điểm sáng trùng hợp cùng một chỗ cấp tốc mà đi, phút chốc liền tự phát trên bàn biến mất không thấy tung tích, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi động một chút, liền lập tức biết được, cái kia hỗ họ lão giả đã được đến cái kia trên người lão giả lệnh bài. Tăng thêm nguyên lai cái kia miếng, bọn hắn Khương hồi tộc đã có hai quả lệnh bài nơi tay. Chỉ cần an toàn cho đến khi ly khai vạn đảo hải vực, Khương hồi tộc lão tổ làm cho bố trí nhiệm vụ liền coi xong thành. Vì vậy kia lựa chọn bội ước, không hề cùng Tần Phượng Minh hai người liên hợp cướp đoạt lệnh bài rồi. Tần Phượng Minh đối với Khương hồi tộc tu sĩ làm như thế, nhập lại không bất kỳ bất mãn nào. Tu sĩ vốn là lấy bản thân lợi ích làm trọng, chọn lựa như vậy, vốn là phù hợp đại đa số tu sĩ bản tính. Như thế hấp dẫn trước mặt, Tần Phượng Minh nếu như thân ở trong đó, nói không chừng cũng chọn như thế. Làm là làm, nhưng mà hay không có thể thành công, vậy thì phải nhìn mọi người thủ đoạn. Thân hình kích chợt hiện, tự trong nước biển một nhảy ra. Thần thức nhìn quét, phạm vi 2-3 vạn dặm ở trong, đã không có mặt khác thân ảnh bất kỳ tu sĩ nào. Phương Lương lơ lửng tại ngoài mấy trăm dặm, cũng không truy đuổi cái kia bốn gã Khương hồi tộc tu sĩ mà đi. Kết quả như thế nào, phía chúng ta đi, một bên nói rõ chi tiết nói. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh kích xạ mà đi, cùng Phương Lương kề vai sát cánh hướng về vạn đảo hải vực sau cùng biên giới phương hướng mà đi. Phương Lương giờ phút này biểu lộ không có chút nào vội vàng chi ý, cùng bình thường cũng không có bất kỳ khác nhau. Chẳng qua là kia trong tay làm cho nâng cái kia trước mặt pháp bàn, cũng không phải cùng Tần Phượng Minh trong tay pháp bàn giống nhau, mà là lớn hơn trên một ít, bên trong quang điểm, hiển lộ nhưng là màu xám. Màu xám quang điểm thỉnh thoảng lập lòe, chỉ dẫn phương hướng, đúng là giờ phút này hai người làm cho đi về phía trước phương hướng. Lúc trước Phương Lương đem lệnh bài giao cho tên kia họ Đinh tu sĩ thời điểm, cũng đã tại cái kia trên lệnh bài đã làm một ít tay chân. Nếu như hắn không hề động qua lệnh bài kia, cũng không có khả năng yên tâm như thế liền giao cấp trưởng quản. Lấy hắn tự thân thần hồn thiên phú thần thông đã làm tay chân, Tần Phượng Minh nếu như không tỉ mỉ xem xét, cũng thế tất khó có thể khám phá. Cái kia bốn gã tu sĩ, không phải là Tần Phượng Minh xem thường bọn hắn, coi như là trong đó có người thần hồn cảnh giới đạt đến huyền giai sơ kỳ cảnh giới, cũng tuyệt đối nhìn không ra bất kỳ khác thường gì tồn tại. Nguyên lai, ngay tại Tần Phượng Minh tiến vào trong nước biển tìm kiếm miếng lệnh bài kia thời điểm, tên kia đeo trên người lệnh bài họ Đinh tu sĩ, cũng không lại xem náo nhiệt, mà là trực tiếp ra tay. Cùng cầm đầu hỗ họ lão giả hợp lực công kích nổi lên trên người đối phương mang theo lệnh bài lão giả. Hai người cũng không lưu thủ, vừa lên đến chính là thi triển ra toàn lực. Đối mặt hai gã thực lực cường đại cùng giai tu sĩ, lão giả kia cũng là lưu manh, mắt thấy không địch lại, liền lập tức đem lệnh bài kia ném ra. Mà đạt được hai quả lệnh bài Khương hồi tộc bốn người, lẫn nhau truyền âm xuống, rất là ăn ý đồng thời bước ra mà rời đi. Cái kia Hắc Sơn bang bốn người, nhìn thấy bốn người chạy trốn mà đi, hơi là chần chờ sau đó. Tựa hồ liền lập tức đã minh bạch tình hình, vậy mà theo bốn người kia sau lưng truy đuổi mà đi rồi. Hắc Sơn bang tu sĩ không ngốc, ở đâu có thể không biết Tần Phượng Minh sáu người cũng không phải nhất thể, mà là hai nhóm. Hiện tại một lớp đã nhận được chỗ tốt mà muốn nuốt một mình, cái kia một cái khác sóng hai người tự nhiên sẽ không sẽ cùng liên hợp, coi như là đuổi theo mau, cũng thế tất là đánh đập tàn nhẫn. Bọn hắn tiến đến, chưa hẳn không thể đục nước béo cò. Nghe rõ sự tình ngọn nguồn, Tần Phượng Minh gật gật đầu. Đối với bốn người kia, Tần Phượng Minh từ khi nhìn thấy, liền không có hoàn toàn yên tâm. Giờ phút này nhìn thấy bốn người vạch mặt, đối với hai người bọn họ mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt. Ít nhất nếu như đem bốn người kia bắt giết, bọn hắn có thể đạt được ba miếng lệnh bài rồi. Thân hình kích chợt hiện, hai người tốc độ toàn bộ triển khai, thuận theo pháp bàn chỉ dẫn, lúc nào cũng cải biến phương hướng phía dưới, rất nhanh liền bay ra trăm vạn dặm xa. Trên đường đi, cũng không gặp được bất kỳ tu sĩ nào ngăn cản, hung mãnh hải thú tuy rằng đụng phải hai đầu, thế nhưng là bị hai người xa xa liền lách qua rồi. Tốt rồi, Phương đạo hữu ngươi sẽ cầm lệnh bài kia xa xa đi theo là tốt rồi, Tần Mỗ một mình tiến đến, nhìn xem có hay không có thể cấp tốc ra tay đem hai quả kia lệnh bài cướp đến tay trong. Sau gần nửa canh giờ, Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang lóe lên, trên mặt hiển lộ ra mỉm cười mở miệng nói. Lời nói ra khỏi miệng, miếng lệnh bài kia đã bay đến Phương Lương trước mặt. Phương Lương cũng không tiếp lời, hắn biết rõ căn bản cũng không cần nhắc nhở Tần Phượng Minh cái gì. Thu hồi lệnh bài, Phương Lương tốc độ hơi là giảm xuống, như vậy đi theo tại cái kia hôi mang hai vạn trong sau đó, không gần chút nữa. Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết khẽ động, toàn thân ngũ thải hà quang lóe lên, một tiếng tiếng phượng hót vang vọng, thân hình như vậy biến mất tại trong hư không. Nhưng ngay tại hắn vừa mới kích phát huyền phượng ngạo thiên bí quyết, ý định bằng vào cường đại độn thuật nhích tới gần thời điểm, đột nhiên vừa mới biến mất trong hư không thân hình lại lần nữa hiện ra rồi. Tốt hướng phía trước tranh đấu nổi lên rồi, tu sĩ nhân số bộ dạng có rất nhiều, xem ra cái kia bốn gã người Khương hồi tộc cuối cùng dẫn động đại lượng tu sĩ hiện thân chặn lại. Thân hình chợt hiện ra, Tần Phượng Minh sắc mặt hơi là ngưng tụ, trong miệng mở miệng nói. Mà cùng lúc đó, Phương Lương đồng thời thân hình trì trệ, như vậy đình trệ ở giữa không trung bên trong. Phương đạo hữu, người trước không nên tiến đến, phía trước giống như có không ít tu sĩ tồn tại, sợ là sẽ phải có một phen đại chiến. Tần Phượng Minh trở lại nhìn Phương Lương, trực tiếp mở miệng nói. Lời nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về phía dưới trong nước biển chui vào mà đi rồi. Giờ khắc này ở khoảng cách Tần Phượng Minh hai vạn trong chỗ, đang có hơn 10 tên tu sĩ lơ lửng tại một tòa cực kỳ quảng đại trên hòn đảo trên không. Cái này một hòn đảo thô sơ giản lược tính ra, cũng có hơn vạn dặm phạm vi. Tu sĩ tại hòn đảo bên trên ẩn thân, so với tại trong nước biển muốn đơn giản một ít. Mà hỗ họ lão giả bốn người mưu hại Tần Phượng Minh hai người sau đó, liền một mực cấp tốc hướng về vạn đảo hải vực biên giới mà đi. Bốn người biết được, chỉ cần ly khai hải vực phạm vi, sẽ gặp có thiên ưng điện tu sĩ hiện thân, sau đó đưa trước lệnh bài, liền tính bọn hắn đã lấy được danh ngạch. Một đường phi độn, đường xá bên trong tuy rằng trước sau gặp ba tu sĩ, thế nhưng là tại bốn người hợp lực xuất thủ, hạ cái kia một mình hành động tu sĩ cũng không có thể đưa bọn chúng ngăn lại. Vì vậy phía dưới, ba người kia cũng gia nhập vào truy kích Khương hồi tộc tu sĩ trong đội ngũ. Tất cả mọi người biết được nơi này có hai quả lệnh bài, ai cũng chú ý đục nước béo cò chi tâm. Chỉ cần có thể đem bốn người chặn đường, mọi người lung tung xuất thủ dưới tình hình, cuối cùng lệnh bài kia rơi vào trong tay ai, vậy thì phải nhìn thủ đoạn của chính mình rồi. Tại sau lưng có bảy tên tu sĩ một mực mau chóng đuổi dưới tình hình, Khương hồi tộc bốn người gặp được bất luận cái gì đại đảo, cũng chắc là sẽ không lựa chọn đường vòng đấy. Chứng kiến cái này một hòn đảo, bốn trong lòng người hơi thích, trải qua chỗ này không lớn không nhỏ hòn đảo sau đó, khoảng cách ly khai vạn đảo hải vực, đem chỉ còn lại có 300-400 vạn dặm rồi. Chỉ cần kiên trì nữa một thời gian, bốn người liền coi như là an toàn. Đáng tiếc bốn người vận khí cũng đã đến lúc này, bốn người mới vừa tiến vào hòn đảo, che khuất bầu trời ngắn nhỏ mũi tên, liền đột nhiên tự trước mặt mấy ngàn trượng trong phạm vi bắn ra, sinh sôi đem cấp tốc mà đi bốn người chặn lại xuống. Bốn vị, giao ra một quả lệnh bài, chúng ta liền thả ngươi rời đi. Hòn đảo bên trên ánh huỳnh quang lóe lên, ba gã tu sĩ thân ảnh của xuất hiện ở một tòa đất đai cực kỳ rộng lớn cấm chế trong pháp trận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4385, khủng bố hoàng mang. Trước có ba gã tu sĩ mượn nhờ pháp trận lực lượng chặn đường, sau có bảy tên tu sĩ chặn đường tới, bị buộc ngừng Khương hồi tộc bốn gã tu sĩ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mắt thấy thắng lợi liền tại trước mắt, nhưng không thể không đối mặt 10 tên tu sĩ vây khốn, trong này mất mát, có thể nghĩ. Hỗ huynh, lúc này đây sợ là chúng ta một lần cuối cùng tại vạn đảo hải vực tranh đấu, tộc huynh trong tay hậu thủ cũng nên tế ra rồi, nếu không ta và ngươi đem có vẫn lạc hiểm. Mặt đối mặt trước tình trạng, một danh tự họ Đinh tu sĩ nhìn cầm đầu hỗ họ lão giả liếc, trong miệng âm thầm truyền âm nói. Hậu thủ, đương nhiên là có, đó là Khương hồi tộc mấy vị lão tổ chuyên môn giao cho hắn, dùng tại mấu chốt nhất thời điểm đấy. Lúc này đây, bọn hắn Khương hồi tộc mục tiêu kỳ thật chỉ cần một quả lệnh bài, nhưng nếu như bọn hắn có thể có được hai quả, nhập lại đem mang ra vạn đảo hải vực, không thể nghi ngờ sẽ cho bọn hắn Khương hồi tộc chỗ tốt cực lớn. Coi như là cầm ra một quả đấu giá, cũng đủ đổi đến lớn số lượng quý trọng chi vật hoặc là linh thạch. Đủ đền bù trong tộc tiêu phí 4.000 vạn linh thạch, để cho bọn họ tham gia lúc này đây thí luyện rồi. Đương nhiên, chính yếu nhất đấy, bọn hắn rất hiếm có đến một quả lệnh bài, bốn người kia trở lại trong tộc ban thưởng, sẽ là thêm nữa, tại lão tổ toàn lực giúp đỡ xuống, bốn người bọn họ tiến giai huyền linh tỷ lệ sẽ càng lớn. Tiến giai huyền giai, có thể nói là bọn hắn giờ phút này nhất dè chừng sự tình. Bởi vì bốn người tiếp theo thiên kiếp có hay không có thể vượt qua, người nào cũng không có đem nắm. Vì vậy bọn hắn mới tại trong tộc hơn 10 vị thông thần đỉnh phong tu sĩ bên trong, tranh đoạt đến nơi này một lần thí luyện cơ hội, hợp lực hoàn thành trong tộc nhiệm vụ, đạt được một ít tiến giai huyền linh cơ hội. Giờ phút này đã đến sinh tử tồn vong mấu chốt thời điểm, ba người khác tuy rằng không biết mấy vị lão tổ cho cầm đầu hỗ họ lão giả loại nào hậu thủ, nhưng giờ phút này trong lòng ba người suy nghĩ, đều là cho rằng giờ phút này đã đến nên sử dụng thời điểm rồi. Tốt, lão phu liền tế ra cái khúc kia, bất quá chỉ có thể ra tay một lần, chỉ cần tế ra, liền không thể triệu hồi, các vị tới gần lão phu, quân chứ, người xuất ra truyền tống phù, lão phu tế ra, lập tức khu động truyền tống phù. Như có độ lệch, chúng ta cũng thế tất sẽ vẫn lạc nơi đây. Đối mặt mọi người vây kín tới, cầm đầu hỗ họ lão giả không có có chần chờ chút nào, lập tức đồng ý đồng bạn đề nghị, nhập lại truyền âm ba người nói. Đối với lão tổ giao cho loại nào hậu thủ, trừ cầm đầu hỗ họ lão giả, ba người khác cũng không biết. Bất quá thấy đến lão giả nói trịnh trọng, ba người tất nhiên là trong lòng đem lòng cảnh giác đề cao đến cực điểm. Ba vị đạo hữu nếu muốn một quả lệnh bài, đương nhiên không có vấn đề, bất quá ba vị cần muốn cùng ta bọn bốn người liên thủ, đem sau lưng bảy người đánh bại mới có thể. Nếu không nghĩ đến ba vị đạo hữu đã nhận được lệnh bài, cũng thì không cách nào thoát khỏi bảy người kia ra đoạt đi. Tuy rằng hỗ họ lão giả đã đáp ứng tế ra đòn sát thủ, nhưng kia còn là nhìn liếc trước mặt hiện thân ba người, sau đó không hề cố kỵ ngón tay của cấp tốc tới bảy tên tu sĩ, trong miệng chỉ ra nói. Lão giả này cũng là một danh tự giỏi về đùa bỡn thủ đoạn người, chỉ là trong nháy mắt, liền nghĩ tới thủ đoạn ứng đối. Đạo hữu nghĩ đến ngược lại cũng không tệ, bất quá ta đều trước hết đạt được một quả lệnh bài, sau đó chúng ta liên thủ tiếp, đem bảy người kia chiến bại, sau đó liền tất cả không thua thiệt, không biết đạo hữu ý như thế nào. Ba người không phải là tay mơ, một người trong đó mỉm cười, liền lập tức làm ra quyết định. Ha ha ha, lão thất phu còn muốn lập lại chiêu cũ sao? Lúc trước cái kia hai gã tu sĩ không phải là bị ngươi như thế lừa dối, sau đó cho ngươi bốn người đã nhận được hai quả lệnh bài sao? Như thế không thành tín sự tình, chính là lão phu bốn người cũng không tiếu đi làm, ngươi nhưng là không hề cảm thấy thẹn lần nữa như thế nha. Thân hình kích chợt hiện, Hắc Sơn Bang bốn người cùng mặt khác ba gã tu sĩ cũng lách mình đã đến hiện trường, nghe được hỗ họ lão giả nói như vậy, cầm đầu Hắc Sơn Bang lão giả cười ha ha một tiếng, trực tiếp châm chọc nói. Hừ, lão thất phu ngược lại là sẽ hiện lên miệng lưỡi lợi hại, lão phu cái này đem lệnh bài xuất ra, giao cho ba vị đạo hữu, xem các ngươi có thể được cái gì. Hỗ họ lão giả hừ lạnh một tiếng, trong miệng nói qua, tay đã ném đi mà ra, một đoàn quỷ dị hồn vàng ánh huỳnh quang lập tức xuất hiện ở tại chỗ. Đi, ánh huỳnh quang lập lòe giữa, hỗ họ lão giả hô quát cũng đồng thời vang vọng dựng lên. Hầu như cùng lão giả chém ra hồn vàng ánh huỳnh quang đồng thời, một đoàn ngũ thải hà quang đột nhiên nở rộ tách ra đặt ở tại chỗ, đem đứng thẳng cùng một chỗ hỗ họ lão giả bốn người toàn bộ bao phủ tại trong đó. Một hồi không gian ba động bày ra, tại chỗ bỗng nhiên biến mất không thấy thân ảnh bốn người. Không tốt, truyền tống phù. Bỗng nhiên nhìn thấy ngũ thải ánh huỳnh quang hiện ra, ở đây hơn 10 tên tu sĩ hầu như đồng thời lên tiếng kinh hô. Hơn 10 đạo công kích, tại tiếng hò hét ở bên trong, hầu như đồng thời bày ra, hướng về trong đó đứng yên bốn gã tu sĩ bao phủ mà đi. Mọi người rõ ràng, truyền tống phù tuy rằng có thể trong nháy mắt đem tu sĩ truyền tống ra, nhưng kích phát, cuối cùng sẽ có một cái quá trình. Tuy rằng thời gian quá ngắn, nhưng tại khoảng cách gần như vậy xuống, muốn đánh gãy kia truyền tống, còn là có nhiều khả năng. Có thể làm cho mọi người đột nhiên biến sắc là, ngay tại truyền tống chấn động cùng một chỗ thời điểm, hỗ họ lão giả ném ra cái kia đoàn ánh huỳnh quang đột nhiên lóng lánh dựng lên, một cỗ rất là khí tức kinh khủng, đột nhiên tập kích quấy rối tại mọi người tại đây trong lòng. Đạo đạo công kích thoáng hiện, còn chưa công kích được truyền tống chấn động thời điểm, đã bị cái kia đoàn chói mắt ánh huỳnh quang chỗ ngồi cuốn vào trong đó. Mọi người đều cảm giác mình cấp tốc tế ra công kích, vừa mới đụng vào ở đằng kia đoàn rất là quỷ dị hồn ánh sáng màu vàng mang bên trên, vốn cùng mọi người tâm thần tương liên đạo đạo công kích, đột nhiên liền bị một cổ quỷ dị lực đạo tước đoạt qua. Còn chưa chờ mọi người kịp phản ứng, đạo đạo công kích liền cùng mọi người tâm thần đã mất đi liên hệ. Mà mọi người chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng giam cầm lực lượng, đột nhiên quét sạch đã đến mọi người trên thân thể. Thiên địa nguyên khí hầu như trong nháy mắt bị giam cầm, mọi người chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực trì trệ, vậy mà chút nào cũng khó có thể lại tế ra rồi. Không tốt, trong lòng mọi người vừa mới hiện ra hai chữ này, một cỗ hồn ánh sáng màu vàng mang rồi đột nhiên quét sạch đã đến trước mặt mọi người. Ánh sáng màu vàng cuốn lên bên trong, trận pháp ra bảy tên tu sĩ thân hình, trực tiếp liền chui vào đã đến trong đó. Đang ở hoàng mang bên trong, bảy tên thông thần hậu kỳ, đỉnh phong, đột nhiên sắc mặt sợ hãi triển lộ, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Thân hình kịch liệt giãy giụa, giống như cái kia ánh sáng màu vàng bên trong có cái gì đáng sợ tồn tại, đang cực lực gặm ăn mọi người huyết nhục bình thường. Oanh, một tiếng nổ vang vang vọng, một đạo thân ảnh tại ánh sáng màu vàng quét sạch đến thân hình trong nháy mắt, đột nhiên trên người bạo tạc nổ tung ra một cổ kinh khủng năng lượng, một đoàn quầng trăng mở bao bọc, đạo thân ảnh kia thoát ly hoàng mang mà ra. Thân hình không có chút nào đình trệ, như vậy hóa thành một đạo quầng trăng mờ, cấp tốc hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Nếu như giờ phút này có người thân ngay tại chỗ, tất nhiên sẽ rất là giật mình, bởi vì lúc này đột nhiên tự hồn vàng trong ánh sáng thoát ly mà ra người, nhưng là tên kia chẳng qua là thông thần hậu kỳ cảnh giới trong trung niên tu sĩ. Không tốt, pháp trận cũng khó có thể chống cự, chúng ta nhanh chóng rời đi. Pháp trận trong lòng ba người khiếp sợ rời đi trung niên thời điểm, khống chế pháp trận người cầm đầu, đột nhiên tiếng hò hét vang lên. Không chần chờ chút nào, kia đã thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về trận pháp bên ngoài kích bắn đi rồi. Hai tiếng kinh hô vang lên, theo sát tại người cầm đầu sau lưng hai gã thông thần đỉnh phong tu sĩ, tại pháp trận mất đi khống chế trong nháy mắt, đột nhiên bị hoàng mang cuốn vào đã đến trong đó. Tuy rằng biết được bản thân đồng bạn bị hoàng mang quét sạch, nhưng khi trước phi độn tu sĩ, cũng không dừng thân, một cái chớp động, liền tránh thoát hoàng mang quét sạch, cấp tốc bỏ chạy hướng về phía phương xa. Bốn vị đạo hữu muốn chạy đi đâu đây? Sao thế trùng hợp như vậy lại cùng Tần Mỗ chạm mặt, giao ra hai quả lệnh bài, tự đánh chết sinh cơ, tha cho ngươi đều hồn phách tiến vào U Minh. Một đoàn truyền tống chấn động cùng một chỗ, sử dụng truyền tống phù truyền tống ra hơn một vạn bên trong Khương hồi tộc bốn người, vừa mới từ hư không trong hiện ra thân hình, một tiếng lạnh nhạt lời nói thanh âm, liền tự một bên phương hướng bên trên vang lên. Tiếng còn chưa hạ xuống, Tần Phượng Minh thân ảnh của, đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. A, tại sao là ngươi? Coi như là ngươi đuổi tới chúng ta, ngươi chẳng lẽ còn có thể đem ta bốn người không đáng uy hiếp? Nhìn chăm chú nhìn hướng Tần Phượng Minh, nhìn thấy chẳng qua là hắn một người, hỗ họ lão giả lập tức nghiêm nghị hô quát nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4386, giết địch. Khương hồi tộc bốn người đối mặt cái kia 10 tên tu sĩ vây khốn, hầu như không tranh đấu, liền tế ra này cực kỳ khủng bố hoàng mang. Mà Tần Phượng Minh cũng không quá đáng là vừa vặn tới gần đã đến mọi người hơn vạn trong chi địa, rồi đột nhiên cảm ứng được kinh khủng kia hoàng mang hiện ra. Đối với cái kia hoàng mang là vật gì, Tần Phượng Minh tự nhiên không có khả năng biết được. Nhưng coi như là khoảng cách vạn dặm xa, hắn như trước cảm thấy một cỗ hoàng mang làm cho hiển lộ khủng bố khí tức. Bởi vì thần thức của hắn, vậy mà chỉ là đụng vào ở đằng kia đoàn vàng trên ánh sáng, liền lập tức bị kia cắn nuốt. Cảm ứng được cái kia hoàng mang khủng bố, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đã có một chút sợ. Nếu như là hắn cùng với bốn người kia tranh đấu, bỗng nhiên bị kia tế ra khủng bố như thế hoàng mang, hắn là hay không có thể còn sống xuống, hắn thế nhưng là không có chút nào nắm chắc. Bất quá hắn trong thần thức, vẫn có hai đạo thân hình hướng về xa xa chạy trốn mà đi rồi. Tuy rằng không biết cái kia hai gã tu sĩ vì sao có thể tránh được cái kia ánh sáng màu vàng quét sạch, nhưng Tần Phượng Minh nghĩ đến, hai người kia mặc dù có thể đủ dẫy dụa hoàng mang, hẳn là tại ánh sáng màu vàng còn chưa quét sạch ở toàn thân thời điểm làm ra. Ngay tại Tần Phượng Minh dừng thân hình, nhảy ra mặt nước trong lòng tính toán hay không còn rất cần tiền đi thời điểm, nhưng là đột nhiên cảm giác được ngoài mấy chục dặm không trung một hồi chấn động chợt nổi lên, một cỗ truyền tống lực lượng xuất hiện ở tại chỗ. Hầu như không một tia chần chờ, Tần Phượng Minh liền tế ra thệ linh độn, hướng về kia chấn động chi địa mà đi. Tâm hắn suy nghĩ rất là kín đáo, hầu như trong nháy mắt liền biết được cái này trống rỗng xuất hiện truyền tống chấn động là người phương nào gây nên. Trừ cái kia tế ra khủng bố hoàng mang Khương hồi tộc bốn người, sẽ không có người khác rồi. Kinh khủng kia hoàng mang, rõ ràng không phải là tu sĩ tế luyện chi vật, ít nhất không phải là thông thần tu sĩ tế luyện chi vật. Cái loại này khủng bố uy năng, để cho Tần Phượng Minh cảm giác, coi như là huyền giai tồn tại rơi vào trong đó, đều có vài phần khả năng vẫn lạc tại trong đó. Cái kia bốn gã tu sĩ tại loại này khủng bố ánh sáng màu vàng bao phủ bên trong, là khó có thể kiên trì, trừ phi kia có thủ đoạn tại ánh sáng màu vàng chợt nổi lên thời điểm chạy trốn ra. Mà loại này cấp tốc thoát đi thủ đoạn, có thể nói tùy cơ hội truyền tống phù là thích hợp nhất. Cũng không ly khai Tần Phượng Minh dự kiến, không gian ba động nở rộ xuống, bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ. Hiện thân mà ra đấy, đúng là cái kia bốn gã mang theo hai quả lệnh bài thoát đi Khương hồi tộc tu sĩ. Nhìn thấy chỉ có Tần Phượng Minh một người, bốn gã mới vừa từ truyền tống trong ổn định ra rồi tu sĩ không có chút nào ý sợ hãi. Tại bốn người xem ra, giờ phút này cái kia vài tên tu sĩ đã vẫn lạc tại này hoàng mang quét sạch bên trong, coi như là không vẫn lạc, cũng tuyệt đối không có khả năng lại đến đây truy kích bốn người bọn họ rồi. Chỉ là trước mặt thanh niên cùng hắn đồng bạn, đối với bốn người mà nói, căn bản liền không có uy hiếp chút nào. Các ngươi đã không nghe Tần Mỗ nói như vậy, vậy cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Ngón tay tại hơi nhíu lông mày, huyền vi thanh linh kiếm xuất hiện ở kia trong tay. Thanh âm đàm thoại còn chưa hạ xuống, một cỗ năng lượng kinh khủng chấn động đã chợt hiện tại chỗ. Phạm vi bàng bạc nguyên khí năng lượng cấp tốc hội tụ, từng đạo khủng bố ngũ thải mũi kiếm đột nhiên mà hiện, một cái như là tiểu sơn vậy ngũ thải quang cầu, lập tức xuất hiện ở trên mặt biển. Viên cầu xoay tròn, một cỗ làm cho người ta vừa thấy, liền chợt cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt cảm giác sợ hãi tập kích thân. Đồng thời càng là có một cỗ thẳng xâm thể bên trong thức hải quỷ dị khí tức cuốn tới. Bốn gã Khương hồi tộc tu sĩ sắc mặt đột biến, đáy lòng đột nhiên hiện lên một cỗ khó có thể ức chế kinh lật cảm giác. Đạo hữu nhanh chóng dừng tay, chúng ta đáp ứng giao ra lệnh bài. Đối mặt khủng bố như thế công kích hiện ra, bốn gã tu sĩ, sắc mặt đột biến phía dưới, hầu như đồng thời lên tiếng la lên. Bọn hắn đột nhiên cảm giác, giờ phút này coi như là bọn hắn tế ra cấp tốc thân pháp, cũng đã không có thể nữa. Quanh người phạm vi mấy trăm trượng phạm vi, đã tràn ngập một cỗ sền sệt giam cầm lực lượng. Coi như là thi triển ra độn thuật, cũng tuyệt đối không có khả năng nhanh hơn kinh khủng kia viên cầu tốc độ. Hừ, giờ phút này đáp ứng đã chậm, đang ở cực lớn trong quang cầu Tần Phượng Minh, như là đã tế ra phân quang thác ảnh kiếm thuật thần thông, giờ phút này ở đâu còn có thể thu tay lại, tiếng hừ lạnh ở bên trong, ngón tay đột nhiên vung vẩy mà ra, không trung cực lớn ngũ thải viên cầu lập tức một tiếng kinh khủng tiếng xé gió vang lên, hướng về bốn gã tu sĩ đột nhiên va chạm mà đi. Một đạo cự đại ngũ thải sao băng lập tức xuất hiện ở trên mặt biển. Sao băng kích xạ, không trung để lại nhất đạo cực kỳ to lớn vặn vẹo chấn động, giống như hư không đều muốn vỡ vụn bình thường. Trên mặt biển, càng là có một đạo thâm sâu khe rãnh hiện ra, khe rãnh hai bên nước biển ngập trời dựng lên, giống như liên thông phía chân trời. Bốn gã thông thần tu sĩ tuy rằng hoảng sợ, nhưng là không có mất đi lực chống cự. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng không dừng tay, bốn người khuôn mặt dữ tợn phía dưới, bốn cổ kinh khủng năng lượng cũng hiện ra. Hơn 10 đạo công kích, phút chốc liền tế ra rồi. Đạo đạo năng lượng ẩn chứa trường ấn lập lòe, hai đạo đỏ thấm chi sắc giao long xoay quanh mà ra, mấy đạo uy năng ẩn chứa cường đại pháp bảo phút chốc hiện ra không trung. Bốn gã thông thần đỉnh phong tu sĩ toàn lực công kích đều phát hiện thanh thế long, bưng là có thể hủy thiên diệt địa. Thế nhưng là để cho bốn người trợn mắt há hốc mồm, trong nháy mắt mất đi suy nghĩ lực lượng chính là, hơn 10 đạo khổng lồ công kích còn chưa đụng vào tại kích xả tới chắn cực đại quang cầu thời điểm, một tiếng phanh kêu đột nhiên tự trong quang cầu vang vọng mà ra. Trọn vẹn 200-300 đạo cực kỳ to lớn ngũ thải hà quang bao bọc mũi kiếm, đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Cực lớn mũi kiếm mang theo cực nóng cùng băng hàn hai loại bất đồng thuộc tính khí thức, như là hai cái hỏa long cùng băng long dây dưa tại một khối. Từng đạo quỷ dị huyền ảo phù văn tự ngạo mũi kiếm bên trên kích xạ chạy, một tầng sắc bén màu xanh óng ánh mang tại ngũ thải hà quang bên ngoài không ngừng phun ra nuốt vào, một cô có thể phá toái hư không khủng bố sắc bén khí thức, tự thanh mang bên trên tỏ khắp mà ra. Mũi kiếm còn chưa tới người, bốn gã tu sĩ đã cảm giác trong cơ thể thần hồn, cũng đã toàn thân run rẩy, đã mất đi lực chống cự. Giờ phút này, chính là bốn người tại hạ la lên cầu xin tha thứ, cũng đã không thể. Mũi kiếm gào thét, giống như có khoảng chừng trăm tên tu sĩ đang toàn lực điều khiển đạo đạo mũi kiếm, phút chốc liền đem bốn người tế ra công kích bao phủ tại trong đó. Nổ vang vang vọng, cái kia hơn 10 đạo gần như có thể đem một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ phút chốc giết chết cường đại công kích, tại mấy trăm cái cực lớn mũi kiếm quét sạch bên trong. Cũng không kiên trì cái gì, như vậy liền vỡ nát tại trong đó. Chính là kia vài kiện bị bốn người tế luyện hơn mấy vạn năm bản mệnh chi vật, cũng trong nháy mắt bị chảm kích gào thét nổi lên, phút chốc trở nên năng lượng lớn mất, như vậy rơi xuống hướng phía dưới trong nước biển. Bốn gã thông thần tu sĩ trong cơ thể tế luyện hơn vạn thậm chí hơn mấy vạn năm bản mệnh chi vật, chính là một ít thông thường phỏng chế linh bảo, cũng là khó có thể cùng mà so sánh với. Tần Phượng Minh chỉ là bằng vào phân quang thác ảnh kiếm thuật thần thông, là có thể đem đập nện linh tính lớn mất, ngưng quang thu liễm, khôi phục thành phẩm thân thể lớn nhỏ, điều này cũng đủ để biết được, giờ phút này Tần Phượng Minh toàn lực tế ra phân quang thác ảnh tầng thứ 2 công pháp đều phát hiện uy năng cường đại rồi. Kiếm quang cấp tốc chạm gọt, phạm vi mấy ngàn trượng trong phạm vi, phút chốc liền bị từng đạo kinh khủng mũi kiếm làm cho tràn ngập. Tứ thanh tuyệt vọng cực kỳ la lên, tại đạo đạo mũi kiếm gào thét tiếng xé gió ở bên trong, lộ ra là nhỏ bé như vậy. Thẳng đến nhìn thấy khoảng chừng trăm tên khủng bố mũi kiếm hiện ra, bốn gã khương hồi tộc tu sĩ mới rút cuộc sinh ra hối hận. Trong lòng của hắn hối hận không nên trái với lúc trước ước định, cướp lấy lệnh bài mà đi. Bốn người càng là minh bạch, cái kia thanh niên tu sĩ lúc trước giết chết tên kia thân có lệnh bài tu sĩ, cũng không phải là trùng hợp đánh lén đắc thủ đấy, mà là kia quả thật có phút chốc chém giết cùng giai tu sĩ thực lực. Nhìn thấy mũi kiếm tới người, bọn hắn cũng là minh bạch, bọn hắn sai rồi một bước. Một bước này sai, kết quả, liền là bọn hắn phải đi tiếp tục cơ hội sinh tồn. Nhìn tay một người trong chữ vật vòng tay bên trong hai gã lệnh bài, Tần Phượng Minh trên mặt hiển lộ ra mỉm cười. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4387, Minh Vương Tịnh Hồn Xa. Tần Phượng Minh lần này vừa lên đến căn bản không cho bốn người cơ hội, liền thi triển ra hắn giờ phút này có thể khu động bản mệnh chi vật tế ra cường đại nhất công kích, đương nhiên là bởi vì hắn cũng sợ hãi bốn người còn có thể tế ra kinh khủng kia hoàng mang. Đối với cái kia hoàng mang, Tần Phượng Minh có nhiều kiêng kỵ. Mặc kệ hắn là hay không có thể ở đằng kia hoàng mang bên trong còn sống, tiên hạ thủ vi cường, không làm cho đối phương thi triển mạnh mẽ đại thủ đoạn, tự nhiên không phải là chuyện xấu. Giờ phút này chúng ta đã được đến 3 miếng lệnh bài, không biết có hay không còn dừng lại ở cái này vạn đảo hải vực sao. Một đạo độn quang kích chợt hiện tới, phút chốc liền đem bốn người tế ra công kích bao phủ tại trong đó. Bốn gã tu sĩ toàn lực điều khiển đạo đạo mũi kiếm, phút chốc liền tế ra công kích bao phủ tại trong đó. Bốn gã tu sĩ toàn lực điều khiển đạo đạo mũi kiếm, phút chốc liền tế ra công kích bao phủ tại trong đó. Bốn gã tu sĩ toàn lực điều khiển đạo đạo mũi kiếm, phút chốc liền tế ra công kích bao phủ tại trong đó. Bốn gã tu sĩ toàn lực điều khiển đạo đạo mũi kiếm, phút chốc liền tế ra công kích bao phủ tại trong đó. Bốn gã tu sĩ toàn lực điều khiển đạo đạo mũi kiếm, phút chốc liền tế ra công kích bao phủ Phương Lương thân hình xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Cảm ứng được Tần Phượng Minh thi triển mạnh mẽ đại thần thông tấn công địch, Phương Lương tự nhiên không cần đợi lát nữa đợi cái gì, trực tiếp liền đến Tần Phượng Minh trước mặt. Chứng kiến cái kia từng đạo kinh khủng mũi kiếm bày ra, Phương Lương trong lòng cũng lớn là cả kinh. Có thể nói hắn là nhìn Tần Phượng Minh từ hóa thần cảnh giới từng bước một tu luyện tới thông thần đỉnh phong đấy. Lúc trước nếu như không phải là Tần Phượng Minh thi triển ra Si Vưu pháp thân, Phương Lương có thể nói hữu lực áp Tần Phượng Minh đích thực thực lực. Nhưng theo Tần Phượng Minh tiến giai thông thần, thực lực đối phương điên cuồng phát ra dựng lên. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh thi triển thần thông, phút chốc liền đem bốn gã cùng giai tu sĩ giết chết, Phương Lương trong lòng cũng là gợn sóng bắt đầu khởi động. Hắn biết được, thanh niên này thần thông lại tự cường đại rồi rất nhiều. Giờ phút này đã có 3 miếng lệnh bài, nhiệm vụ coi như là hoàn thành, nhanh như vậy liền đã nhận được 3 miếng lệnh bài, thực là thật không ngờ. Về sớm một chút tự nhiên là tốt, chúng ta cái này ly khai chỗ này hải vực đi. Nhìn trong tay hai quả lệnh bài, Tần Phượng Minh hơi sự tình suy nghĩ, liền tự làm ra quyết định. Hắn kỳ thật trong lòng rõ ràng, theo thời gian chậm rãi tiếp cận 2 năm kỳ, vạn đảo hải vực thế tất sẽ máu tanh vô cùng. Hơn nữa về sau một quả lệnh bài cũng thế tất sẽ có hơn 10 tên thậm chí mười mấy tên tu sĩ tranh đoạt. Coi như là hắn cùng với Phương Lương thủ đoạn bất phàm, nhưng cũng không phải thật liền vô địch. Nếu như gặp phải lúc trước cái kia bốn gã khương hồi tộc tu sĩ tế ra kinh khủng kia công kích, hắn không thể bảo đảm có hay không có thể chống cự được. Phương Lương đương nhiên cũng không muốn chờ lâu, hai người ăn nhịp với nhau, liền lập tức đã đạt thành hiệp nghị. Thần thức nhìn quét, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là khẽ động. Chúng ta đi bên kia nhìn xem bốn người kia đến cùng tế ra chính là loại nào khủng bố thần thông, lại có thể một cái liền đem mấy tên cường đại tu sĩ giết chết. Giờ phút này, ngoài vạn lý cái kia chỗ hòn đảo bên trên, như trước có một đoàn hoàng mang tồn tại. Tần Phượng Minh rất là hiếu kỳ, loại nào tồn tại có thể còn có khủng bố như thế uy năng, có thể từ thông thần đỉnh phong tu sĩ trong tay tế ra, giết chết cùng giai tu sĩ như thế dứt khoát. Cái này, đây là Minh Vương Tịnh Hồn Xa, hai người thân hình cấp tốc tới. Cự ly này đoàn hồn ánh sáng màu vàng đoàn còn có vài dặm xa, liền ngừng lại. Vừa mới chú thân, Phương Lương kinh hô thanh âm đã vang lên. Cái gì, đạo hữu nói là cái kia hoàng mang chi vật, chính là kia có thể xé hồn nứt ra phách Minh Vương Tịnh Hồn Xa. Tần Phượng Minh tuy rằng đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, nhưng là phải nói đến kiến thức, hắn còn thật sự có chút ít không bằng Phương Lương. Bất luận, bởi vì Phương Lương bắt được rất nhiều âm hồn quỷ vật, hắn đều có thể đơn giản biết được cha này trí nhớ. Coi như là một ít linh trí không mở quỷ vật, như trước có chút trí nhớ tồn tại. Phương Lương bởi vì thiên phú quan hệ, có thể nói chỉ cần âm hồn quỷ vật rơi vào trong tay hắn, căn bản cũng không cần hắn thi triển cái gì siêu hồn thần thông, là có thể đơn giản biết được quỷ vật trí nhớ. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng từng ở một ít trong điển tịch nhìn thấy qua Minh Vương Tịnh Hồn Xa giới thiệu. Thế nhưng là những cái kia chỉ là giới thiệu, xa không bằng Phương Lương đạt được trí nhớ đối với vật thật giải khắc sâu. Minh Vương Tịnh Hồn Xa, Minh Vương là đúng Khổng Tước Đại Minh Vương tên gọi tắt. Khổng Tước Đại Minh Vương thân có ngũ thải lông vũ, hiển lộ ngũ thải chi sắc. Theo thứ tự là thanh, vàng, xích, bạch, màu đen ngũ sắc. Mỗi một màu đều bộ khó tả công hiệu, tương truyền Đại Minh Vương ngũ sắc hộ thân, vạn pháp bất xâm. Mà Minh Vương Tịnh Hồn Xa chính là đang bị Đại Minh Vương trên người ánh sáng màu vàng bồi dưỡng một loại nghịch thiên chi vật. Tương truyền kia cực kỳ uy năng, có thể xé hồn nứt ra phách, giết chết thần hồn. Coi như là đại thừa cảnh giới tồn tại va chạm vào Minh Vương Tịnh Hồn Xa, cũng thế tất khó có thể bỏ qua. Trước mặt cái này đoàn như trước lơ lửng không trung hoàng mang, đối với thần thức lực lượng cực kỳ thôn vệ khả năng, cùng trong điển tịch ghi lại Minh Vương Tịnh Hồn Xa cực kỳ tương tự. Chẳng qua là kiêu uy năng, cùng nghe đồn trong điển tịch ghi chép khác khá xa, nhiều nhất chỉ có thể coi là xen lẫn không ít tạp chất Minh Vương Tịnh Hồn Xa tồn tại. Nếu như là tinh khiết chi vật, đoạn sẽ không xuất hiện hồn vàng chi sắc đấy. Minh Vương Tịnh Hồn Xa, đó cũng không phải là người tầm thường có thể đụng vào đấy, nhưng gặp được cũng là cực kỳ không dễ. Giờ phút này nếu như gặp được, không đem thu lấy xuống, cũng quá mức tận diệt mọi vật. Nhìn trước mặt hồn ánh sáng màu vàng mang lóng lánh, Tần Phượng Minh trong ánh mắt khiếp sợ chậm rãi thu liếm, nhưng một cỗ vẻ mừng rỡ rồi lại tuôn ra hiện tại kia trên khuôn mặt. Cái này ma cắt tuy rằng không phải là tinh khiết chi vật, nhưng uy năng cũng tuyệt đối không phải chúng ta có thể thừa nhận được đấy, nếu muốn đem luyện hóa, sợ là phải cần đặc thù thủ đoạn mới có thể, đạo hữu muốn thu lấy hay là muốn cẩn thận cho thỏa đáng. Phương Lương biết được Tần Phượng Minh bản tính, nhìn thấy bảo vật, bất kể là vật gì, nguy không nguy hiểm, đều muốn thu tới trong tay đấy. Nhưng vật ấy cho Phương Lương một loại cảm giác sợ hãi cảm giác, điều này làm cho hắn cũng không khỏi hơn nói nhắc nhở Tần Phượng Minh một tiếng. Vật ấy cường đại không giả, nhưng cường đại trở lại, cũng không quá đáng là cùng huyền cực mịch thủy uy lực không sai biệt lắm tồn tại. Lúc trước thao thiết càn khôn quỹ ngay cả huyền cực mịch thủy đều có thể giam cầm, cái này Minh Vương Tịnh Hồn Xa, chưa hẳn không thể thu. Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lập lòe, trong miệng trầm giọng nói. Lời nói ra khỏi miệng, tàn phá chén nhỏ đã lơ lửng tại trước người của hắn. Đạo đạo chú ngữ bí quyết tế ra, tràn đầy năng lượng hiện lên hội tụ phía dưới, to lớn tàn phế bát lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Một đầu hung thú tại một tiếng trong tiếng thú hống, đột nhiên nhảy ra ở giữa không trung bên trong, hình như là từ hư vực trong toát ra bình thường. Cùng hắn trước kia hiện thân, rõ ràng càng thêm rung động. Tần Phượng Minh tế ra thao thiết hung thú, trong lòng cũng là lo sợ, không trực tiếp để cho hung thú đánh về phía xa xa hoàng mang, mà là cẩn thận tế ra mị cực huyền quang cùng vệ linh u hỏa, tiếp theo lại tế ra hỗn độn tử khí trung hộ vệ ở thân hình, cái này mới chậm rãi mang theo hung thú một khối hướng về xa xa hoàng mang tới gần mà đi. Nhiều như vậy thủ đoạn, hơn nữa có tiên ma giáp hộ thân, Tần Phượng Minh nghĩ đến, coi như là cái kia Minh Vương Tịnh Hồn sao uy lực cường đại, cũng chắc có lẽ không phút chốc liền bài trừ được hắn nhiều như vậy phòng hộ đấy. Thân hình chậm rãi tới gần, Tần Phượng Minh rốt cuộc cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng tác dụng tại ngoài thân đạo đạo màu tím quang mang bên trên. Trừ cường đại thần hồn tập kích quấy rối lực lượng, bên trong càng là ẩn chứa có sắc bén khí tức tồn tại. Quỷ dị khí tức tập kích quấy rối, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức biến, sắc bén kia khí tức mặc dù có màu tím quang mang ngăn cản, thế nhưng thần hồn ăn mòn lực lượng nhưng không có đã bị chút nào trở ngại. Không có chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh vội vàng vung tay lên, đánh ra một đạo pháp quyết sau đó, đem hỗn độn tử khí trung thu hồi đến trong ngực. Khí tức quỷ dị kia mặc dù đối với hỗn độn tử khí sẽ không tạo thành tổn hại, thế nhưng là cái kia cổ kinh khủng thần hồn tập kích quấy rối lực lượng tác dụng tại hỗn độn tử khí trung, làm cho tiêu hao thần hồn năng lượng Tần Phượng Minh đều cảm thấy không thể thừa nhận. Đã không có màu tím quang mang ngăn cản, cái kia cổ quỷ dị khí tức liền lập tức đụng vào tại thanh lam quang sương mù bên trên. Tần Phượng Minh trong lòng hơi là buông lỏng, hắn rõ ràng cảm giác được cổ khí tức kia tuy rằng như trước không sợ mị cực huyền quang ăn mòn, nhưng tốc độ kia giống như đã đại giảm. Tác dụng tại trên thân thể, uy lực rõ ràng trắng trợn suy yếu, bằng vào Tần Phượng Minh bản thân thần hồn năng lượng, đã có thể khó khăn lắm chống cự. Nhưng giờ phút này, hắn cũng đã không dám lại hướng trước. Bởi vì càng đến gần, cái kia khí tức kinh khủng lại càng tăng cường đại. Nhìn trước mặt hoàng mang, Tần Phượng Minh ngón tay chỉ ra, trực tiếp thúc dục thao thiết, hướng về phía trước hoàng mang nuốt cắn mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4388, Vệ Vũ Hiện. Thao thiết, vốn là tàn phế bát biến ảo chi vật, coi như là kia bị hồn hoàng quang mang thôn phệ, cũng không quá đáng là đem tàn phế bát một ít năng lượng nhiếp thủ. Chỉ cần Tần Phượng Minh tiêu phí một ít thời gian tế luyện, là được lại lần nữa hoàn hảo. Cũng đúng là như thế, hắn lúc này mới mạo hiểm đến đây thử một lần. Cũng không để cho Tần Phượng Minh thất vọng, cực đại hung thú tuy rằng toàn thân ngũ thải hà quang kích chợt hiện, giống như tại hoàng mang bao phủ bên trong lộ ra cực kỳ kiên nhẫn, thế nhưng là linh thân kia cũng không bị hoàng mang trực tiếp xoắn giết. Chẳng qua là Tần Phượng Minh cảm giác tự thân thần hồn năng lượng theo hung thú cùng hoàng mang triệt để đụng vào cùng một chỗ, mà trở nên trắng trợn tiêu hao. Cực đại đầu miệng khổng lồ mở ra, lập tức một đoàn hoàng mang liền bị thao thiết hung thú nuốt vào đã đến trong bụng. Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, thần niệm thúc dục hung thú, trực tiếp liền nhảy về tới trước người. Cảm ứng đến thao thiết hung thú trên người khí tức biến hóa, Tần Phượng Minh lông mày cấp tốc nhăn lại. Đồng thời trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng nước cuồn cuộn, toàn lực hướng về chén nhỏ rót vào mà đi. Phương đạo hữu, cái này Minh Vương Tịnh Hồn Sa có thể được thu thập, cũng phải cần tiêu phí thời gian không ngắn, phiền toái đạo hữu trước tiên ở phụ cận hộ pháp một chút. Ước chừng qua gần nửa canh giờ lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới thở dài ra một hơi, quay người đối với rừng thân nơi xa Phương Lương mở miệng nói. Tốt, Phương Mỗ liền ngăn cản tới chỗ này người. Phương Lương không chần chờ, lập tức đáp ứng xuống. Hắn giờ phút này là càng phát bội phục nổi lên Tần Phượng Minh, hắn mặc dù không có tới gần, nhưng cũng hiểu biết. Cái kia hoàng mang đối với tu sĩ thần hồn tập kích quấy rối khủng bố, thông thần tu sĩ rất khó chống cự, chính là huyền linh người, cũng thế tất sợ hãi. Nhưng Tần Phượng Minh lại có thể điều khiển pháp bảo trực tiếp thu thập lên cái kia hoàng mang, như không phải là thấy tận mắt, hắn thực là không thể tin được. Tuy rằng cái kia Minh Vương Tịnh Hồn Sa bên trong có tạp chất, nhưng ở Phương Lương xem ra, trừ huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, nghĩ đến thì không cách nào đem vậy có tạp chất Minh Vương Tịnh Hồn Sa giam cầm. Nếu như hắn đoán không lầm, giờ phút này Khương hồi tộc tất nhiên có huyền giai tu sĩ dừng thân tại vạn đảo hải vực bên ngoài, chờ thí luyện chấm dứt, sau đó tiến vào vạn đảo hải vực, đem kinh khủng này Minh Vương Tịnh Hồn Sa thu hồi. Như thế nghịch thiên chi vật, coi như là không thể luyện hóa, nhưng có thể thu tập, chỉ cần tế ra, cũng đủ cho huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ một ít uy hiếp. Dùng tại mấu chốt thời điểm, thế tất có thể phát ra nổi không tưởng được hiệu quả. Trọn vẹn bỏ ra hơn 2 tháng lâu. Tần Phượng Minh lúc này mới đem tràn ngập nơi này Minh Vương Tịnh Hồn Sa hết thảy thu tập được không trọn vẹn nhỏ trong chén. Trong 2 tháng này, Phương Lương nhưng cũng không nhàn rỗi, trọn vẹn đem 5-3 tu sĩ ngăn cản tại ngoài vạn lý. Cũng may 5-3 tu sĩ số lượng cũng không nhiều, nhiều nhất một lớp cũng chỉ là có 3 người. Tại Phương Lương tế ra pháp dưới khuôn mặt, năm ba tu sĩ chỉ có hai người đào thoát tính mạng, bảy người khác đều vẫn lạc tại Phương Lương tay. Tốt rồi, chúng ta rời đi nơi này, ly khai vạn đảo hải vực đi. Trên mặt vui vẻ triển lộ Tần Phượng Minh, tuy rằng trải qua hai tháng gian khổ thu sạch hồn cát, thế nhưng là kia trong lòng vui mừng, còn là khó có thể áp chế. Hắn thu Minh Vương Tịnh Hồn Xa, tại ngưng thực sau đó tuy rằng chỉ có hải nhi nắm đấm lớn một đoàn, thế nhưng là trong đó ẩn chứa khủng bố năng lượng, để cho Tần Phượng Minh chẳng qua là nhìn liếc, đều cảm giác thần hồn cũng bị kia thu nạp mà đi bình thường. Nếu như có thể đem Minh Vương Tịnh Hồn Xa dung nhập vào mịch cực huyền quang bên trong, cái kia mịch cực huyền quang sẽ đối với thần hồn công kích, cũng đem đã có cường đại chống cự lực lượng. Đương nhiên, Phệ Linh U Hỏa đồng dạng có thể luyện hóa, tăng cường kia công hiệu. Lúc này đây đi vào vạn đảo hải vực, có thể nói hắn lấy được chỗ tốt, hiện tại cái này Minh Vương Tịnh Hồn Xa rồi. Lệnh bài giá trị, coi như là nhiều hơn nữa, cũng là không thể nào đổi đến cường đại như thế nghịch thiên chi vật đấy. Hai người không hề tiếp lời, khống chế độn quang bắt đầu hướng về vạn đảo hải vực biên giới bay đi. Ồ, tại sao có thể có nhiều như vậy tu sĩ? Chẳng lẽ là thoát đi cái kia hai gã tu sĩ triệu tập đã đến đại lượng nhân thủ đến đây hay sao? Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới thu xong sạch hồn cát, cùng Phương Lương hướng về hải vực biên giới phi độn chén trà nhỏ thời gian sau đó, chỉ thấy bên trái trong đột nhiên hiện ra hơn 10 đạo tu sĩ độn quang. Những cái kia độn quang lan tràn cực lớn, hầu như đem vạn dặm phạm vi đều bao phủ tại trong đó. Đông đảo độn quang sở hành phương hướng đúng lúc là hai người đâm nghiêng phương hướng. Bất quá giờ phút này mọi người đã tiến vào lệnh bài cảm ứng phạm vi, hai người hành tung tự nhiên đã bị những tu sĩ kia cảm ứng được. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Phương Lương cũng là sắc mặt khẽ giật mình. Hắn lúc trước không nhìn thấy chạy trốn ra hoàng mang hai người, mà hắn thả khoảng cách hai người kia, cũng là bởi vì hai người kia cẩn thận, vừa thấy không ổn, liền vội tốc độ thoát đi. Lấy cái kia hai gã tu sĩ khả năng, hắn kỳ thật cũng không quá mức để trong lòng. Bởi vì theo lý thuyết, hai người là sẽ không cho là hắn sẽ một mực đợi tại chỗ này chờ đợi bọn hắn viện binh đấy. Giờ phút này nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, Phương Lương biểu lộ cũng là chấn động. Không phải là hướng về chúng ta, bất quá cái kia bị truy kích người, hình như là một vị người quen. Ánh mắt chớp lên, Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ suy nghĩ chi sắc mở miệng nói. Hắn nhận biết người thế nhưng là không nhiều lắm, nhưng giờ phút này hướng của bọn hắn một bên phương hướng gấp độn người, trên người năng lượng chấn động, cho hắn một loại rất là cảm giác quen thuộc. Điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng là thoáng kinh ngạc. À, nguyên lai là hắn, là của hắn lời nói, chúng ta không thể cấp tốc mà đi rồi, tất nhiên là muốn xuất thủ tương trợ thứ nhất hai. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Phượng Minh biểu lộ chậm rãi xuống, trong miệng thấp giọng nói ra. Phương Đạo Hiếu, người nọ là Lăng Hàn Thương Minh Vệ Vũ Đạo Hiếu, chúng ta không thể ngồi yên không để ý tới, lúc này đây đối mặt mười mấy tên tu sĩ, sợ là muốn toàn lực tranh đấu một phen. Lúc trước Tần Phượng Minh báo lúc trước Phương Lương, vì vậy Phương Lương cũng hiểu biết Vệ Vũ. Mười mấy tên tu sĩ, vậy thì có chút ít khó khăn. Bất quá không cần ta và ngươi ra tay, đông nam phương hướng chính là kia đầu khủng bố hung thú phạm vi hoạt động, nếu như có thể đem những người kia dẫn tới cái kia hung thú chỗ, nghĩ đến đem những tu sĩ kia giải quyết, hẳn không phải là việc khó gì. Phương Lương được nghe phía dưới, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hai người bọn họ thực lực bất phàm không giả, nhưng cũng không có cường đại đến có thể đối mặt mười mấy tên thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ cũng không nhúc nhích tình trạng. Phải biết rằng, có thể giao 1.000 vạn trung phẩm linh thạch, có đảm lượng tới tham gia cái này vạn đảo hải vực thí luyện đấy, cái kia một danh tự tu sĩ cũng có thể nói có mạnh mẽ đại thủ đoạn bên người. Phương Lương tự nhận thủ đoạn ra hết xuống, có thể chống cự xuống 3-4 người. Và lại hay là đối phương không có năng lực giết chết huyền giai tồn tại khủng bố thủ đoạn người. Nếu như đối phương có Minh Vương Tịnh Hồn Xa đẳng cấp cường đại chi vật nơi tay, hắn là hay không có thể chạy trốn ra, cũng là chuyện khác sự tình. Trong lòng cấp tốc suy nghĩ, Phương Lương liền lập tức nghĩ tới đầu kia thiếu chút nữa đã muốn tánh mạng hắn hung thú. Nơi đây cự ly này hung thú không xa sao, cái này thật sự là quá tốt, chúng ta liền đem những người kia dẫn tới tại cái vị trí kia. Ngươi về trước thần cơ phủ, sau đó báo bên ta vị trí, ta cấp tốc tụ hợp vệ đạo hữu. Phương Lương nói như vậy, để cho Tần Phượng Minh thần tình cũng là chấn động. Đối mặt mười mấy tên thông thần đỉnh phong tu sĩ, hắn trong lòng cũng là cực kỳ bất an. Giờ phút này hắn nếu muốn chạy trốn, thoát khỏi phát hiện hai người bọn họ và lại đang tại hướng về hai người truy độn mà đến chúng tu sĩ, tự nhiên không khó. Nhưng mà muốn đem giờ phút này đang tại cấp tốc bỏ chạy hướng mặt khác phương hướng Vệ Vũ cứu ra, hắn liền không có gì nắm chặt. Được chứng kiến Khương hồi tộc bốn gã tu sĩ tế ra Minh Vương Tịnh Hồn Xa về sau, hắn đã không dám xem nhẹ giờ phút này đang ở vạn đảo hải vực bên trong chúng tu sĩ rồi. Được nghe đến Phương Lương nói như vậy, hắn trong lòng cũng là đại hỉ. Phương Lương thân hình biến mất, Tần Phượng Minh liền lập tức tế ra Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí Quyết độn thuật, tại chỗ lập tức biến mất không thấy tung ảnh của hắn. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình biến mất thời điểm, một tiếng hô quát đột nhiên từ khoảng cách hai người hơn 10 dặm một nơi vang lên. Một đoàn không gian ba động cùng một chỗ, ba gã tu sĩ chỉ là lóe lên, liền lập tức lại biến mất không thấy tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4389, hung thú khốn địch thượng. Cái kia đột nhiên xuất hiện ba gã tu sĩ, ẩn thân thần thông cực kỳ cường đại, chính là Tần Phượng Minh thời khắc nhìn quét sau lưng, cũng không có phát hiện thậm chí có ba gã tu sĩ đã tới gần đã đến hắn khoảng cách gần như vậy. Bỗng nhiên nhìn quét đến sau lưng đột nhiên xuất hiện ba gã tu sĩ, khống chế huyền phượng ngạo thiên bí quyết mà độn Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng siết chặt. Phải biết rằng, vừa rồi hắn cùng với Phương Lương phi độn, mặc dù không có tế xuất toàn lực. Nhưng hai người độn thuật, tại thông thần đỉnh phong tu sĩ bên trong, cũng tuyệt đối thuộc về nhóm đứng đầu. Tại như thế cấp tốc phi độn bên trong, còn có tu sĩ có thể cấp tốc tới gần hai người, lại không để cho hắn thần thức dò xét đến, cái này tại Tần Phượng Minh trong ấn tượng, còn là lần đầu thấy được. Bằng hắn lúc này khả năng, nếu muốn không bị đối phương phát hiện tới gần cùng giai tu sĩ, tự nhiên có thể làm được. Nhưng tốc độ, tuyệt đối không có khả năng tại như thế cấp tốc xuống hoàn thành. Như thế ba gã tu sĩ, để cho Tần Phượng Minh lòng cảnh giác đột nhiên đề cao đến cực điểm. Vệ đạo hữu, tại hạ Tần Phượng Minh, đạo hữu có thể hướng về đông nam phương hướng phi đột, ta và ngươi tại phía trước trăm vạn dặm chỗ tụ hợp, đến lúc đó Tần mỗ mang ngươi thoát khỏi sau lưng truy độn người. Khoảng cách Vệ Vũ còn có mấy ngàn trong, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, một tiếng cự ly xa truyền âm, trực tiếp tiến vào Vệ Vũ trong tai. Giờ phút này, Tần Phượng Minh sở hành phương hướng cùng Vệ Vũ nhập lại không giống nhau. Vệ Vũ sở hành, kỳ thật cũng không phải trực tiếp hướng về hải vực biên giới mà đi đấy, mà là nghiêng lần phương hướng. Hắn làm như thế, cũng là bởi vì có không ít tu sĩ đã tại ở gần hải vực biên giới phương hướng bên trên chặn đường hắn. Đột nhiên thu được Tần Phượng Minh truyền âm, trong lòng cực kỳ lo lắng Vệ Vũ trong lòng đột nhiên vui vẻ. Đối với Tần Phượng Minh, hắn đương nhiên yên tâm, vì vậy tuy rằng trong lòng khó hiểu, còn là không chần chờ chút nào, thân hình độ lệch, vậy mà phương hướng khẽ biến hướng về hải vực ở chỗ sâu trong phương hướng phi độn mà đi rồi. Giờ phút này mọi người đã truy độn đã đến Vệ Vũ sau lưng mấy trăm dặm khoảng cách. Khoảng cách song phương theo thời gian chậm rãi qua, cũng đang cấp tốc đến gần. Nếu như Vệ Vũ toàn lực làm bỏ chạy, có hay không có thể thoát khỏi sau lưng mọi người truy đột, hắn cũng không có chút nào nắm chắc. Lúc trước Thiên Ưng Điện ước định, chỉ cần tại trong vòng 2 năm đạt được lệnh bài, sau đó ly khai vạn đảo hải vực, coi như là đã lấy được một cái danh ngạch. Ly khai hải vực, như thế nào đạt được danh ngạch mọi người không biết, thế nhưng là cái này cuối cùng là một tuần lễ nhìn qua. Vì vậy hắn cũng chỉ có thể hướng về hải vực bên ngoài phi đột. Có hay không có thể thành công, vậy cũng chỉ có thử qua mới biết rồi. Giờ phút này đột nhiên thu được Tần Phượng Minh truyền âm, Vệ Vũ không có chần chờ chút nào, phương hướng như vậy biến đổi, nghe theo Tần Phượng Minh nói, hướng về trước phương hướng mà đi. Vệ Vũ thế nhưng là đã từng là nhìn thấy qua Tần Phượng Minh xuất thủ, cái loại này khủng bố uy năng, tại Vệ Vũ trong lòng in dấu thật sâu ấn. Nếu như nói có người có thể đủ giải cứu hắn thoát khốn, hắn cái thứ nhất nghĩ đến người, chính là Tần Phượng Minh. Tuy rằng hắn không biết thân là Lăng Hàn Thương Minh khách khanh trưởng lão Tần Phượng Minh vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng Vệ Vũ vững tin, chỉ cần nghe theo thanh niên nói, đến tại cái vị trí kia tới tụ hợp, hắn liền an toàn. Ồ, cái kia ba gã tu sĩ tốc độ sao thế nhanh như vậy, vậy mà tốc độ so với ta huyền phượng ngạo thiên bí quyết đều muốn cấp tốc một ít. Phát ra truyền âm phù, Tần Phượng Minh liền hướng về nói tại cái vị trí kia phi độn mà đi. Nhưng là vừa vặn bay ra mười mấy vạn dặm xa. Hắn đột nhiên cảm giác sau lưng giống như có một đạo khó có thể phát giác chấn động tại chăm chú đi theo. Ít dùng hắn nghĩ lại, cũng đã biết được cái kia chấn động đến từ người phương nào. Lúc trước chuyển biến phương hướng truy độn hắn cùng với Phương Lương tu sĩ, có hai mươi mấy tên nhiều, thế nhưng là những tu sĩ kia, không có người nào có thể đuổi kịp huyền phượng ngạo thiên bí quyết tốc độ. Nghĩ đến cũng chỉ có cái kia ba gã đột nhiên xuất hiện ở hắn hơn 10 dặm bên ngoài, về sau lại biến mất không thấy gì nữa ba gã tu sĩ mới có loại này thủ đoạn có thể cấp tốc đi theo tại phía sau hắn. Hừ. Tần Mỗ ngược lại là muốn nhìn, các ngươi là bằng vào loại nào bảo vật làm được cường đại như thế ẩn nấp công hiệu, lại có như thế cấp tốc đấy. Cẩn thận cảm ứng xuống dưới, Tần Phượng Minh trong lòng hừ lạnh một tiếng, âm thầm oán hận nói. Tại hắn gặp phải cùng giai tu sĩ bên trong, còn cho tới bây giờ không ai có thể để cho hắn như thế cảm thấy hứng thú qua. Vệ đạo hữu, thật không ngờ, ngắn ngủn trăm năm thời gian không đến, ngươi liền tiến cấp tới thông thần đỉnh phong cảnh giới, như thế cấp tốc, thế gian những thiên tài kia thực nên tìm kẽ đất chui vào rồi. Chưa tới nửa giờ sau, Tần Phượng Minh rốt cuộc đụng phải cấp tốc tới Vệ Vũ. Bắt đầu một gặp nhau, Tần Phượng Minh liền vì trong lòng cả kinh, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Lúc này Vệ Vũ, sớm đã không phải là lúc trước thông thần sơ kỳ tu sĩ, mà là tiến cấp tới thông thần đỉnh phong. Khó trách kia có thể của mọi người nhiều thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ vây khốn chặn đường bên trong thoát được tính mạng, nguyên lai tu vi cảnh giới, đã đến như thế cảnh giới. ngắn ngắn không đến trăm năm, là có thể ngay cả nhảy hai giai, tiến giai đến thông đạo đỉnh phong, coi như là Tần Phượng Minh thường thấy tiến giai cấp tốc tình hình, cũng không khỏi lòng của trong cực kỳ khiếp sợ không thôi. Ân công, lúc này không phải nói chuyện thời điểm, hiện ở phía sau có vài chục trên trăm tên tu sĩ xúm lại mà đến, không biết ân công nhưng có thủ đoạn gì đám đông bước lui sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh tự một phương khác hướng bên trên kích xạ mà đến, Vệ Vũ trong lòng tuy rằng hơi là buông lòng, nhưng vẫn là cấp tốc truyền âm nói. Hắn vững tin trước mặt thanh niên có thể so với huyền giai trung kỳ đại năng. Nhưng giờ phút này sau lưng truy độn chính là mười mấy tên thông thần tu sĩ, và lại trong đó không thiếu thực lực cường đại, có thể so với huyền giai sơ kỳ tồn tại. Chỉ dựa vào hai người bọn họ lực lượng, hắn như trước không cho rằng bọn họ có thể lực kháng mọi người công kích. Coi như là Tần Phượng Minh có hơn 10 vạn số lượng cường đại ngân sao trùng, Vệ Vũ còn là cảm giác lực lượng không hề bắt bớ, thật muốn chính diện tranh đấu, hai người bọn họ cũng là cõng nhiều thắng ít khả năng. Giờ phút này, Vệ Vũ sau lưng truy độn người, đã tiếp cận đã đến chỉ còn lại hơn 10 dặm xa. Từ mấy trăm dặm khoảng cách, vẻn vẹn hao tốn không đến nửa canh giờ, liền tiếp cận đến còn sót lại hơn 10 dặm xa, nhìn như Vệ Vũ tốc độ lớn thì không bằng sau lưng mau chóng đuổi người. Thật là tình hình thực tế hình, lại không phải như thế. Phương Lương bỏ chạy bên trong, sở hành phương hướng thực sự không phải là thẳng tắp, chỉ cần gặp được phía trước có tu sĩ hoặc là hải thú hiện thân, hắn liền vội tốc độ biến hướng. Cái này tự nhiên có thể cho sau lưng mọi người tùy theo biến hướng, sớm phán đoán kia phương hướng, hướng về kia phía trước chặn đường mà đi, cái này tự nhiên có thể co lại nhỏ khoảng cách không nhỏ. Vệ đạo hữu không cần lo lắng, người đi theo tại Tần Mỗ sau lưng là tốt rồi, chúng ta rất nhanh thì có thể đem những người này thoát khỏi. Tần Phượng Minh không có chút nào lo lắng, nhìn liếc sau lưng một chỗ phương vị liếc, hướng Vệ Vũ âm thầm truyền âm nói. Kia cùng Vệ Vũ nói chuyện với nhau thời điểm, thân hình cũng không lưu lại như trước hướng về phía trước kích bắn đi. Vệ Vũ đối với Tần Phượng Minh, có thể nói là cực kỳ tin tưởng. Hắn đã đem bản thân tinh hồn tính cả một ngọc bội giao cho đối phương, có thể nói hắn chân chính nhận biết Tần Phượng Minh làm chủ. Đối với Tần Phượng Minh nói, càng chắc là sẽ không hoài nghi mảy may. Cái kia con dị thú liền tại phía trước mấy vạn trong phạm vi, chỉ cần ngươi mang theo sau lưng mọi người đang trong phạm vi này phi độn một vòng, nghĩ đến là có thể tìm được. Một tiếng truyền âm vang lên tại Tần Phượng Minh bên tai, để cho trên mặt hắn lập tức hiển lộ ra một tia khẽ cười ý. Lúc này, lúc trước truy độn hắn cùng với Phương Lương những tu sĩ kia cũng đã đuổi theo lên. Thô sơ giản lược tính ra, giờ phút này vội vàng truy độn tu sĩ số lượng đã có hơn 100 số lượng. Sở dĩ sẽ hấp dẫn nhiều như vậy tu sĩ bao vây chặn đánh bọn hắn, đại khái là bởi vì giờ khắc này Tần Phượng Minh cùng Vệ Vũ trên người lệnh bài số lượng đã có 6 miếng số lượng. Tần Phượng Minh thật sự là không biết Vệ Vũ chỉ là bằng vào bản thân lực lượng một người, làm sao sẽ lại như vậy một cái đạt được 3 miếng lệnh bài. Hắn cùng với Phương Lương có thể có được 3 miếng, cũng là vận khí mới làm được. Bằng vào lực lượng một người, tại hơn mấy trăm ngàn tu sĩ tồn tại hải vực ở chỗ sâu trong siêu tập đến 3 miếng, đây cũng quá qua khung bên ngoài rồi. Đi theo tại Tần Phượng Minh sau lưng, Vệ Vũ càng phát trong lòng lo lắng. Hắn bỗng nhiên phát hiện, trước người cấp tốc phi độn thanh niên tu sĩ, lúc này lại đang không ngừng biến hóa phương hướng, giống như tại nhất định trong phạm vi loạn chuyển bình thường. Mà truy độn rất nhiều tu sĩ, lúc này càng là đã dần dần xúm lại đi lên. Chỉ cần một lát, hai người bọn họ cũng sẽ bị trên trăm tu sĩ vây khốn chặn đường tại trong đó. Gào khóc hồng ngay tại Vệ Vũ trong lòng hoảng sợ lo lắng thời điểm, đột nhiên một tiếng cực kỳ kinh khủng thú vật giống thanh âm, đột nhiên bản thân thân thể bên trái phương hướng bên trên vang vọng dựng lên. Theo thanh âm vang lên, chỉ thấy tại cái vị trí kia vốn một hòn đảo nhỏ, đột nhiên lay động nổi lên rồi. Còn chưa chờ Vệ Vũ có phản ứng, đột nhiên phía dưới vốn là gợn sóng nước biển, đột nhiên ngập trời dựng lên, trong khoảnh khắc, phạm vi hơn vạn trượng trong phạm vi nước biển, giống như nhận lấy kỳ dị nào đó lực lượng dẫn động, đột nhiên bắt đầu bốc hơi nổi lên. Không tốt, nơi này có một dị thú tồn tại, chúng ta bị khủng bố màn nước vây khốn rồi. Từng tiếng kinh hô, đột nhiên từ bốn phía trên trăm tu sĩ trong miệng hô quát mà ra, cấp tốc truy độn mọi người, nhao nhao thân hình dừng lại. Cố hết sức chống cự dưới thân chợt nổi lên cơn sóng gió động trời trùng kích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4390, hung thú khốn địch hạ. Phương đạo hữu, chúng ta hợp lực, nhanh chóng ra tay phá vỡ nước này màn. Đột nhiên nhìn thấy sóng lớn ngập trời dựng lên, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui vẻ, bất đồng phía dưới cự thú hoàn toàn đứng dậy, trong miệng đã gấp giọng la lên. Đối với cái này hải thú màn nước thần thông, Tần Phượng Minh thế nhưng là biết rõ kia lợi hại, giờ phút này thừa dịp kia còn vừa mới thức tỉnh, chính không biết công kích trước cái kia một phương hướng người, lập tức phá vỡ màn nước, là thích hợp nhất. Theo Tần Phượng Minh la lên, Phương Lương thân hình hiện ra. Không chần chờ chút nào, một đoàn âm vụ tràn ngập mà ra, một cỗ 20-30 trượng cao cực lớn thân ảnh hiện ra tại nồng đặc âm vụ ở trong. Vệ đạo hữu, ngươi trầm tĩnh lại, Tần Mỗ mang ngươi cấp tốc ra cách nơi này. Hướng Vệ Vũ hô hô một tiếng, Tần Phượng Minh thân hình thoát một cái, đồng dạng một cỗ âm vụ tràn ngập mà ra, một cuốn liền đem Vệ Vũ cuốn vào đã đến trong đó. Vệ Vũ chỉ cảm thấy một cỗ làm cho trong đầu hôn mê khủng bố ma âm vang vọng, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một cỗ cao vài chục trượng lớn khủng bố thân hình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kinh khủng sóng lớn mãnh liệt dựng lên, phạm vi mấy trên vạn trượng phạm vi cũng đã bao phủ tại bay lên không mấy trăm trượng không trung sóng lớn ở trong. Thật lớn một màn nước, đem trọn cái phía chân trời đều bao phủ tại trong đó. Quanh người hơi nước quanh quẩn, cảm ứng được khủng bố nước năng lượng Vệ Vũ, trong lòng đột nhiên sợ hãi nổi lên. Thân là thông thần tu sĩ Vệ Vũ, đương nhiên liền lập tức minh bạch, cái này một khủng bố trên biển dị thú, chính là Tần Phượng Minh nói giải quyết sau lưng truy độn tu sĩ tồn tại. Chẳng qua là đối mặt khủng bố như thế sóng lớn cùng hơi nước chéo bích, Vệ Vũ trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Mà giờ khắc này, tại kia sau lưng, đột nhiên vang lên mấy tiếng thê lương chí cực rú thảm thanh âm. Nhiều tiếng kêu thảm hãi người, từng đám cây kinh khủng thô như trưởng thành đùi thô trụ hình dáng chi vật, đột nhiên từ mấy tên ánh mắt đờ đẫn tu sĩ trên thân thể thấu xuyên mà ra. Cái này vài tên tu sĩ, vốn truy độn Tần Phượng Minh cùng Vệ Vũ gần nhất người. Mà tại cái kia tiểu đảo đột nhiên đứng dậy thời điểm, mấy người cũng đúng lúc ở tại tiểu sơn ngay phía trên. Nhưng cảm ứng được một cổ kinh khủng giam cầm lực lượng tập kích thân thời điểm, vài tên tu sĩ còn muốn lách mình tránh né, đã không có khả năng. Nhìn thấy một đầu dáng người cường tráng, đầu như ngọn núi khủng bố dị thú trừng mắt nhìn một đôi như là cửa thành bình thường lớn nhỏ hai mắt nhìn về phía mình, vài tên tu sĩ lập tức toàn thân băng hàn nổi lên, trong lòng ý sợ hãi, khó có thể áp chế tuôn ra hiện ra. Một tiếng thú vật giống vang lên, cực lớn đầu đột nhiên lay động, cực lớn miệng thú hai bên chuẩn bị xúc tu, giống như chuẩn bị sắc bén trường mâu, đột nhiên hướng về mấy tên đờ đẫn tu sĩ công kích tới. Dù là vài tên tu sĩ cũng là cường đại tiểu bối, thế nhưng là tại con dị thú này vừa mới khép kín hai mắt, chính có ý muốn ngủ say, mà lần nữa bị mọi người tập kích quấy rối lên phẫn nộ ra dưới tay, cái này vài tên tu sĩ, không có người nào có thể tránh né qua, nhao nhao trúng chiêu, phút chốc vẫn lạc tại đương tràng. Chỉ thấy cực lớn dị thú miệng khổng lồ vừa mở, một đoàn đục ngầu màu đen xám sương mù đột nhiên tự cự thú trong miệng phún ra ngoài, một cái cuốn lên, liền đem vài tên tu sĩ thân hình cuốn vào đã đến trong đó. Sương mù một cuốn mà quay về, vài tên tu sĩ thân hình, tính cả kia thần hồn đan anh, như vậy biến mất không thấy tung tích. Cảm ứng được sau lưng xuất hiện tình hình, Vệ Vũ trong lòng ý sợ hãi càng lớn. Vài tên thông thần đỉnh phong tu sĩ, và lại còn là thực lực cực kỳ cường đại người, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ cũng không thi triển, đã bị cự thú nuốt vào đã đến trong bụng, khủng bố như thế tình cảnh xuất hiện trước mặt, Vệ Vũ hoảng sợ trong lòng, khó có thể áp chế. Nhìn thấy mấy tên tu sĩ không có chút nào sức hoàn thủ liền vẫn lạc trước mặt trên trăm tên tu sĩ, giờ phút này trên mặt hoảng sợ đồng dạng bày ra, tế xuất ra đạo đạo công kích ngăn trở oanh kích tới cơn sóng gió động trời đồng thời, càng là thân hình cấp tốc tứ tán tránh né hướng xa xa. Cái kia cực lớn khủng bố dị thú trên người bao trùm lấy như là cứng rắn nham thạch vậy một tầng áo giáp giống như làn da, mọi người không cần thử nghiệm, cũng đã biết được, lấy mọi người công kích khả năng, căn bản cũng không khả năng phá phòng thủ. Gặp được loại này không biết còn sống bao nhiêu vạn năm man hoang dị thú, trừ cấp tốc đào tẩu, có thể nói căn bản cũng không có một tia chiến thắng khả năng. Mọi người ý tưởng tự nhiên vô cùng tốt, thế nhưng là đối mặt mãnh liệt lao nhanh, bay thẳng thân hình mà đến cơn sóng gió động trời, mọi người đột nhiên có loại đối mặt núi cao trọng áp cảm giác. Đạo đạo khổng lồ uy năng ẩn chứa bí thuật pháp bảo oanh kích, chỉ có thể khó khăn lắm đem sóng lớn thoáng chống cự. Đang ở liên miên không dứt sóng lớn quét sạch bên trong, mọi người giống như một thuyền lá nhỏ, tùy thời nhiều sẽ bị tiêu diệt ở trong đó. Gào khóc hồng một tiếng kinh khủng thú vật giống vang lên, vừa mới nuốt chửng mấy tên tu sĩ cực lớn dị thú, thâm sâu ánh sáng âm u tán phát hai mắt bỗng nhiên minh bạch, thân hình khổng lồ, đột nhiên một cái độ lệch, khí tức kinh khủng, đã tập trung tại Tần Phượng Minh cùng Phương Lương cao lớn trên thân thể. Cái này một con dị thú, lúc trước bị Phương Lương một phen âm hồn tự bạo oanh tạc, tức giận trong lòng vừa mới bình phục. Hiện tại lại bị rất nhiều tu sĩ quấy rầy, kia không nhiều lắm linh trí đầu bên trong, tức giận tất nhiên là nổi lên. Thần thức nhìn quét phía dưới, liền lập tức phát hiện lúc trước làm cho lớn thụ quấy rầy Phương Lương cùng Tần Phượng Minh khí tức. Tuy rằng hung thú linh trí không cao, nhưng đối với hai người khí tức, thế nhưng là như trước trí nhớ tại trong ý nghĩ. Cảm ứng được hai nhân khí tức, ở đâu vẫn có thể bình tĩnh, trong óc vừa mới bình phục lại đi phẫn nộ, lập tức phun ra mà phát, cực đại thân hình đột nhiên run run, cơn sóng gió động trời, so với vừa rồi càng là càng quá mức thêm vài phần. Cực lớn thân hình tại trong nước biển đung đưa trái phải, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh cùng Phương Lương hai người chỗ phương vị kích xả tới. Tốc độ kia cực nhanh, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng đến kia là một thân thể đạt gần nghìn trượng khổng lồ hung thú. Không tốt, cái kia hung thú cảm ứng được ta và ngươi, đạo hữu nhanh chóng phá vỡ hơi nước, ta đi đem chặn đường một chút. Đang tại cấp tốc phách chạm sóng lớn, hướng về cực lớn màn nước chao bích mà đi hai người liền lập tức cảm ứng được hung thú động tác, Phương Lương không chần chờ chút nào, lập tức hô quát lên tiếng nói. Trong lòng của hắn rõ ràng, bằng chính hắn khả năng, thật sự không cách nào phá mở cái kia cứng cỏi màn nước. Mà tại hung thú công kích phía dưới kiên trì một lát, đã trải qua một lần Phương Lương tự nhận vẫn có thể đủ làm được. Tần Phượng Minh không có chút nào dừng lại, trong tay cự phủ phách chạm, kia trên sống lưng hư ảo hai tay, cũng là hai tay vũ động, từng đạo cực lớn trưởng ấn cũng gấp tốc độ phách chạm mà ra. Đã đến giờ phút này, Tần Phượng Minh đã không hề lưu thủ cái gì, so với lúc trước giải cứu Phương Lương thời điểm, công kích còn cường đại hơn vài phần. Nồng đặc âm vụ tràn ngập, từng tiếng kinh khủng âm hồn quỷ vật tiếng gào thét nổi lên, Phương Lương cũng không dám có chút khinh tâm, thi triển pháp thân toàn lực công kích phía dưới, vạn hồn tháp cũng bị kia toàn bộ kích phát ra uy năng. Mang theo mấy trăm âm hồn quỷ vật, cuồn cuộn âm vụ cấp tốc nghênh đón cực đại dị thú mà đi. Nhất thời, thú vật giống xen lẫn tại cực lớn thanh âm rõ ràng ở bên trong, lập tức vang vọng tại đầy trời cơn sóng gió động trời bên trong. Cảm ứng được Tần Phượng Minh chỗ khu vực bỗng nhiên tràn đầy năng lượng quét sạch mà ra, truy độn bọn họ trên trăm thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, trong lòng hoảng sợ so với lúc trước còn có càng quá mức vài phần. Bọn hắn sao thế cũng thật không ngờ, bọn hắn làm cho truy độn hai gã tu sĩ, lại có thể bắn ra khủng bố như thế tràn đầy năng lượng. Đồng thời mọi người cũng đã minh bạch, đối phương tại phiến khu vực này túi chuyển, vì cái gì chính là tìm kiếm đầu này khủng bố hung thú. Đã đến lúc này, trong lòng mọi người hối hận, đã khó có thể nói. Oanh oanh oanh nổ thật to vang vọng, một cái thật lớn lỗ thủng xuất hiện ở màn nước bên trên. Theo một cỗ tràn đầy thần hồn năng lượng ầm ầm dâng lên, Phương Lương đi theo tại Tần Phượng Minh sau lưng, tự đang tại lấp đầy cực lớn màn nước trong lỗ thủng kích chợt hiện mà ra. Thân hình lập lòe, rất nhanh liền ly khai mấy trăm dặm xa. Màn nước năng lượng thoáng hiện, chỉ là trong nháy mắt, bị Tần Phượng Minh oanh kích mà ra lỗ thủng, lại lần nữa lấp đầy như lúc ban đầu. Hừ, không nghĩ tới các người vậy mà cũng đi theo chúng ta ly khai này hung thú vây khốn chi địa. Bất quá các người muốn mạng sống, sợ là không thể nào. Trở lại nhìn một nơi, Tần Phượng Minh đột nhiên nghiêm nghị mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4391, 7 tháng truy độn. Lúc này, khoảng cách Tần Phượng Minh ba người ngoài mấy trăm dặm một chỗ trong hư không, chính có một đạo cực kỳ mỏng chấn động kích xạ mà đi, sở hành phương hướng, vừa vặn cùng Tần Phượng Minh ba người phương hướng nghĩ một đường, làm một nẻo. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh đối với cái kia ba gã biến mất không thấy gì nữa, một mực không có hiện thân tu sĩ thời khắc đề cao lấy cảnh giác, hắn tuyệt đối không có khả năng phát hiện, ngay tại hắn cùng với Phương Lương trước sau từ màn nước trong lỗ thủng bắn ra sau đó, đồng dạng sẽ có một đạo chấn động bắn ra rồi. Cái kia chấn động ẩn nấp công hiệu cường đại, Tần Phượng Minh tự nhận làm không được. Tại khủng bố sóng lớn trùng kích, cùng tràn đầy năng lượng khí tức dưới tác dụng, như trước có thể che giấu dấu vết hoạt động, quỷ dị như vậy ẩn nấp công hiệu. Tần Phượng Minh trong lòng cũng là bội phục đến cực điểm. Hắn có thể vững tin, nếu như là bình thường, hắn coi như là dụng thần nhận thức nhìn quét, cũng kiên quyết không sẽ phát hiện cái kia chấn động tồn tại. Bởi vì cái kia chấn động, dấu ở lúc này tràn đầy thiên địa nguyên khí bắt đầu khởi động bên trong, rất khó phát giác, chỉ là thô sơ giản lược nhìn quét, căn bản là không phát hiện được. Được nghe Tần Phượng Minh tiếng hò hét, Phương Lương cùng Vệ Vũ hai người đồng thời thần sắc biến đổi. Hai người thần thức cũng là một mực ở toàn lực phóng thích bên trong, đối với Tần Phượng Minh nói ba người giấu vết hoạt động, nhưng là không có cảm thấy được mảy may. Có thể từ bọn hắn ly khai cái kia một trong lỗ thủng ly khai, nói rõ cái kia ba gã tu sĩ tại dị thú trước mặt sức tự vệ, cũng không so với Tần Phượng Minh cùng Phương Lương kém. Mà Phương Lương mặc dù có thể đủ thoát ly ra dị thú dây dưa, thế nhưng là tự bạo hơn 10 bộ thông thần chi cảnh âm hồn. Tại âm hồn tự bạo bên trong đều phá không nổi rồi ẩn thân. Nhập lại có thể lặng yên không tiếng động tại lỗ thủng khép kín trước ly khai màn nước, như thế rung động sự tình, thật sự đã để cho trong lòng hai người kinh sợ chấn. Phương đạo hữu, Vệ đạo hữu, các ngươi trước mang theo lệnh bài ly khai nơi này hải vực, ta đi đuổi theo ba người kia, nhìn xem kia trên người đến cùng có gì loại nghịch thiên chi vật, thậm chí có quỷ dị như vậy công hiệu tồn tại. Nếu như gặp phải nguy hiểm, tốc độ dùng đưa tin bài truyền tin cùng ta. Nhìn đạo kia chấn động kích xạ hướng phương xa, Tần Phượng Minh trước mặt sắc mặt ngưng trọng hướng Phương Lương cùng Vệ Vũ nói. Lời nói nói ra, thân hình đã ngũ thải hà quang lóe lên, rất nhỏ Phượng Minh âm thanh, biến mất không thấy tung tích. Cái kia ba gã tu sĩ, để cho Tần Phượng Minh cực kỳ có hứng thú. Bất quá hắn cũng có loại cảm giác, cái kia chính là ba người kia mặc dù có cái này cường đại ẩn nấp thần thông, nhưng thủ đoạn, chưa hẳn cường đại dường nào, nếu không đã sớm ra tay đánh lén. Nếu như Tần Phượng Minh đoán không lầm, hẳn là cái kia ba gã tu sĩ khống chế nào đó cường đại phi độn bảo vật, ý định đục nước béo cò, đợi chờ những người khác ra đoạt. Tại mấu chốt thời điểm lại đột nhiên ra tay, đắc thủ sau đó, cấp tốc khống chế bảo vật mà độn. Nhìn Tần Phượng Minh ẩn nấp hư không biến mất không thấy gì nữa, Phương Lương cùng Vệ Vũ hai người nhìn sau lưng cái kia cực lớn cơn sóng gió động trời chi địa, cũng không lưu lại, thân hình chuyển một cái, như vậy hướng về hải vực biên giới phi độn mà đi rồi. Giờ phút này, hai người bọn họ có 6 miếng lệnh bài bên người, nhiều như vậy lệnh bài lẫn nhau dưới sự cảm ứng, sợ là phạm vi mấy 10 vạn dặm phạm vi tu sĩ đều có thể cảm ứng được lệnh bài tồn tại. Tuy rằng cực gặp nguy hiểm, nhưng cũng đã không phải là mãnh liệt như vậy, phải biết rằng, chỗ này hải vực đại đa số tu sĩ đã bị dẫn đến đó hung thú chỗ, chỉ cần không phải có đại lượng tu sĩ bao vây chặn đánh, bằng Phương Lương cùng Vệ Vũ hai người lực lượng, bình yên ly khai vạn đảo hải vực, còn là rất là khả năng đấy. Đem Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết kích phát đến cực điểm, Tần Phượng Minh tốc độ phi hành mới khó khăn lắm so với kia đạo cấp tốc mà đi độn quang nhanh lên một tia. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, hắn lúc này đây truy độn, vậy mà hao tốn 7 tháng lâu. Cái kia ba gã tu sĩ, tại Tần Phượng Minh khởi hành truy độn điểm bắt đầu, cũng đã biết được. Đối với Tần Phượng Minh, ba gã ẩn thân ở một đoàn xám trắng trong sương mù tu sĩ, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Có thể nói, bọn họ là cái kia hơn 100 tu sĩ bên trong, đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn nhất biết được người. Cái này ba gã tu sĩ, hai gã nữ tu, một danh tự nam tu. Nam tu hơn 40 tuổi niên kỷ, tu vi là thông thần đỉnh phong. Hai gã nữ tu, rồi lại phi thường trẻ tuổi tướng mạo đẹp, nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi. Nhưng tu vi cảnh giới, nhưng chỉ là thông thần trung kỳ cảnh giới. Như thế ba gã tu sĩ, có thể từ kinh khủng kia hung thú mạnh mẽ đại thần thông giam cầm bên trong thoát khốn mà ra, làm cho bằng vào, đúng là hai gã nữ tu làm cho khống chế một kiện hình dạng như linh dương đầu kỳ dị vật. Món đó bảo vật toàn thân có một đoàn sương mù xám bao bọc, trong sương mù, từng đạo huyền bí linh văn tại vần quanh cuốn lên. Quần trăng mờ lập lòe phía dưới, một cỗ không gian khí thức tồn tại linh dương đầu bốn phía lưu động. Không gian ba động năng lượng cực kỳ yếu ớt, như là gió nhẹ thổi qua, thổi không nhăn chút nào mặt nước. Lúc trước bằng vào món này cực kỳ huyền bí bảo vật, nhất nam lưỡng nữ ba người mới không chút kiêng kỵ chăm chú đi theo tại Tần Phượng Minh ba người sau lưng. Coi như là bị kinh khủng kia dị thú đột nhiên thi triển thần thông, che đậy hơn vạn trượng mặt biển, ở đằng kia cơn sóng gió động trời nấu thiên thời điểm, ba người cũng chưa từng bị phá trừ ẩn hình trạng thái. Tại cường đại ẩn nấp công hiệu cùng khủng bố năng lượng chấn động che lấp phía dưới, ba người mới lấn đến gần đã đến Tần Phượng Minh ba người bên cạnh thân cách đó không xa. Cũng đúng là như thế, ba người mới tại Tần Phượng Minh toàn lực phá vỡ nhất đạo lỗ thủng, chạy trốn nước chảy màn sau đó cũng khống chế cái kia mạnh mẽ bảo, tại màn nước lại lần nữa lấp đầy lúc trước, ly khai này chỗ nhân gian hiểm địa. Mà tại ly khai cái kia mảnh màn nước lúc trước, ba người càng là thấy được khổng lồ kia dị thú, tại đột nhiên đã mất đi mục tiêu sau đó, đột nhiên hung ác điên cuồng nổi lên, mấy trăm trượng thân hình khổng lồ đột nhiên nhảy khoảng cách ra khỏi biển trước mặt, khủng bố hình thể đứng ở cơn sóng gió động trời bên trên. Nhiều tiếng trong tiếng thú hống, cực đại thân hình hung thú đột nhiên hướng về xa xa chính thức đang liều lực lượng chống cự tầng tầng sóng biển mãnh liệt trên trăm tu sĩ mà đi. Đằng sau sẽ phát sinh cái gì, ba gã tu sĩ trong lòng rõ ràng vô cùng. Đối mặt có thể cùng cái kia hung thú chính diện tranh đấu hai gã có thể thi triển ra khủng bố pháp thân cường đại tồn tại, nhất nam lưỡng nữ trong lòng hối hận đến cực điểm. Trong lòng ba người nghĩ mà sợ vô cùng, coi như là không đụng phải cái kia hung thú, bằng vào cái kia hai gã có thể tế ra pháp thân thanh niên khả năng, cũng tuyệt đối có thể tự mọi người vây khốn bên trong thong dong rời đi. Bọn hắn truy độn lâu như thế, người ta căn bản chính là tại đùa bọn hắn nhóm người này kẻ đần. Bắt đầu vừa ra ly thủy màn, ba người ở đâu còn dám đi trêu chọc Tần Phượng Minh ba người, vì vậy trực tiếp một cái độ lệch, như vậy cấp tốc hướng về xa xa bỏ chạy mà đi rồi. Lúc ba người thần thức nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên đã mất đi tung tích, ba người liền lập tức biết được đối phương gây nên. Thế nhưng là tại ba người xem ra, bọn hắn chỉ cần khống chế món bảo vật này, đối phương coi như là lại như thế nào độn thuật kinh người, cũng là đã không cách nào nữa truy độn trên ba người bọn họ rồi. Bởi vì ngay tại ngắn ngủn hai ba cái hô hấp công phu, bọn hắn đã trước tại Tần Phượng Minh bay ra 2.000-3.000 trong xa. Như thế khoảng cách, đối phương coi như là muốn tập trung bọn hắn quỹ tích vận hành, cũng là không thể nào. Thế nhưng là để cho ba người cực kỳ khiếp sợ là, đang lúc bọn hắn khống chế pháp bảo, biến hóa ba lượt phương hướng, bay chui ra khỏi 200 vạn xa thì, đột nhiên nhìn thấy cách bọn họ hơn 2.000 bên trong một nơi nhất đạo tu sĩ thân ảnh của đột nhiên lóe lên mà hiện. Còn chưa chờ bọn hắn lần nữa tập trung thời điểm, cái kia đến hiện ra thân ảnh của, đột nhiên tự lần nữa biến mất không thấy. Nếu như không phải là trong ba người có hai gã tu sĩ thần thức vững tin gặp được thân hình kia hiện ra, như chẳng qua là một người, tất nhiên sẽ cho là mình thần thức đã xảy ra ảo giác. Căn bản cũng không từng có người xuất hiện qua, vừa thấy phía dưới, ba người ở đâu còn dám trì hoãn, toàn lực khống chế pháp bảo, đã bắt đầu cấp tốc chôn chết. Tại ba người nghĩ đến, coi như là đối phương độn thuật cường đại, tốc độ không khi bọn hắn pháp bảo phía dưới, thế nhưng là bằng vào ba người lực lượng toàn lực khống chế món này pháp bảo, đối phương cũng tuyệt đối không có khả năng đuổi theo. Coi như là tốn hao đối phương pháp lực, cũng đủ đem đối phương thoát khỏi. Ở đâu nghĩ đến, đối phương cái này một truy độn, chính là 7 tháng lâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4392, Huyễn Linh Thệ Phong Giác. Không gián đoạn truy độn 7 tháng, hơn nữa còn là khống chế cái loại này cực kỳ làm tiêu hao pháp lực cường đại độn thuật. Cái này tại ba gã thông thần tu sĩ xem ra, cái này là một kiện khó có thể hoàn thành sự tình. Coi như là một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ, tại như thế cấp tốc phi độn phía dưới, nếu muốn không gián đoạn phi độn 7 tháng lâu, từ lâu trong cơ thể pháp lực khô kiệt, dừng lại nghỉ ngơi mấy lần. Thế nhưng là sau lưng truy độn tên tu sĩ kia, tại trong 7 tháng này, từ cách xa nhau 2.000-3.000 trong xa, đơn giản chỉ cần truy độn đã đến còn chỉ vẹn vẹn có không đến 2, vốn là trong lòng vội vàng không biết như thế nào cho phải trong trung niên tu sĩ, sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu như vậy dừng thân, vậy bọn họ thật sự cũng chưa có chút nào sức phản kháng. Nhưng ngụy họ trung niên cũng không khỏi không nhận thức hai gã nữ tu nói như vậy, ba người bọn họ hợp lực, tuy rằng cũng là cực kỳ cường đại, nhưng đối mặt thân có pháp thân thần thông đối phương, căn bản không có chút nào phần thắng. Đối phương cái kia pháp thân thần thông, tế ra công kích, bọn họ là từng nhìn thấy, coi như là huyền giai sơ kỳ tồn tại, cũng khó nói là có thể đơn giản chống đỡ. Tốt, chúng ta liền dừng lại, nhìn đối phương một cái có lời gì muốn nói. Suy nghĩ một lát, trong trung niên tu sĩ cuối cùng gật đầu đồng ý nói. Sám trắng hào quang lóe lên, ba đạo thân hình tại một tòa không lớn trên đảo nhỏ ngừng thân hình, ba người ánh mắt tuy rằng không hề có vẻ sợ hãi, thế nhưng là trên mặt ngưng trọng cũng rất là rõ ràng. Ha ha, ba vị sao thế không trốn rồi hả? Chẳng lẽ ý định cùng Tần Mỗ một quyết sinh tử sao? Ngũ thải hà quang lóe lên, Tần Phượng Minh thân hình xuất hiện ở ba người 600-700 trượng chỗ. Lời nói ra, kia thần thức đã đem bốn phía cẩn thận quét mắt một phen, trong mắt lam mang lóe lên, vững tin quanh người chi địa nhập lại không bất kỳ cấm chế gì pháp trận tồn tại. Đạo hữu truy độn chúng ta 7 tháng lâu, chẳng lẽ giữa chúng ta thù hận, thực đáng giá đạo hữu lãng phí cái loại này có thể cấp tốc khôi phục pháp lực nghịch thiên chi vật hơn thế sao? Ngụy họ trung niên nhìn Tần Phượng Minh, biểu lộ âm trầm, cũng không hiển lộ ra chút nào vẻ sợ hãi mà nói. Đột nhiên nghe thấy đối phương nói như vậy, Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh hắn liền đã minh bạch đối phương nói chi ý. Đối phương tất nhiên là cho là hắn đoạn đường này truy độn mà đến, là ăn nào đó có thể trong nháy mắt khôi phục bản thân pháp lực nghịch thiên quý trọng chi vật. Kỳ thật hắn cũng không có ăn chút nào linh dịch, Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí Quyết toàn lực khu động cần không ít pháp lực không giả. Nhưng hắn tự thân pháp lực bàng bạc, so với huyền linh sơ kỳ tu sĩ còn nhiều hơn giảm rất nhiều. Chỉ cần hai tay của hắn nắm chặt linh thạch, liền đủ tại khống chế thân pháp đồng thời bổ sung một ít tiêu hao pháp lực. Mặc dù hấp thu năng lượng cũng không thể hoàn toàn bổ sung làm tiêu hao pháp lực, thế nhưng là hắn tự thân pháp lực lượng minh mông, cái kia tiêu hao một chút pháp lực, căn bản cũng không sẽ đối với kia tạo thành tổn thương gì. Chính là như thế lại tiếp tục 1-2 năm, hắn cũng có thể có ở đây không ăn linh dịch xuống kiên trì nổi. Lãng phí loại nào quý trọng linh dịch cũng không cần đạo hữu quan tâm, chính là lại như thế truy độn 10 năm, Tần Mỗ cũng sẽ không có chút nào pháp lực hao hết mà lo lắng. Nếu như ba vị đạo hữu ngừng thân hình, vậy cho ba vị một cái cơ hội, đem bọn người khống chế món đó phi hành bảo vật giao ra, ba vị đạo hữu là được rời đi. Tần Phượng Minh mỉm cười, lời nói rất là bình tĩnh, giống như không mang theo chút nào hỏa khí. Nhưng kia lời nói thể hiện ra ý tứ, nhưng là không mang theo chút nào che lấp uy hiếp. Đạo hữu nguyên lai là hướng chúng ta món này không gian bảo vật mà đến. Sớm biết là như thế, giao cho đạo hữu thì thế nào? Bất quá vật ấy coi như là giao cho đạo hữu cũng là xua đuổi không nhúc nhích được đấy. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, nhất nam lưỡng nữ sắc mặt cũng đều chấn động, tuy rằng trong mắt cũng đều hiển lộ ra vẻ không đành lòng, nhưng trung niên suy nghĩ một chút xuống, còn là thống khoái để cho Tần Phượng Minh đều có chút giật mình mở miệng nói. Trong miệng nói qua, ánh mắt ý bảo bên cạnh hai vị nữ tu. Đồng dạng không chần chờ, hai nữ tu đưa tay ra, trong lòng bàn tay, cũng đều nâng một kiện lòng bài tay lớn nhỏ kỳ dị vật. Hai nữ vật trong tay rất là kỳ lạ, hình như là một cái linh dương đầu trong chăn lúc giữa một phân thành hai, giờ phút này bị hai nữ phân biệt cố chấp trái phải tất cả một nửa. Món đó vật phẩm toàn thân thành phong cách cổ xưa màu đồng cổ, phía trên có một tầng nhàn nhạt than chỉ chi sắc thoáng hiện, tuy rằng cũng không kích phát, thế nhưng là phía trên như trước hiện ra lấy từng đạo thật nhỏ linh văn. Đồng thời Tần Phượng Minh quan sát, liền lập tức cảm thấy một cỗ nhàn nhạt hồng hoang khí tức cùng không gian ba động tồn tại, đồng thời càng là có một cỗ hư ảo chi ý quanh quẩn tại hai kiện vật phẩm bên trên. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh đứng ở tại chỗ, cùng sử dụng ánh mắt chính mắt thấy hai kiện vật phẩm, chỉ là dụng thần nhận thức, có thể sẽ thật sự cho rằng cái kia hai kiện vật phẩm không tồn tại bình thường. Theo hai nữ không chậm trễ chút nào phất tay, hai kiện vật phẩm trực tiếp liền đến Tần Phượng Minh trước mặt. Vật này tên là gì? Nhìn qua quả thực là bất phàm. Vẹn vẹn nhìn lơ lửng trước mặt hai kiện vật phẩm, Tần Phượng Minh liền trong lòng cực kỳ khiếp sợ, trong miệng gấp giọng nói. Hắn cũng không có chủ quan, chẳng qua là để cho hai kiện vật phẩm lơ lửng tại trăm trượng xa xa. Cái này hai kiện vật phẩm, nhưng thật ra là một kiện, hợp nhất cùng một chỗ mới có thể phát huy đưa ra toàn bộ công, cái tên xưng là Huyễn Linh Thệ Phong Giác. Ngụy họ Trung niên thần thái bình tĩnh, ngón tay lơ lửng không trung hai kiện khéo léo vật phẩm, trong miệng giải thích nói: "Huyễn Linh Thệ Phong Giác, chẳng lẽ cái này hai kiện vật phẩm chính là dùng chân linh huyễn linh trên người chi vật luyện chế mà thành hay sao?" Bắt đầu có tiếng chữ, Tần Phượng Minh ánh mắt không khỏi lóe lên nói: "Huyễn Linh chính là một đại linh thú tồn tại, kia tu luyện tới đại thừa là có thể vị trí chân linh liệt kê đấy. Kia thân hình cứng cỏi, cực kỳ không gian thần thông. Chỉ là đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ luận, kia cũng không so với Huyền Phượng kém. Nếu như chỉ là bằng vào thân thể cứng cỏi, chính là ngạnh kháng Thánh Linh Thiên Long hai cỗ long trảo phách trảm, cũng lớn nhưng thừa nhận xuống. Chẳng qua là kia trừ thân thể cứng cỏi, bộ có không gian thần thông bên ngoài, những thứ khác tranh đấu thủ đoạn quá kém." Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4393, trở về. Đạo hữu nói không sai, món này Huyễn Linh Thệ Phong Giác đúng là lấy một huyễn linh lưỡng căn linh giác luyện chế mà thành. Bất quá cái kia huyễn linh cũng không đạt đến đại thừa cảnh giới, nghĩ đến nhiều nhất bất quá là thông thần hậu kỳ cảnh giới. Bất quá kia là một thượng cổ luyện khí đại sư luyện chế mà thành, vì vậy kia không gian thần hiệu cực kỳ bất phàm. Ngụy họ Trung niên không biểu hiện ra cái gì khác thường, giống như đang nói một kiện không quan hệ bản thân chuyện tình. Thì ra là thế, khó trách kia đột pháp như thế huyền bí, không biết vừa rồi đạo hữu nói không thể điều khiển là ý gì đây. Tần Phượng Minh gật gật đầu, bất quá rất nhanh tâm niệm chuyển một cái tra hỏi. Đạo hữu có chỗ không biết, cái này hai kiện bảo vật, hợp cùng một chỗ mới có thể phát huy kia công hiệu, bất quá nếu muốn đem khu động, cần hai gã linh căn thuộc tính, và lại tu luyện công pháp giống nhau người mới có thể, nếu muốn triển khai kia toàn bộ hiệu quả. Hai người còn phải tu vi giống nhau, và lại tu luyện có thông tâm thuật người. Nếu như đạo hữu không tin, có thể đem phía trên ấn ký xóa đi, bản thân thực tế thí nghiệm một phen. Trong trung niên tu sĩ yêu cầu nhất định đáp, lộ ra rất là khách khí. Nhìn trước mặt lơ lửng hai kiện bảo vật, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên. Cần hơn nhiều tên tu sĩ khu động pháp bảo, bình thường đều cực kỳ cường đại. Phương Lương cái kia vạn hồn tháp, kỳ thật liền cần mấy tên tu sĩ hợp lực khu động. Chẳng qua là Phương Lương có thể điều khiển bên trong âm hồn quỷ vật. Vì vậy căn bản không dùng người khác hỗ trợ có thể triển khai kia toàn bộ hiệu quả. Chẳng qua là món bảo vật này yêu cầu hai gã tu sĩ cũng quá hà khắc rồi chút ít. Cùng tên linh căn thuộc tính, công pháp tu luyện giống nhau người, cái này liền cực kỳ khó có thể tìm kiếm, còn muốn hai người tu vi cảnh giới giống nhau, cái này càng thêm khó có thể làm được. Thông tâm thuật, này thần thông cũng không phải rất khó khăn, chỉ cần hai người tường thêm tu luyện là có thể làm được tâm ý giống nhau. Nhìn xem hai nữ cùng Ngụy họ Trung niên ba người thần thái, Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng cái này nam tu có lẽ cùng hai nữ tu là song tu bầu bạn. Kia có thể tìm kiếm được hai gã linh căn thuộc tính, tu luyện giống nhau công pháp, và lại tu vi cảnh giới giống nhau nữ tu, đúng là không dễ. Tốt, bộ này phi hành pháp bảo Tần Mỗ đã muốn. Nhìn tại ba vị khách khí như thế phân thượng, Tần Mỗ cũng không để cho ba vị chịu thiệt. Tần Mỗ nơi này có một lọ có thể tương trợ ba vị đạo hữu tăng tiến một ít thần hồn cảm ngộ đan dược, sẽ đưa cùng ba vị đạo hữu. Tần Phượng Minh hơi là trầm ngâm, phất tay đem hai kiện pháp bảo trực tiếp thu vào thần cơ phủ bên trong. Nhìn ba người liếc, đưa tay ra, lấy ra một lọ hồn dương luyện hồn hoàn, đưa đến ba người trước mặt. Nếu bàn về giá trị, cái này một lọ hồn dương luyện hồn hoàn tuyệt đối là so ra kém món đó cực kỳ uy năng độn tốc pháp bảo đấy. Thế nhưng là đây là tu tiên giới, vốn là nhược nhục cường thực xã hội. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh cùng Phương Lương thủ đoạn cường đại, để cho trước mặt trước top 3 tu sĩ trong lòng kiêng kỵ, không dám quá phận tới gần đánh lén, đổi lại một danh tự thực lực không mạnh người, tất nhiên đã vẫn lạc tại trước mặt ba vị tu sĩ đánh lén bên trong rồi. Tần Phượng Minh lúc này không dựa vũ lực giết chết ba người, đã coi như là trạch tâm nhân hậu rồi. Xuất ra một lọ rất nhiều thông thần tu sĩ tranh đoạt hồn dương luyện hồn hoàn trao đổi, đối với Ngụy họ Trung niên ba người mà nói, tuyệt đối cũng coi là thiên đại chỗ tốt sự tình. Đa tạ Tần đạo hữu, chai này đan hoàn, ba người chúng ta nhận. Không biết Tần đạo hữu nhưng còn có chuyện gì hỏi sao? Ngụy họ Trung niên tâm tính cực kỳ nhẫn nại lực lượng, đối mặt Tần Phượng Minh mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, cũng không hiển lộ chút nào khác thường. Kỳ biểu tình bình tĩnh, trong mắt ánh mắt cũng là chút nào không biểu lộ thần sắc, hết thảy lộ ra rất là bình thường. Tựa hồ món đó cường đại độn tốc bảo vật, chẳng qua là một kiện không quan trọng vật phẩm bình thường. Đã không có, đa tạ ba vị hùng hồn dày tặng, ta và ngươi như vậy biệt ly là tốt rồi. Đối với trong trung niên tu sĩ ẩn nhẫn, Tần Phượng Minh nhập lại không để ý. Hắn bây giờ có thể đủ vững vàng đoán chừng ba người, vậy sau này càng có lòng tin sẽ không sợ hãi đối phương. Hơn nữa hắn đắc tội qua tu sĩ, so với ba người này cường đại gấp mấy lần tồn tại đều có, cũng không cần lo lắng thêm. Nữa phía trên trước top 3 tu vi thực lực cũng không bằng hắn người. Ba người ôm quyền chắp tay, cũng không trì hoãn, như vậy thân hình chuyển một cái, hướng về xa xa phi độn mà đi. Nhìn ba người vội vã mà đi, Tần Phượng Minh trên khóe miệng vểnh lên, hơi là hiển lộ ra mỉm cười. Hắn đương nhiên minh bạch tâm ý ba người, sợ hãi hắn lật lọng, đột nhiên thay đổi chủ ý ra tay giết bọn họ ba người. Trong lòng của hắn buồn cười, nếu như hắn nếu muốn giết chết ba người, căn bản cũng không sẽ cùng nói nhảm cái gì, đi lên trực tiếp ra tay, thi triển mạnh mẽ đại thần thông, liền đủ giết chết mất ba người. Tay cầm đưa tin bài, Tần Phượng Minh trong ánh mắt hơi là hiện ra kinh ngạc thần sắc. Cái này 7 tháng, hắn là lần đầu tiên xuất ra đưa tin bài cẩn thận xem xét. Lúc này đưa tin bài bên trên, đã không có bất luận cái gì quang điểm hiện ra. Cái này tất nhiên là cho thấy, giờ phút này hắn đã ly khai đưa tin bài cảm ứng phạm vi. Khó trách cái này mấy tháng, cũng không có thu được bất luận cái gì truyền âm, nguyên lai hắn đã cùng Phương Lương đã mất đi liên hệ. Bất quá hai người trong chỗ U Minh cái kia một tia thần hồn liên hệ, để cho Tần Phượng Minh biết được, Phương Lương giờ phút này bình yên vô sự, cũng không có phát sinh nguy hiểm gì. Xuất ra di vọng hải hải đồ, Tần Phượng Minh thân hình phi đột, bắt đầu cẩn thận nhìn quét bốn phía chi địa. Nhưng mà để cho đầu hắn lớn là, liên tiếp phi đột mười mấy vạn dặm xa, gặp được 20-30 tòa đảo, nhưng hắn cũng không có từ ngọc giản địa đồ trong phân biệt suốt cụ thân thể phương vị. Bởi vì trong tay hải đồ, nhập lại không có bất kỳ một chỗ phương vị cùng hắn giờ phút này vị trí chỗ ở giống nhau. 7 tháng, hắn đầu là tập trung phía trước chạy trốn cái kia sợi nhàn nhạt chấn động, những nơi đi qua phương vị, căn bản cũng không lưu ý. Tại một trước một sau hai đạo độn quang cấp tốc mà đi ở bên trong, có thể nói bốn người bọn họ người nào cũng không có gặp được bất luận cái gì hải thú ngăn trở. Coi như là gặp được số lượng đông đảo hải thú, cũng là xa xa vượt qua, không bị ngăn cản ngăn đón. Cái này cũng không khỏi không nói là Tần Phượng Minh cùng cái kia ba gã tu sĩ vận khí. Phi độn 7 tháng lâu, bay vút không biết bao nhiêu ức dặm xa, bọn hắn vậy mà không đụng phải cái loại này giấu ở trong nước biển khổng lồ hải thú bầy. Nếu không đụng phải một đám thực lực cường đại hải thú, bọn hắn tiến vào trong đó mà không biết, đột nhiên bị đàn thú vây khốn mà nói, nghĩ đến chính là Tần Phượng Minh, cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Hải thú bên trong khủng bố tồn tại, đây chính là có thể làm cho huyền giai hoặc là đại thừa tồn tại rơi xuống. Lúc trước truy đồn không có chút nào ý tưởng, lúc này trầm tĩnh lại, Tần Phượng Minh trước cũng không miễn sinh ra lo sợ chi ý. Phân biệt một cái phương hướng, hắn trực tiếp hướng về Hàn Lược giới vực phương hướng phi độn mà đi. Hắn không biết nơi này là ở chỗ nào, nhưng mà hắn biết được Hàn Lược giới vực vị trí phương hướng, điểm ấy là có thể để cho hắn thuận lợi ly khai di vọng hải. Để cho Tần Phượng Minh cực kỳ im lặng là, hắn cẩn thận một chút phi độn 2 tháng lâu, mới rút cuộc đụng phải mấy tên đang tại săn giết hải thú tu sĩ. Một phen hỏi thăm sau đó, Tần Phượng Minh không khỏi chân mày hơi nhíu lại. Cái kia mấy tên tu sĩ, vậy mà không biết Đoạn Sơn Thành cụ thể phương vị. Tình hình như thế, đủ để nói rõ hắn giờ phút này vị trí chỗ ở, cùng Đoạn Sơn Thành cách nhau thật sự quá xa. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không cần lo lắng cái gì, bởi vì hắn đã biết được vị trí di vọng hải cụ thể phương vị. Một đường vô sự, lần nữa khống chế huyền phượng ngạo thiên bí quyết phi độn 2 tháng sau, Tần Phượng Minh vậy mà tiến vào Tây Nguyên đại lục phạm vi, trải qua hơn 10 lần truyền tống sau đó, hắn mới lần nữa về tới Đoạn Sơn Thành. Phương Lương cùng Vệ Vũ hai người, giờ phút này đã về tới Đoạn Sơn Thành. Đạo hữu chuyến đi này, chính là nhiều năm luôn, chẳng lẽ là bị cái gì cường đại tồn tại truy đột, chạy trốn tiến vào biển sâu hay sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh trở về, Phương Lương trong mắt hiển lộ vẻ lo lắng mở miệng nói. Có thể làm cho Tần Phượng Minh cấp tốc chạy xa, thực lực kia, tại Phương Lương nghĩ đến, tuyệt đối có thể so với đại thừa cảnh giới rồi. Hắn căn bản cũng không có nghĩ là Tần Phượng Minh truy đột người khác đã trải qua lâu như thế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4394, Vệ Vũ chỉ biến. Để cho hai vị đạo hữu lo lắng, lúc này đây cũng không phải là gặp cái gì cường đại tồn tại, chẳng qua là ba người kia độn thuật quá mức cường đại, Tần Mỗ coi như là toàn lực làm, cũng không có thể một lúc ngắn ngủi đem đuổi theo. Vì vậy lúc này mới hao phí nhiều năm luôn, nhìn thấy Phương Lương cùng Vệ Vũ cũng đều hiển lộ thần sắc ân cần, Tần Phượng Minh mỉm cười giải thích. Ba người kia độn thuật, coi như là Phương Lương từ đưa tin bài trên phát hiện hắn cấp tốc cách xa, cũng thì không cách nào đuổi về phía trước đấy. Hắn hợp lực thi triển huyền phượng ngạo thiên bí quyết, mới khó khăn lắm truy độn trên ba người, Phương Lương cũng không có cái loại này cấp tốc thân pháp. Ba người kia thi triển liên hợp thân pháp có thể còn thắng được đạo hữu huyền phượng ngạo thiên bí quyết, đây chính là cực kỳ khó được, không biết kia thi triển ra sao loại liên hợp độn thuật thần thông, lại có thể như thế cấp tốc. Được nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, Phương Lương sắc mặt phải biến đổi, trong miệng gấp giọng mở miệng dò hỏi. Ừ, liên hợp là liên hợp, bất quá không phải là cái gì huyền bí thần thông, mà là cái này hai kiện vật phẩm. Tần Phượng Minh cũng không có che giấu cái gì, trực tiếp liền đem Huyễn Linh Thệ Phong Giác lấy ra. Nhìn hai kiện hầu như độc nhất vô nhị linh dương nữa cái đầu sọ vậy vật phẩm, hai người ánh mắt hiển lộ vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn từ này hai kiện vật phẩm bên trên, tự nhiên cảm ứng được nhẹ nhẹ không gian ba động. Bất quá khi Tần Phượng Minh đem cái này hai kiện vật phẩm giải thích một phen sau đó, hai người cuối cùng hiển lộ ra vẻ thất vọng. Khu động món bảo vật này điều kiện quá mức hà khắc, phải tìm đến như thế hai gã tu sĩ, vốn là cực kỳ khó khăn. Coi như là đã tìm được, tu vi cảnh giới quá thấp, cũng không phát huy ra món pháp bảo này có bao nhiêu uy lực. Mà muốn tại đồng bậc tu sĩ bên trong tìm được như hai người này, vậy càng thêm gian nan. Coi như là tìm được, người ta lại thế nào liền nguyện ý đi theo tại bên người, hành động làm khống chế món bảo vật này người đây. Nhìn thấy hai người sắc mặt thất vọng, Tần Phượng Minh không nhiều lời. Hắn đạt được kiện vật phẩm này, vốn cũng không có ý định lập tức là có thể khu động làm cho triển khai công hiệu. Vệ đạo hữu tu vi đột nhiên tăng mạnh, vậy mà tiến cấp tới thông thần đỉnh phong, thật là làm cho người khiếp sợ, không phải là đạo hữu gặp loại nào cơ duyên, lại có thể liên tiếp nhảy hai giai. Tần Phượng Minh nhìn Vệ Vũ, trong mắt khó hiểu chi ý thoáng hiện mở miệng hỏi. Đối với Vệ Vũ, hắn vẫn là vô cùng tò mò, mới gặp gỡ thì là thông thần sơ kỳ, về sau cắn nuốt đái lập xâm tinh nguyên, tiến cấp tới trung kỳ, hiện tại mấy chục năm không thấy, vậy mà lại tiến cấp tới thông thần đỉnh phong. Như thế tiến giai tốc độ, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi trắng trợn hâm mộ. Không dối gạt ân công, Vệ Vũ có thể nhanh như vậy tiến giai đạo thông thần đỉnh phong nhập lại hoàn toàn củng cố cảnh giới, cùng tiền bối xuất thủ tương trợ không phải không có quan hệ. Hướng Tần Phượng Minh tràn ngập cảm kích liền ôm quyền, Vệ Vũ giải thích cặn kẽ một phen hắn gặp gỡ tình hình thực tế. Ban đầu ở cái kia âm khí chi địa, Tần Phượng Minh tương trợ Vệ Vũ đem đái lập xâm tinh hồn bản nguyên thôn phệ, nhập lại quỷ dị thu hút đã đến thiên kiếp sau đó, Vệ Vũ liền tiến cấp tới thông thần trung kỳ. Lúc ấy Vệ Vũ cũng thật không ngờ, hắn cùng với đái lập xâm tinh hồn dung hợp sau đó, trong cơ thể sẽ phát sinh dị biến. Đái lập xâm thần hồn chính là địa âm chi thể, lúc trước hắn muốn đan dương chi thể Vệ Vũ tinh hồn thôn phệ, lấy đền bù kia tinh hồn thuộc về thiếu thốn. Chính là bởi vì Vệ Vũ biết được điểm này, lúc này mới mạo hiểm kiên trì thôn phệ huyền linh trung kỳ cảnh giới đái lập xâm tinh hồn bản nguyên. Có thể nói Vệ Vũ lúc ấy liền đã làm tốt vẫn lạc đã chết chuẩn bị. Không có nghĩ tới là, hắn không chỉ có thật sự cắn nuốt đái lập xâm tinh hồn bản nguyên, hơn nữa rất là quỷ dị thu hút đã đến thiên kiếp. Đối mặt quỷ dị kia hiện ra kinh khủng thiên kiếp hàng lâm, Vệ Vũ tại loại này tình hình, có thể nói không một chút khả năng có thể bằng vào sức một mình vượt qua. Lúc ấy hắn cũng hối hận đến cực điểm, bất quá Tần Phượng Minh ra tay, để cho hắn lại một lần nữa chuyển nguy thành an, thuận lợi thừa nhận bên dưới thiên kiếp tôi thể. Vốn Vệ Vũ cho rằng trải qua một lần kia thiên kiếp, liền coi như là thành công dung hợp đái lập xâm tinh hồn bản nguyên. Ở đâu nghĩ đến, một lần kia thôn phệ luyện hóa, chỉ là một cái bắt đầu. Đang cùng Tần Phượng Minh phân biệt sau đó, Vệ Vũ lập tức tìm một chỗ bí ẩn chỗ bắt đầu bế quan, ý định đem bản thân cảnh giới trạng thái ổn định. Cẩn thận cảm ứng trong cơ thể, hắn mới rõ ràng biết được trong cơ thể mình tinh hồn cụ thể trạng thái, hắn chẳng qua là cắn nuốt đái lập xâm tinh hồn bản nguyên, cũng không có để cho cả hai chân chính dung hợp. Song phương tinh hồn bản nguyên riêng phần mình thành nhất thể, riêng phần mình độc lập tồn tại hắn tinh hồn bên trong. Vệ Vũ trong lòng sợ không thôi, nếu như không phải là đái lập xâm tinh hồn bản nguyên đã bị Tần Phượng Minh bằng vào cường đại thần hồn lực lượng triệt để xóa đi ý thức, dù là cái kia thần hồn bản nguyên bên trong có một chút ý thức chưa từng mất đi, hắn đều vô cùng có khả năng bị cái kia tinh hồn bản nguyên cưu chiêm thức xào, bị đái lập xâm bản nguyên chiếm cứ thôn tính cắn hắn tự thân thần hồn ý thức. Song phương tinh hồn bản nguyên, thật sự số lượng chênh lệch quá nhiều. Giờ phút này như thế tình trạng, Vệ Vũ cũng bỗng nhiên biết được, tinh hồn thôn vệ đối phương thần hồn bản nguyên, cùng đem đối phương thần hồn năng lượng hấp thu, dùng nhập thức hải rất là bất đồng. Vậy càng thêm hung hiểm, cũng càng thêm khó có thể thao tác. Khó trách những tu luyện kia quỷ đạo công pháp người, sẽ đem bắt tinh hồn trực tiếp diệt trừ tinh hồn bên trong bản nguyên, chẳng qua là hấp thu tinh hồn trong thần hồn năng lượng. Hao tốn nhiều năm luôn, Vệ Vũ mới rút cuộc đem tinh hồn ở trong cái kia đoàn bản nguyên năng lượng cùng hắn tự thân bản nguyên dung hợp lại với nhau. Ngay tại dung hợp cùng một chỗ trong nháy mắt, Vệ Vũ đột nhiên cảm ứng được một cỗ mênh mông thiên địa đại đạo khí tức, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bao quanh đưa hắn thân hình bao bọc tại trong đó. Hơi thở kia huyền bí, phút chốc liền tràn ngập tại trong đầu của hắn, thức hải kích động, một cỗ kinh khủng kỳ dị lực lượng, bỗng nhiên dũng mãnh vào đã đến óc của hắn. Trong đầu nổ vang, Vệ Vũ như vậy đã mất đi ý thức. Khi hắn lần nữa khôi phục linh trí, khống chế thân thể thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác, hắn đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ đã đạt đến huyền linh trung kỳ cảnh giới. Mà hắn thức hải, càng là mênh mông bàng bạc để cho hắn có loại mê muội cảm giác. Thần hồn cảnh giới bỗng nhiên tiến giai, còn không phải để cho hắn khiếp sợ khó nhịn đấy. Vô cùng nhất để cho hắn có loại giống như nằm mơ trong cảm giác chính là, trong cơ thể hắn đan hải, vậy mà đồng dạng trắng trợn bành trướng. Mà bốn phía bàng bạc thiên địa nguyên khí năng lượng, đang tại chiếu theo hắn hắn từ thân công pháp tự hành vận chuyển, cấp tốc luyện hóa dung nhập đan bên trong. Tại sau mấy chục năm lúc giữa, hắn chỗ ở cái kia quảng đại trong động phủ, vẫn là bàng bạc nguyên khí năng lượng nước cuồn cuộn hội tụ, nhập lại cấp tốc dung nhập vào trong thân thể hắn. Lúc Vệ Vũ cảm ứng được trong cơ thể năng lượng dồi dào, không thể lại dung nhập thời điểm, tu vi của hắn cảnh giới đã đạt đến thông thần đỉnh phong cảnh giới, và lại đã trọn vẹn. Vì sao sẽ xuất hiện tình hình như thế, chính là Vệ Vô cái này tự mình trải qua người, cũng là một mực không rõ ràng cho lắm. Đây là Phương Lương lần đầu tiên nghe được Vệ Vũ nói việc này, lúc này hắn cùng với Tần Phượng Minh bình thường, đều là mặt lộ vẻ vẽ mặt kinh sợ, nhìn chăm chú trước mặt nhìn qua so với hai người bọn họ đều lớn hơn mấy tuổi thanh niên tu sĩ, thật lâu không mở miệng. Tu tiên giới kỳ dị sự tình rất nhiều, chính là Tần Phượng Minh cùng Phương Lương trên người, đều là tồn tại có thật nhiều tu sĩ khác nghĩ cũng không dám nghĩ giống như sự tình. Lúc này nghe nói đến Vệ Vũ sự tình, chính là bọn họ hai người, đều có một loại phảng phất giống như nghe chuyện xưa vậy cảm giác tồn tại. Mấy chục năm, một danh tự tu sĩ, liền từ thông thần trung kỳ, tiến cấp tới thông thần đỉnh phong. Đừng nói là bình thường tu sĩ, chính là Tần Phượng Minh người này tiến giai cấp tốc, có thể dùng nghịch thiên mà nói người, cũng là mặc cảm, lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối. Đạo hữu trải qua, thật sự làm cho người ta ngạc nhiên, bất quá trong tu tiên giới kỳ dị sự tình rất nhiều, đạo hữu có thể có này gặp gỡ. Nghĩ đến cũng đúng bởi vì địa âm chi thể tinh hồn cùng đạo hữu lẻ dương tinh hồn bản nguyên dung hợp, làm cho mới có thể xuất hiện một loại thiên đại chỗ tốt đi. Tần Phượng Minh nhìn Vệ Vũ, hồi lâu sau, mới khôi phục lại bình tĩnh, mở miệng nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4395, tặng lệnh bài. Tu tiên giới sự tình kỳ dị rất nhiều chuyện, cũng không phải đơn giản là có thể giải thích rõ ràng đấy. Lúc này Tần Phượng Minh nói như thế, cũng không quá đáng là một loại suy đoán, lựa chọn sử dụng nhất khả năng tình hình suy đoán mà thôi. Cũng chỉ có nghĩ như vậy, mới cảm giác Vệ Vũ làm cho trải qua sự tình có thể giải thích rõ ràng. Ân công nói không sai, Vệ Vũ cũng là như thế nghĩ. Như không phải là có ân công lúc trước xuất thủ tương trợ, chắc hẳn Vệ Vũ cũng không có khả năng còn sống sót, Vệ Vũ có thể có đây hết thảy, có thể nói tất cả đều là ân công ban tặng. Vệ Vũ biểu lộ đầy cõi lòng cảm kích, hướng Tần Phượng Minh khom người thi lễ, cực kỳ khách khí nói. Đạo hữu nói quá lời, người có thể có này gặp gỡ, là chính người mạo hiểm thôn vệ đái lập xâm tinh hồn bản nguyên lúc trước, Tần mỗ chẳng qua là hơi chút tương trợ một chút mà thôi. Lúc này đây vạn đảo hải vực, người ta cũng là cộng trải qua sinh tử, vì vậy đạo hữu về sau, ân công, hai chữ, vạn chớ nhắc lại cùng, ta và ngươi mới quen đã thân, vẫn là lấy ngang hàng luận giao đi. Tần Phượng Minh tự nhận tại Vệ Vô tiến trên bậc tương trợ mặc dù có, nhưng cùng hắn mà nói, chẳng qua là tiện tay mà thôi, hơn nữa hắn tại Vệ Vũ lúc độ kiếp. Lấy được chỗ tốt cũng là không ít, vì vậy hắn cũng không muốn hẹp cái gì. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nói rất là dứt khoát, biểu lộ cũng là trịnh trọng, Vệ Vũ biết rõ đối phương không phải là khách khí, bởi vậy cũng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Cái này là được rồi. Vệ đạo hữu, ta có một chuyện rất là hiếu kỳ, ban đầu ở vạn đảo hải vực, ta cùng với Phương đạo hữu liên thủ, mới thật không dễ dàng đã nhận được 3 miếng lệnh bài, mà đạo hữu bằng sức một mình, liền được 3 miếng. Và lại vẫn có thể từ hải vực ở chỗ sâu trong cướp đường mà đi, cái này chắc chắn làm cho người ta khiếp sợ. Tần Phượng Minh nhìn Vệ Vũ, trên mặt hiền lộ vẻ tò mò, hỏi trong lòng một mực có nghi vấn. Hắn từ nhận thức thủ đoạn bất phàm, nhưng cũng không có thật sự liền khinh thường thiên hạ tu sĩ. Như Vệ Vũ bình thường gặp gỡ người, trong tu tiên giới tuyệt đối số lượng cũng không ít. Lấy hàn lược giới vực tu sĩ hiếu chiến bản tính, có thể nói người người thủ đoạn không kém. Có thể tại mấy nghìn tu sĩ khắp vạn đảo hải vực đạt được 3 miếng lệnh bài. Như thế chiến tích, trong lòng của hắn vô cùng bội phục. Vệ Vũ đạt được cái kia 3 miếng lệnh bài, kỳ thật cũng là phi thường vận khí. Vừa bắt đầu thời điểm, cũng không phải 3 miếng lệnh bài, mà là 7 miếng. Vệ Vũ trên mặt hiền lộ một ít vẻ tự đắc, trong miệng nói ra một câu để cho Tần Phượng Minh cực kỳ chấn động nói. 7 miếng, đạo hữu chỉ một cái đã nhận được 7 miếng. Đột nhiên nghe thấy Vệ Vũ nói như vậy, Phương Lương không khỏi lên tiếng kinh hô. Rất rõ ràng, hắn lúc trước cũng không có hỏi qua Vệ Vũ có quan hệ lệnh bài sự tình. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, trong lòng cấp tốc suy nghĩ như thế nào mới có thể một cái đạt được 7 miếng lệnh bài. Đúng vậy, vừa bắt đầu thời điểm, Vệ Mỗ lấy được là 7 miếng, chẳng qua là về sau truy độn tu sĩ thật sự quá nhiều, vì vậy mới từng miếng văng ra 4 miếng. Nếu như không là đụng phải hai vị, nói không chừng còn có thể văng ra hai quả. Đạt được cái kia 7 miếng lệnh bài, kỳ thật cũng là vận khí quá tốt nguyên nhân. Ban đầu ở vạn đảo hải vực bên trong, ta cùng với rất nhiều tu sĩ phát hiện đại lượng lệnh bài tụ tập chỗ. Vì vậy ít ỏi số lượng đông đảo tu sĩ liền chen chúc hướng về phía tại cái vị trí kia. Chờ đến chỗ đó, mới hiểu chỗ đó dĩ nhiên là một đầu hình thể chân có mấy ngàn trượng khủng bố dị thú. Nghĩ đến là cái kia một dị thú, đem 7 miếng lệnh bài đạt được người nuốt chửng lúc trước. Cái kia dị thú tuy rằng hình thể cực đại, thần thông cường đại, thế nhưng là tại 200-300 tên thông thần tu sĩ hợp lực công kích đến, cuối cùng vẫn còn bị diệt sát rồi. Cự thú đã chết, vì vậy lúc ấy ở đây 200-300 tên tu sĩ nhao nhao tế ra thủ đoạn. Đã phá vỡ cự thú thân hình, tiến vào cự thú trong cơ thể, lấy tìm kiếm lệnh bài kia. Vệ Mỗ lúc ấy ở đây, tự nhiên sẽ không bỏ qua, cũng tiến vào trong đó. Chưa từng nghĩ, ta tiến vào vị trí vô cùng chuẩn xác, chỉ là một lát, liền tại dị thú trong cơ thể tìm đến đó 7 miếng lệnh bài. Vì vậy liền cướp đường mà ra, vì không cho rất nhiều tu sĩ truy đuổi, lúc này mới phân tán ra 4 miếng lệnh bài, để cho đại bộ phận tu sĩ đi tranh đoạt cái kia 4 miếng lệnh bài. Vệ Vũ nói liên tục, nói rất là bình tĩnh nhẹ nhõm, nhưng Tần Phượng Minh cũng có thể tưởng tượng đến, lúc trước đối mặt cái kia con dị thú mấy trăm tên thông thần tu sĩ công kích ra sao loại một phen cảnh tượng. Tại mấy ngàn trượng to lớn hung thú trong cơ thể tìm kiếm vật phẩm, cái kia vô cùng thê thảm tình hình, cũng là muốn giống như khiến cho người cảm giác không thoải mái cực kỳ. Nghe nói phía dưới, Tần Phượng Minh cùng Phương Lương hai người cũng là gật đầu không ngừng. Lúc này tính ra, khoảng cách 2 năm kỳ cũng sắp đến, không biết cái kia dư thừa lệnh bài xử lý như thế nào đây. Phương Lương thu liếm tâm thần, hướng Tần Phượng Minh tra hỏi. Ha ha, lệnh bài sự tình xử lý, chúng ta chỉ cần đem đấu giá, đổi chi vật, chính là chỗ này một lần chúng ta mượn nhờ Thiên Ưng Điện hộ tống đi đến Lăng Tường giới vực thù lao. Chỉ cần nguyện ý xuất ra thù lao người, liền đem lệnh bài tống xuất. Tần Phượng Minh không để ý đến Phương Lương hai người là như thế nào đem lệnh bài mang theo ra vạn đảo hải vực đấy, mà là hơi là trầm ngâm, ha ha cười nói. Hắn cử động lần này tự nhiên vô cùng nhất phù hợp, nếu có người có thể cung cấp Thiên Ưng Điện thù lao, vậy bọn họ tự nhiên rất là cam tâm tình nguyện. Phương Lương cùng Vệ Vũ nghe nói, trên mặt cũng là hơi thích, rõ ràng hai người cũng là như thế dự đoán. Tuy rằng Tần Phượng Minh hai người chẳng qua là nhiều đã nhận được một quả, nhưng Vệ Vũ nếu như không có Tần Phượng Minh cùng Phương Lương tương trợ, khả năng cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được một quả. Vì vậy Tần Phượng Minh như đề nghị này, tự nhiên không nói ý, cao hứng gật đầu. Đấu giá lệnh bài sự tình, Tần Phượng Minh tự nhiên không cần phải xen vào, hắn trở lại Đoạn Sơn Thành, nhưng vẫn là có chuyện khác muốn làm, cái kia chính là thu thập tài liệu, lại luyện chế một lò ngũ nguyên tam chuyển thần đan. Nhìn thấy Diệu Tuyết Tiên Tử cùng Văn Khương hai vị huyền giai đại năng, hai người đã sớm đã chờ đợi hồi lâu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bình yên trở về, hai người cũng không hỏi thăm hắn lần này vạn đảo hải vực hành trình có hay không đã nhận được lệnh bài kia, mà là trực tiếp liền đem chuẩn bị xong tài liệu giao cho hắn. Hai năm sau, Tần Phượng Minh lần nữa mới xuất hiện ở Văn Khương có thể trước mặt. Để cho tiền bối đợi lâu, vãn bối luyện chế ra 5 khối ngũ nguyên tam chuyển thần đan, nơi này là 3 khối, mời tiền bối nghiệm nhìn. Đem một cái bình ngọc để đặt đến Văn Khương trước mặt, mang trên mặt vui vẻ mở miệng nói. Nhìn trong bình ngọc đan dược, Văn Khương mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này 3 viên thuốc, tuy rằng để cho hắn lấy ra rất nhiều quý trọng chi vật, càng là hao tốn giá trên trời cực phẩm linh thạch đổi một ít kỳ dị vật, nhưng chỉ cần cầm những đan dược này trở về, vậy hắn đạt được chỗ tốt, xa xa so với hắn trả giá nếu không biết nhiều hơn bao nhiêu. Đúng vậy, rất tốt, đa tạ Tần đại sư lúc này đây ra tay giúp đỡ. Văn Mỗ nơi này có một quả lệnh bài, chính là ta ban U Cốc một kiện tín vật, vật ấy mặc dù đối với đại đa số tu sĩ vô dụng, thế nhưng là nếu như là đạo hữu tại Hàn Lược giới vực gặp được mặt khác đại năng tu sĩ, không địch lại thời điểm đem xuất ra, nói không chừng có thể biến nguy thành an. Vui mừng thu hồi bình ngọc, Văn Khương hơi là trầm ngâm, tay vừa lột, đem một quả tạo hình rất là kỳ dị lệnh bài cũ kỹ đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt nói. Này cái lệnh bài hình như là một cái hài đồng thủ trưởng, năm ngón tay khép lại, đầu ngón tay bên trên cũng có một ngôi sao điểm lóe ra ánh huỳnh quang. Lệnh bài toàn thân hào quang bao bọc, hiện ra phải vô cùng chân quý bất phàm. Mặc dù không có đụng vào, nhưng Tần Phượng Minh đã tự trên lệnh bài cảm ứng được một cỗ vô cùng huyền bí khí tức tràn ngập bên trên. Hơi thở kia cũng không bức nhân, và lại làm cho người ta một loại miên nhu cảm giác, nhưng Tần Phượng Minh rồi lại tâm thần gấp chấn, cảm giác giống như lệnh bài kia bên trong, ẩn chứa một cỗ hắn từng tại Cú Dương đều đại thừa trên người cảm ứng được trước đây khí tức. Cái kia 5 khối điểm sáng tuy rằng cũng không chói mắt, thế nhưng là Tần Phượng Minh rồi lại cảm giác trong đó ẩn chứa có 5 cỗ cực kỳ năng lượng kinh khủng tồn tại. Chỉ là nhìn này cái lệnh bài, liền đủ biết hiểu lệnh bài kia bất phàm. Đa tạ tiền bối ưu ái, vãn bối từ chối thì bất kính, liền nhận rồi. Tần Phượng Minh cúi người hành lễ, cung kính đem lệnh bài thu vào trong ngực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4396, ba vị huyền linh. Tần Phượng Minh không biết là, này cái lệnh bài, cũng không phải là vật tầm thường. Kia chính là Hàn Lược giới vực mấy vị đại thừa chuyên môn cho giới vực bên trong là giới vực lập nhiều đại công người đấy. Trong đó càng là có một đạo đại thừa tu sĩ công kích tồn tại, đại thừa phía dưới, động tới chết ngay lập tức. Văn Khương thân là Hàn Lược giới vực đại đan sư, lại là một gã huyền giai hậu kỳ tồn tại, và lại còn là ban U Cốc trắng trợn bồi dưỡng người, tự nhiên đã bị Hàn Lược giới vực đại thừa ưu ái, vì vậy bị ban cho trước mặt lệnh bài. Chính là Diệu Tuyết Tiên Tử cùng Kim Viêm lão tổ đám người, cũng là không có loại này bảo vệ tính mạng chi vật trong người. Lúc này đây Văn Khương suy đi nghĩ lại xuất ra vật ấy, là bởi vì hắn quả thật có muốn kết giao Tần Phượng Minh chi tâm, mặt khác hắn cũng muốn để cho Tần Phượng Minh lĩnh hắn tình. hắn đã từng là tự mình luyện chế qua ngũ nguyên tam chuyển thần đan, biết được cha này luyện chế khó khăn vô cùng. Chính là thân là đại đan sư Kim Viêm lão tổ chìm vào trong đó mấy nghìn năm, cũng chưa từng luyện chế ra, vậy hắn cũng chưa hoàn toàn đem năm thuộc tính linh văn tìm hiểu thấu người, có thể luyện chế tỷ lệ thành công, thật sự là không nhiều lắm. Cùng trước mặt thanh niên giao hảo, tự nhiên có thể về sau gặp mặt dễ nói chuyện. Mặt khác chính là hắn nếu quả như thật một ngày kia tiến cấp tới đại thừa, Dĩ Kỳ đối với đại thừa đan dược rất hiểu rõ, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là cần vận dụng năm thuộc tính linh văn đan dược. Cùng trước mặt thanh niên tu sĩ giao hảo, nếu quả như thật cầu đến trước mặt đối phương tự nhiên không thể cự tuyệt. Lệnh bài kia tuy rằng chân quý, thế nhưng là nếu như hắn trở về thực nói báo ban u cốc, nhập lại xuất ra hai quả ngũ nguyên tam chuyển thần đan, lại được đến một quả lệnh bài, cũng không phải là cái gì việc khó. Vì vậy suy xét, Văn Khương mới đưa ra như thế một kiện có thể bảo vệ tính mạng cường đại chi vật. Tần Phượng Minh tuy rằng không biết lệnh bài kia đại biểu cho cái gì, nhưng hắn thân là luyện khí đại sư, cùng với hắn từ thân kiến thức, cũng có thể nhìn ra một điểm gì đó, biết được này cái lệnh bài, cũng không phải là đầu là một quả tín vật, trong đó tất nhiên còn che giấu một ít đối với hắn cực mới có lợi tồn tại. Đối với cái này tên xuất thân ban u cốc huyền giai tồn tại vì sao muốn xuống lớn như thế khí lực giao hảo bản thân, Tần Phượng Minh cũng có thể đoán được một chút, tuy rằng biết được, nhưng hắn tự nhiên sẽ không báo đối phương mình không phải là hàn lược giới vực người, sau này cũng sẽ không lại về hàn lược giới vực sự tình. Tu sĩ tâm tính bên trong, vốn là ích kỷ tồn tại, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Đè xuống trong lòng kinh hỉ, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đem thu vào trong ngực. Hai người trong động phủ chuyện phiếm chừng nửa ngày lâu, Tần Phượng Minh cũng không có quá mức che giấu, đối với Văn Khương làm cho nhắc tới một ít luyện đan nghi vấn, là hắn có thể vững tin bộ phận, tường thêm giải thích cho Văn Khương. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng tự Văn Khương miệng ở bên trong lấy được một ít chỗ tốt. Tuy rằng xa xa so ra kém Văn Khương đoạt được, nhưng coi như là có gặt hái được. Đem Văn Khương tiến đưa rời động phủ, Tần Phượng Minh đem Phương Lương cùng Vệ Vũ gọi ra, hỏi thăm Thiên Ưng Điện sự tình. Đấu giá lệnh bài sự tình rất là thuận lợi, Phương Lương cùng Vệ Vũ hai người cũng đem lệnh bài tiền lời làm được thay đổi rất lớn. Không chỉ có đã nhận được ba phần Thiên Ưng Điện sở muốn hộ tống thù lao, càng là đã nhận được vài loại quý trọng chi vật, trong đó càng là có một loại linh thảo, là Tần Phượng Minh lấy được cái kia luyện chế đại thừa đan dược đan phương bên trong chủ yếu tài liệu. Để cho Tần Phượng Minh rất là mừng rỡ là, xuyên việt di vọng hải thời gian cũng đã định ra, cái kia chính là nửa năm sau liền chính thức xuất phát. Còn có nửa năm thời gian, Tần Phượng Minh tự nhiên không hề bế quan, chẳng qua là xuất ra điển tịch xem thêm. Nửa năm sau, ba đạo truyền âm phù kích xả tiến vào ba người chỗ ở trong động phủ. Cuối cùng đã tới phải ra khỏi phát ngày, dưới đây đi trước mời cái kia xiếp nghị tiên tử, sau đó chúng ta cùng nhau đi đến Thiên Ưng Điện. Kích phát truyền âm phù sau đó, Tần Phượng Minh đứng dậy, mở miệng nói. Xiếp nghị tiên tử thân là huyền giai tồn tại, là không cần giao nộp cái gì báo thù lao, vì vậy cái này mười mấy năm qua, Tần Phượng Minh chưa từng có đi quấy rầy cái kia lão yêu bà. Thời gian một chung trà về sau, Tần Phượng Minh một nhóm bốn người xuất hiện ở Thiên Ưng Điện trong động phủ. Thời khắc này Thiên Ưng Điện trong động phủ đã có trên trăm tu sĩ tồn tại. Tần Phượng Minh hơi chút quét qua, liền trong lòng không khỏi chấn động. Những tu sĩ này, trong đó thậm chí có hơn 30 vị là huyền linh tồn tại. Không cần hỏi cũng có thể biết được, giờ phút này dừng thân ở bên ngoài trong động phủ hơn 30 vị trí huyền linh tồn tại, đúng là lúc này đây muốn đi đến lăng tường giới vực tham gia cái kia lưỡng giới vực trao đổi hội không thể nghi ngờ. Trong lòng khiếp sợ chỉ là trong nháy mắt, Tần Phượng Minh trong lòng liền vừa vui sướng hiện lên. Lúc này đây có thể có nhiều như vậy huyền linh đại năng đồng hành, đường xá bên trong an nguy, tự nhiên là càng có bảo đảm. Nhìn một phen mọi người, nhìn thấy cũng không có người quen, bàn tay như ngọc trắng bốn người tìm một chỗ phương vị, cũng tự bình yên đứng thẳng, đợi chờ Thiên Ưng Điện an bài. Có thể làm cho nhiều như vậy huyền linh tu sĩ tự hành đứng thẳng nơi này đợi chờ, điều này cũng đủ để nhìn ra Thiên Ưng Điện tại tiến vào bên trong hàn lược giới vực địa vị là như thế nào kính trọng cao. Chưa tới nửa giờ sau, trước mặt mọi người này tòa cao lớn cung điện điện thờ cửa vừa mở ra, ba gã tu sĩ thân hình hiện thân tại cung điện ra trên thềm đá. Lúc này, truyền tin đến đạo hữu chắc hẳn đều đã đến, lão phu La Khang, hoan nghênh các vị đạo hữu thông qua ta Phi Ưng Điện đi đến lăng tường giới vực. Hai vị này đều là ta Thiên Ưng Điện thái thượng trưởng lão, vị này chính là Lâm Đào, đây là Triệu Ngọc. Lúc này đây hộ tống các vị đi đến lăng tường giới vực, chính là từ ta và ba người chịu trách nhiệm. Hôm nay liền là chúng ta khởi hành ngày, khởi hành trước còn có một sự tình cần các vị đạo hữu làm, cái kia chính là ký kết tiếp theo khế ước. Cái này một khế ước không mặt khác chi ý, chẳng qua là yêu cầu các vị đạo hữu tại Di Vọng Hải bên trong thời điểm, nghe theo ta Thiên Ưng Điện phân phó, đồng tâm hiệp lực cùng chung chống cự khả năng xuất hiện khủng bố hải thú công kích. Đương nhiên, coi như là tại Di Vọng Hải bên trong gặp khủng bố hung thú, cũng không cần các vị đạo hữu tự mình ra tay gì đó, chẳng qua là cần các vị đạo hữu dựa bay trên thuyền cấm chế pháp trận, đem toàn lực khu động là được. Cái này ba gã hiện thân tu sĩ đều là nam tu, tu vi cũng đều là huyền linh đỉnh phong cảnh giới. Một người trung niên tu sĩ, hai gã tuổi tác nhìn qua hơi lão. Trung niên kia tu sĩ bắt đầu vừa hiện thân, liền xông vào trận chúng tu sĩ nhìn một vòng, mặt mang nụ cười liền ôm quyền, trong miệng mở miệng nói. Ba gã hộ tống người đều là huyền linh đỉnh phong tu sĩ, cái này đủ để bảo ngày mai ưng điện thờ ra sao loại cường đại rồi. Nghe nói đến trung niên nói như vậy, Tần Phượng Minh cảm giác cũng không cái gì không ổn. Mang theo nhiều như vậy tu sĩ đồng hành, tự nhiên phải có một cái quy củ tồn tại. Hơn nữa thiên ưng điện chẳng qua là ba gã huyền giai tồn tại đồng hành, bằng bản thân lực lượng tự nhiên không có khả năng xuyên qua di vọng hải, tự nhiên muốn mượn nhờ cường đại phi hành bảo vật lực lượng. Thời gian dài phi độn, tự nhiên phải có không ít người hợp lực khu động, không có một cái nào chương trình, tất nhiên là không thể đủ. Nhìn thấy mọi người không nói gì, La Khang hướng giờ phút này thân trong động phủ thiên ưng điện tu sĩ phất tay ý bảo, lập tức hơn 20 tên tu sĩ cấp tốc bắt đầu chia phát ngọc giản. Nhìn kỹ xem một phen ngọc giản trên nội dung, Tần Phượng Minh không trì hoãn, trực tiếp liền khoanh chân ngồi ở đất đá bên trên, bắt đầu thi thuật, kích phát khế ước này. Có nhiều như vậy tên huyền linh tồn tại, thiên ưng điện cái này một khế ước, tự nhiên không có khả năng có gây rối tồn tại. Theo một cổ kinh khủng khế ước lực lượng hiện lên, chỉ thấy cao lớn rộng lớn trong động phủ, lập tức tràn ngập nổi lên một cổ kinh khủng năng lượng vòng xoáy. Gần như thế trăm tên tu sĩ đồng thời kích phát đồng nhất khế ước, dẫn động thiên địa pháp tắc khí tức, tự nhiên là cực kỳ tràn đầy. Bởi như vậy, khế ước lực lượng, trong lúc vô hình so với một mình kích phát, cường đại hơn thêm. Ha ha ha, tốt rồi, các vị đạo hữu cũng đều kích phát khế ước, phía dưới kia chúng ta liền đúng là ly khai đoạn sơn thành, tiến vào di vọng hải rồi. Các vị đạo hữu mời đến vào đại điện, chúng ta trước truyền tống ra đoạn sơn thành. Nhìn mọi người cũng đều kích phát khế ước, La Khang cười ha ha một tiếng nói. Nói xong, thân hình chuyển một cái, dẫn đầu mọi người, hướng về trong đại điện đi đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4397, Phi Ưng Chu Thượng. Lúc này đây đi đến lăng tường giới vực tu sĩ, thông thần tu sĩ có 49 tên, huyền linh cảnh giới tồn tại, vậy mà đạt đến 57 người số lượng. Nhiều như vậy huyền giai tồn tại cùng một chỗ, coi như là không phóng thích tự thân uy áp, cũng đủ làm cho ở đây đông đảo thông thần tu sĩ tâm thần rung động, toàn thân chuẩn bị thụ áp chế. Cũng may lúc này đây truyền tống, thiên ưng điện cũng là chiếu cố đông đảo thông thần tu sĩ, là phân hai lần, thông thần tu sĩ cùng huyền giai tồn tại tách ra. Theo một đoàn huỳnh quang lóng lánh, không gian ba động tiêu tán, Tần Phượng Minh trước mặt đã xuất hiện ở một chỗ động phòng. Nơi này là một chỗ rất là tầm thường tiểu đảo, ở trên đảo hoang vu, ngay cả thảm thực vật đều rất ít. Linh khí mỏng, chính là tu sĩ lựa chọn bế quan chi địa, cũng sẽ không lựa chọn nơi này. Trải qua vừa rồi truyền tống, Tần Phượng Minh rõ ràng cảm giác truyền tống khoảng cách hơi xa. Lúc này người ở chỗ nào, khoảng cách đoạn sơn thành rất xa, nghĩ đến trừ phi ưng điện ba gã huyền linh đại năng, là không người biết được cụ thể rồi. Di vọng hải quá mức mênh mông, cụ thể rất xa, không ai có thể tính toán rõ ràng, hơn nữa tại di vọng hải cực thâm chi địa, nơi nào không khí cũng rất là hỗn loạn, chính là chúng ta tồn tại khi tiến vào trong đó, cũng là phân biệt không xuất ra phương hướng. Vì vậy chúng ta muốn đi lăng tường giới vực, coi như là không gặp được kinh khủng hải thú chặn đường, toàn bằng tự bay độn, cũng là không thể nào phi độn đi qua. Trải qua ta phi ưng điện mấy vị tiền bối đại năng không ngừng lục lọi, rốt cuộc luyện chế được một loại, có thể không sợ cái kia mảnh mấy là thông thần tu sĩ, chính là lần này cần hộ tống đông đảo huyền giai tồn tại, trong lòng cũng là bị thuyền lớn rung động, biểu lộ nhao nhao trở nên ngưng trọng. Các vị huyền giai đạo hữu leo lên thuyền tầng 3, do Lâm huynh chịu trách nhiệm, các vị đạo hữu nghe theo Lâm huynh phân phó. La Khang nhìn đông đảo huyền giai tồn tại, mở miệng nói ra. Đông đảo huyền linh đại năng cũng không nói gì, thân hình lắc lư, đi theo tại họ Lâm sau lưng lão giả, hướng về thuyền trên thuyền mà đi. Một đoàn thanh mang lập lòe, mọi người nhao nhao chui vào đã đến cực lớn thuyền trong thuyền biến mất không thấy tung tích. Chứng kiến cái kia xiếp mỹ tiên tử đầu cũng không có về đích tiến đến, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi âm thầm hừ lạnh một tiếng. Hắn biết rõ cái kia lão yêu bà cũng không đưa bọn chúng để ở trong lòng, sở dĩ cùng đi đến đây, bất quá là nhận lấy hiểu tích tiên tử bức hiếp cùng chỗ tốt hấp dẫn mà thôi. Tần Phượng Minh tuy rằng nhìn xiếp mỹ tiên tử khó chịu, nhưng giờ phút này cũng tự biết không là đối thủ đối phương, chỉ có thể nhớ tới, cũng không thể thật sự tới vạch mặt. Dưới đây các vị thông thần chi cảnh đạo hữu, các ngươi chia làm hai đội, tự nhận bí thuật thần thông không kém 36 người mời thành một nhóm. Theo huyền giai tu sĩ rời đi, La Khang nhìn hướng 49 tên thông thần tu sĩ, trong miệng trầm giọng nói. Hắn lời nói ra khỏi miệng, mọi người cũng đều là khẽ giật mình. Giờ khắc này ở nơi này tu sĩ, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Cảnh giới như thế tồn tại, không người nào là thần thông thủ đoạn cường đại vô cùng. Để cho 36 thần thông cường đại người ra khỏi hàng, Đây chính là để cho mọi người không biết lấy loại công kích nào uy lực là Tiêu Xích Bình phán bản thân thủ đoạn. Như vậy, các ngươi riêng phần mình toàn lực tế ra một đạo năng lượng công kích huyền thuyền, lão phu bình phán ai cao ai thấp. Lão phu nói cho ngươi biết đợi, cái này 36 người, đem có cơ hội cảm ngộ một loại huyền bí ý cảnh, thu hoạch tự nhiên khó có thể tưởng tượng. Nhìn thấy không người tiến lên, La Khang sắc mặt trầm xuống, hơi là nghĩ lại lần nữa mở miệng nói. Mọi người đều là tu sĩ, La Khang tự nhiên sẽ hiểu dùng chỗ tốt hấp dẫn mọi người đạo lý. Quả nhiên, nghe nói đến La Khang như thế nói, đông đảo thông thần tu sĩ trong mắt cũng đều dần hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thân hình khẽ động, liền đến cực lớn thuyền thuyền phụ cận, bắt đầu riêng phần mình thi thuật, kích phát bản thân cho rằng cường đại nhất một cái bí thuật thần thông công kích. Tần đạo hiếu, không biết chúng ta có hay không cần toàn lực sao? Nhìn mọi người tình hình, Phương Lương không khỏi lông mày hơi là nhăn lại, trong miệng truyền âm Tần Phượng Minh nói. Tần Phượng Minh ánh mắt phụt sáng, trong lòng cũng là cấp tốc suy nghĩ không chỉ. Theo Tần Mỗ nhìn, chúng ta còn chưa phải muốn đi tranh đoạt cái kia 36 cái danh ngạch tốt. Cấp tốc suy nghĩ một lát, Tần Phượng Minh trực tiếp truyền âm Phương Lương cùng vệ vũ nói. Như thế một chiếc khủng bố cực kỳ to lớn thuyền thuyền, cấm chế phía trên, có thể nói đều là xuất từ đại thừa tay. Coi như là hắn có thể thi triển khảo thí linh văn cảm ngộ thuyền trên thuyền cấm chế, hắn cũng không dám làm như thế. Phải biết rằng, giờ phút này thuyền trên thuyền thế nhưng là có vài chục vị trí huyền linh tu sĩ tồn tại, hắn cho dù có tâm khảo thí, cũng sẽ không dám thử nghiệm đấy. Thay vì tranh đoạt cái danh ngạch kia, không bằng làm nhóm người thực lực nhỏ yếu cho lành. Phương Lương cùng vệ vũ gật gật đầu, người nào cũng không có nói ra cái gì dị nghị. Ba người đi theo đang lúc mọi người sau đó, cũng tùy ý tế ra mình một đạo năng lượng công kích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4398, Phi Ưng Chuộc Hạ. Nhất thời, từng đạo cực kỳ to lớn năng lượng công kích bày ra. Phô thiên cái địa vậy hướng về phía trước cực lớn thuyền thuyền phủ tới. Đạo đạo công kích năng lượng tràn đầy, các loại thuộc tính ẩn chứa, công kích xẹt qua hư không, sau lưng để lại từng đạo vặn vẹo quỹ tích. Có càng là có từng đạo đen kịt khe hở lưu tại trong hư không. Đối mặt khủng bố như thế tụ tập hỏa công kích, coi như là một danh tự huyền giai tu sĩ, nghĩ đến cũng không dám nhìn thẳng kia ngọn núi. Thế nhưng là để cho đông đảo thông thần tu sĩ xuất thủ khiếp sợ là, khổng lồ như thế công kích đụng vào tại bao bọc cực đại thuyền thuyền tầng kia thanh ánh sáng âm u màn bên trên thì rồi lại chỉ là phát ra giống như đầu đầu khí cầu bạo liệt vậy đùng đùng thanh âm. Nhiều đóa độ sáng không đồng nhất ánh sáng lập lòe, giống như trong bầu trời đêm tinh mang lóng lánh. Mà cực lớn thuyền thuyền cháo bích, ngay cả một tia lắc lư cũng không xuất hiện. Nhìn lên trước mặt cực lớn thuyền thuyền cháo bích bền bỉ như vậy, ở đây đông đảo thông thần tu sĩ khuôn mặt lập tức trở nên ngẩn ngơ. Khủng bố như thế lực phòng ngự, sợ là đại thừa người đều rất khó phá phòng thủ mới phải. Mọi người kinh ngạc thuyền thuyền cực lớn lực phòng ngự, nhưng trong mọi người vẫn có đại bộ phận trong lòng đột nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Bất luận, bởi vì mọi người nghe nói qua, coi như là Phi Ưng Điện hộ tống, từ lâu phát sinh qua mấy lần hộ tống thất bại tình hình. Khủng bố như thế thuyền thuyền đều đã từng là thất bại, cái kia đủ để nói rõ Di Vọng Hải ở chỗ sâu trong sở hữu khủng bố hung thú là như thế nào cường đại khó dò rồi. Rất tốt, các vị dừng tay đi. Dưới đây là mỗi điểm ra 36 người, công kích biến mất, La Khang lời nói vang lên lần nữa. Thân hình lập lòe, rất nhanh, La Khang liền tự 49 tên tu sĩ bên trong chọn lấy ra 36 người. Các ngươi đi theo tại Triệu huynh sau lưng tiến vào Phi Ưng Chu, nghe theo Triệu huynh phân phó. Nhìn tuyển ra mọi người, La Khang trực tiếp phân phó nói. Mọi người nhao nhao từ trong lúc khiếp sợ khôi phục, 36 tên tu sĩ thân hình lắc lư, đi theo tại một gã khác sau lưng lão giả, cũng chui vào đã đến cực lớn thuyền thuyền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn còn lại 13 tên tu sĩ, La Khang phất tay, lập tức 13 cái ngọc giản lơ lửng tại trước mặt mọi người. Các vị, nơi này có 13 cái ngọc giản, phía trên ghi chú một ít phù văn chú ngữ, dưới đây liền cần các vị đạo hữu tiêu phí 3 ngày quen thuộc một phen ngọc giản bên trên phù văn chú ngữ, 3 ngày về sau, các vị liền muốn bắt đầu 3 người một tổ khu động cái này thật lớn một phi chu rồi. Còn thừa một người cùng lão phu một tổ, La Khang lời nói, để cho Tần Phượng Minh mọi người đều là chấn động. Nguyên lai cái này hơn 1.000 trượng to lớn phi chu, sau này là muốn bọn hắn khu động. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, thế nhưng là người nào cũng không có trả lời. Tốt rồi, dưới đây chúng ta cũng leo lên phi chu đi. Nhìn liếc mọi người, La Khang lạnh nhạt nói ra, thân hình chuyển một cái, hướng về phi chu mà đi. Mọi người đi theo tại phía sau, cũng tự bay lên. Tần Phượng Minh đi theo đang lúc mọi người sau đó, trong mắt vẻ khiếp sợ càng phát nồng đặc dâng lên. Càng là tiếp cận cái này cực lớn phi chu, trong lòng của hắn cái loại này rung động cúng bái cảm giác lại càng phát mãnh liệt. Lại không luận cái này phi chu uy lực như thế nào, chính là muốn luyện chế to lớn như vậy một tòa phi chu, cũng không phải là hắn thời khắc này luyện khí tạo nghệ có thể hoàn thành. Bởi vì Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, cái này thật lớn một phi chu, không hề giống bình thường pháp bảo bình thường, bản thể rất nhỏ, khu động sau đó mới có thể ngưng tụ năng lượng ngưng thực bản thân. Mà là cái này cực lớn phi chu, bản thể đồng dạng cực đại cực kỳ, coi như là không có có mấy trăm trượng, nghĩ đến cũng có số 10 trên trăm trượng to lớn. Muốn đem trên trăm trượng lớn cực lớn phi chu thu nhập tu di trong không gian, đối với tu sĩ khác mà nói, khả năng không biết. Nhưng Tần Phượng Minh nhưng là minh bạch, chỉ cần có nhược mộc tồn tại, luyện chế ra một kiện dung nạp vật này pháp bảo, còn chưa phải khó khăn. To lớn như vậy một chiếc thuyền, luyện chế khó khăn, cần có các loại quý trọng chi vật cân nhiều, chính là thường thấy các loại bảo vật Tần Phượng Minh, cũng không khỏi đến tâm thần rung động, hô hấp đều có chút dồn dập. Leo lên phi chu, Tần Phượng Minh mới chân thiết thiết bị triệt để rung động đã đến. Từ bên ngoài nhìn cái này một phi chu, chẳng qua là cho mọi người một loại như là núi cao cực đại cảm giác. Chỉ có xác thực leo lên cái này một phi chu, mới có thể thiết thực cảm nhận được kia chân chính chỗ bất phàm. Cái này phi chu cùng sở hữu tầng 3, mỗi một tầng có vài chục trượng độ cao, phía trên giường cột chạm trổ, như là cung khuyết bình thường. Một cỗ mênh mông tang thương khí thức tràn ngập ở trên, tỏ rõ cái này phi chu tồn tại rất xưa. Từng đạo linh văn tại thuyền trên hạ thể khảm khắc, nhìn như đơn giản, nhưng làm cho tản ra khí tức, lại làm cho người không dám quan sát. Để cho mọi người rung động là, cái này thật lớn một phi chu sử dụng tài liệu, dĩ nhiên là nhiều loại, giờ phút này tu tiên giới đã cực kỳ khó có thể phát hiện ra cực kỳ chân quý tài liệu luyện khí. Nếu như từ thuyền trên thuyền chạm cắt đứt xuống dù là nắm đấm lớn một khối, bắt được phường thị, cũng thế tất sẽ phải chịu thông thần thậm chí huyền linh tu sĩ trắng trợn tranh đoạt đấy. Hơn 1.000 trượng cực lớn thuyền, trong đó đều đang là cái này nhiều loại quý trọng chi vật luyện chế, cái này thuyền giá trị độ cao, Tần Phượng Minh đã không dám tưởng tượng, chỉ có trong đầu nổ vang, trợn mắt hốc mồm phần rồi. Tại La Khang nhắc nhở lần nữa xuống, mọi người mới khôi phục bình tĩnh, đi theo tại kia sau lưng, tiến vào trong khoang thuyền. Khoang thuyền rất là quảng đại, có 400-500 trượng rộng. Đi vào khoang thuyền ở trong, đầu tiên đập vào mi mắt, là năm cái thật lớn ánh huỳnh quang pháp trận. Pháp trận hiện lên ngũ giác tinh mang bố trí, từng đoàn ánh huỳnh quang tại năm tòa pháp trận bên trên lập lòe. Nơi này năm tòa pháp trận, chính là cái này phi ưng chu một trận pháp trụ cột chi địa, các vị đạo hữu ba đứa một tiến vào trong pháp trận, sau đó riêng phần mình quen thuộc khu động chú ngữ. Cái này một phi chu rất bộ linh tính, kia tự hành có thể biết được lẩn tránh một ít nguy hiểm, bọn ngươi cần phải làm, liền đem phi chu đem hấp thu năng lượng trải vuốt liền có thể, về phần kia phi độn phương hướng cùng tốc độ, cũng không cần các vị quan tâm. Chẳng qua nếu như gặp được khủng bố hải thú ngăn trở, còn là cần thủ hộ người cấp tốc mở ra phi chu phòng ngự, nhập lại đưa ra cảnh cáo, triệu tập lão phu khống chế phi chu. Tốt rồi, dưới đây các ngươi tự hành phân tổ, tiến vào pháp trận đi. La Khang nhìn mọi người liếc, trong miệng nói ra, kia lời nói xong, ánh mắt nhưng là đã rơi vào Tần Phượng Minh cùng Phương Lương, Vệ Vũ trên người. Nhìn thấy La Khang biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi cả kinh, chứ không phải là hắn đã sớm nhận biết ba người bọn họ rồi. La Khang phía dưới nói, lập tức xác nhận Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng. Ba vị đạo hữu, nghe nói ba người các ngươi từng tại vạn đảo hải vực bị mấy trăm tu sĩ đuổi giết, cuối cùng lừa giết mười mấy tên tu sĩ, đã nhận được 6 miếng lệnh bài, thực lực như thế, xem ra các ngươi vừa rồi công kích cũng không xuất toàn lực rồi. Dưới đây ba người các ngươi ra một người, cùng lão phu cùng nhau điều khiển tổng trận trụ cột. La Khang lời nói, để cho Tần Phượng Minh ba người sắc mặt đều là khẽ biến. Xem ra bọn hắn ban đầu ở vạn đảo hải vực một trận chiến, vẫn bị Cố Tình Thiên ưng điện người hỏi thăm rõ ràng. Vãn bối họ Tần, liền do vãn bối nghe hậu tiền bối phân phó đi. Hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh không cùng Phương Lương thương lượng, liền đứng ra đồng ý cùng La Khang một tổ nói. Rất tốt, người đi theo lão phu đến đây đi. La Khang nhìn Tần Phượng Minh liếc, trong mắt hình như có một tia vẻ vui mừng lóe lên, tức thì gật đầu nói. Năm tòa pháp trận tuy rằng đều là trận trụ cột tồn tại, thế nhưng là Tần Phượng Minh cùng La Khang tiến vào cái này, rõ ràng nếu so với mặt khác bốn cái cao hơn đều là. Bởi vì này một pháp trận, bắt đầu vừa tiến vào, khiến cho Tần Phượng Minh cảm giác được một loại thần hồn dung nhập vào toàn bộ thuyền cảm giác. Tựa hồ chỉ muốn chỉnh cái thuyền trên thuyền bất kỳ cấm chế gì, đều ở trước mặt hắn triển hiện, hồ chỉ cần tế ra khu động phù văn, là có thể điều khiển toàn bộ thuyền. Loại cảm giác này, có thể so sánh vừa rồi La Khang nói, chỉ cần mọi người trải vuốt năng lượng cường đại hơn không biết bao nhiêu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4399, La Khang, Tần Tiểu Hữu, nghe nói người luyện chế được ngũ nguyên tam chuyển thần đan, không biết có hay không có thể đổi cho La Mỗ một viên đây. Hai người mới vừa tiến vào đến pháp trận ở trong, Tần Phượng Minh hiện đang tại trước mặt huyền bí pháp trận thời điểm, kia bên cạnh huyền giai đỉnh phong tu sĩ rồi lại nói ra một câu để cho hắn cực kỳ thất kinh lời nói. Tiền bối nhận ra vãn bối, biến sắc, Tần Phượng Minh lập tức nhìn hướng bên cạnh đại năng. Nhìn thấy đối phương cũng không có muốn trực tiếp đối với hắn ra tay chi ý, trong lòng của hắn khôn ngoan, mới chịu là buông lỏng xuống. Tần Phượng Minh trong lòng cũng rõ ràng, coi như là hắn hết sức chăm chú, tế ra bản thân sở hữu thủ đoạn, cũng khó nói liền thật có thể đủ chống cự trước mặt người này trong trung niên tu sĩ một kích. Bất quá Tần Phượng Minh lòng của để ý tố chất còn rất là quá quan, biểu lộ chẳng qua là chợt biến, liền lại lập tức khôi phục. Ha ha ha, tiểu hữu ngươi còn không biết đi, Kim Viêm đạo hữu, chính là ta Thiên Ưng Điện một vị khách khanh thái thượng trưởng lão, Tang Lâm đảo cùng Thiên Ưng Điện, chính là tuy hai mà một đấy. Việc này người biết không nhiều lắm, chính là Kim Viêm đạo hữu mấy vị đệ tử, cũng không biết đấy, vì vậy tiểu hữu nghe qua tình hữu khả nguyên. Mà Kim Viêm đạo hữu cùng La Mỗ kết giao rất thân, lúc trước La Mỗ đi bái phỏng Kim đạo hữu thời điểm, Kim huynh cho La Mỗ một viên bán thành phẩm đan, nhập lại nói có quan hệ tiểu hữu sự tình. Nói nếu như có thể gặp được tiểu hữu, có nhiều khả năng đổi đến một viên nguyên vẹn kết đan. Hôm nay nhìn thấy tiểu hữu, thật là làm cho La Mỗ cao hứng. La Mỗ đầu đổi một viên ngũ nguyên tam chuyển thần đan, đổi chi vật tiểu hữu chi bằng, chỉ cần lão phu trên người có đấy, tất nhiên sẽ không chối từ. La Khang phía dưới nói, để cho Tần Phượng Minh càng là chịu chấn động. Hắn ở đâu có thể nghĩ đến, Kim Viêm lão tổ dĩ nhiên là Thiên Ưng Điện một vị thái thượng trưởng lão tồn tại, xem ra Thiên Ưng Điện loại này khách khanh thái thượng trưởng lão tồn tại, cũng không phải chỉ có Kim Viêm lão tổ một người. Nếu như tiền bối là từ Kim tiền bối trong miệng biết đấy, vãn bối cũng không thể nói ra chối từ nói như vậy, vãn bối khoảng cách huyền giai đỉnh phong còn rất là xa xôi, cái này một viên cuối cùng ngũ nguyên tam chuyển thần đan, sẽ đưa cùng tiền bối. Tần Phượng Minh nghe La Khang nói, con mắt nhanh quay ngược trở lại, đợi kia lời nói xong, mỉm cười, trong tay một cái bình ngọc đã đưa tới trong trung niên tu sĩ trước mặt. La Khang nhìn thấy Tần Phượng Minh không có chần chờ chút nào, liền đáp ứng tống xuất, và lại còn là cái kia có thể cho huyền linh đỉnh phong tu sĩ điên cuồng nghịch thiên đan dược, chính là thân là huyền linh đỉnh phong cảnh giới hắn, cũng không khỏi chịu trệ, trên mặt rõ ràng đã có vẻ kinh ngạc. Chân quý như thế đan dược, tại La Khang trong mắt, có thể dùng vật báu vô giá để hình dung. Trước mặt thanh niên tu sĩ mà ngay cả điều kiện cũng không có, liền dễ dàng như thế liền đưa ra, đây chính là chưa bao giờ gặp được sự tình. La tiền bối, vãn bối lúc trước luyện chế ra 7 khối, trong đó 4 khối cho Kim Viêm tiền bối, vãn bối chỉ để lại 3 khối, về sau một viên đổi cho Tình Loan Thương Minh Diệu Tuyết tiên tử tiền bối, một viên khác đổi cho Ban U Cốc Văn Khương Văn tiền bối, hiện tại chỉ còn lại cái này một viên rồi. Vãn bối giờ phút này tu vi bất quá thông thần chi cảnh, khoảng cách huyền linh đỉnh phong rất là xa xôi, kiếp này cũng không biết là hay không có thể đạt tới huyền linh đỉnh phong, nếu như tiền bối cần, vãn bối liền đem khối tặng cho tiền bối. Hy vọng tiền bối có thể bằng vào giờ phút này đan hoàn, thuận lợi tiến giai đến đại thừa cảnh giới. Không để La Khang mở alo, Tần Phượng Minh lần nữa mở miệng nói. Tần Phượng Minh biểu hiện, để cho với kiến thức rộng rãi La Khang, nhất thời đều không thể kịp phản ứng. Tu sĩ đều là lấy lợi ích làm đầu đấy, trước mặt người này thanh niên, vậy mà đem như thế quý trọng chi vật tống xuất, cũng không ra bất kỳ điều kiện gì. La Khang không phải là ngu dốt người, hắn rất nhanh liền nghĩ tới một ít gì. Trước mặt người này thanh niên tu sĩ, nếu như có thể luyện chế ra trùng kích đại thừa đan dược, cái kia tự nhiên sẽ không cần thông thần tu sĩ cần thiết là bất luận cái gì đan dược. Mà kia có luyện đan khả năng, muốn được cái gì quý trọng chi vật, tự nhiên sẽ có bao nhiêu loại thủ đoạn đạt được. Có thể nói đối phương giờ phút này bất luận cái gì vật phẩm cũng chắc là sẽ không thiếu khuyết. Lúc này đây đối phương lại có thể đủ bằng vào 3 người lực lượng, tại mấy nghìn tu sĩ trước mặt giành được 6 gã lệnh bài, đủ để nói rõ đối phương tranh đấu thực lực bất phàm, như thế một danh tự thông thần tu sĩ, có thể nói đối phương cần thiết quý trọng chi vật, căn bản cũng không sẽ còn có. Tần tiểu hữu, viên thuốc này quá mức chân quý, La Mỗ tuy rằng nhu cầu cấp bách, nhưng cũng không thể liền không công tựu thu hạ, tiểu hữu nếu có cái gì nhu cầu cấp bách chi vật, chỉ bằng đưa ra, coi như là La Mỗ trên người lúc này không, cũng tất nhiên sẽ là tiểu hữu ý tưởng đổi đến. Cẩn thận nhìn một phen trong bình ngọc vật phẩm, La Khang đầy mặt ngạc nhiên đem thu hồi, ngẩng đầu nhìn xem Tần Phượng Minh, kia trong mắt thoáng hiện sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng biểu lộ rất là trịnh trọng, như thế mở miệng nói. Tần Phượng Minh tuy rằng coi như là một cái rộng lượng người, nhưng muốn nói hắn có thể mắt cũng không chấp cái nào liền đem ngũ nguyên tam chuyển thần đan tống xuất, đó là nói cái gì đều khó có khả năng đấy. Hắn sở dĩ sẽ biểu hiện như thế, cũng là bởi vì hắn vững tin trước mặt người này huyền linh đỉnh phong trong trung niên tu sĩ, cũng không phải một danh tự lòng dạ độc ác, không từ thủ đoạn người. Hắn cùng với Kim Viêm lão tổ không kẻ thù, chẳng những không có kẻ thù, Kim Viêm lão tổ đối với hắn coi như rất là có giao hảo chi ý. Nghĩ đến Kim Viêm lão tổ cũng không muốn mất đi một danh tự có thể luyện chế trùng kích đại thừa đan dược người. Vì vậy, Kim Viêm lão tổ nếu như không phải là biết được La Khang làm người bằng phẳng, không phải là cái gì lòng dạ độc ác ma đạo tu sĩ, nghĩ đến tuyệt đối sẽ không báo có quan hệ Tần Phượng Minh sự tình đấy. Nghe nói đến La Khang như thế nói, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, hắn lúc này đây thành công rồi. Nếu như lúc trước theo như La Khang nói, hắn nhóm một ít tài liệu vật phẩm, để cho La Khang tiếp cận, cái kia quyền chủ động đem tại La Khang trong tay. Mà lúc này bất đồng, chỉ cần hắn đưa ra, La Khang sẽ gặp ý tưởng đi tìm đến. Mà Tần Phượng Minh muốn, cũng chính là loại này hiệu quả. Nếu như tiền bối như thế nói rồi, vậy vãn bối liền mặt dày nói ra một loại tài liệu, tiền bối nếu như muốn đền bù tổn thất vãn bối, vậy ban thưởng cho vãn bối một khối ẩn chứa hỗn độn chi vật thần vật liệu đi. Tần Phượng Minh lời nói ra, lập tức nhìn hướng về phía trong trung niên tu sĩ, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, trong đôi mắt càng là đầy cõi lòng kỳ vọng chi ý. Được nghe trước mặt thanh niên nói như vậy, vốn biểu lộ bình tĩnh La Khang, đột nhiên chịu ngưng tụ. Tiểu hữu phải tìm ẩn chứa hỗn độn chi vật tài liệu, cái loại này vật phẩm La Mỗ thật không có, lúc trước ngược lại cũng nhận được qua một khối, bất quá về sau đổi ra. Tiểu hữu tìm kiếm cái kia ẩn chứa hỗn độn chi vật tài liệu, chẳng lẽ là muốn luyện chế cái gì phỏng chế linh bảo sao? La Khang nhíu mày, trong mắt vẻ làm khó hơi là ẩn chứa mở miệng hỏi. Ừ, không dối gạt tiền bối, vãn bối đúng là muốn tìm kiếm hỗn độn chi vật luyện chế phỏng chế linh bảo. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm, trực tiếp thừa nhận nói. Tiểu hữu nếu như tiêu phí đại lực khí tìm kiếm hỗn độn chi vật, chỉ là vì để cho phỏng chế linh bảo uy năng tăng tiến, loại này thủ đoạn tuy rằng có thể thực hiện, nhưng là phải đem dung nhập trong đó, cũng rất là khó khăn, vậy cần luyện khí tạo nghệ cực kỳ cao siêu, và lại hiểu được tương ứng linh bảo phù văn người mới có thể. Nghĩ đến chính là huyền giai luyện khí đại năng, cũng khó nói liền có thể làm được. Mà coi như là đem dung nhập vào trong đó, để cho phỏng chế chi vật uy năng tăng tiến rồi, nhưng cũng không thể có thể so ra mà vượt kia phỏng chế bản thể nửa số uy năng. Như thế chi vật, có thể nói nếu như chống lại huyền giai cảnh giới tu sĩ, căn bản cũng không có cái uy hiếp gì. Kỳ thật coi như là chân chánh hỗn độn chi vật, kiểu uy năng cũng là có làm cho cực hạn, nếu như là lão phu bản mệnh chi vật cùng một kiện hỗn độn linh bảo so sánh với, lão phu vững tin, bài danh linh bảo bảng phía sau linh bảo, căn bản không phải lão phu bản mệnh chi vật đối thủ, chính là ba thứ hạng đầu chim sơn ca bảo, cũng đủ tới một trận chiến đấy. Chỉ có cái kia 100 thứ hạng đầu linh bảo, mới có thể lực áp lão phu bản mệnh chi vật. La Khang nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng chậm rãi nói như vậy nói. Hắn cũng không có muốn đả kích Tần Phượng Minh cái gì, chẳng qua là đưa hắn biết đích thực tình hình thực tế hình chi tiết bẩm báo cho Tần Phượng Minh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.